Quyền tài chương 144 tới chương 154. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nghỉ ngơi giữa trưa. Đổng Học Bân mới ra khỏi văn phòng muốn đi căng. Tin ăn cơm, chợt nghe một tin tức. Năm nay thời gian đi tinh ngoài học tập trao đổi sớm đến 2 tháng, lần này là đi tình giang chiết, danh ngạch giống như có 10 người. Thật ra học tập trao đổi cái gì đều là vô nghĩa, nói trắng ra là chính là trao đổi kinh nghiệm đi du lịch xếp hàng đầu, đây là phân cục thành Tây hàng năm đều tổ chức, bởi vì ngành quốc an đặc thù, bên này không có cách như cơ quan khác, có được danh nghĩa xuất ngoại khảo sát ra nước ngoài, cho nên chỉ có thể đi vài vòng các tinh quốc nội. Thường tỷ Đổng Học Bân gọi Thường Quyên tới, nằm trước danh ngạch phân phối thế nào? Có phòng tổng hợp không? Thường Quyên nghi nghi nói, giống như chưa từng có thể đi đều là cấp bậc lãnh đạo, bằng không chính là người năm đó có biểu hiện trọng đại cống hiến đối với phân cục, còn nếu không thì phải là. Thanh âm nhỏ một chút. Có bởi cảnh có quan hệ cùng sẽ an bài tiến vào danh ngạch. À, Đổng chủ nhiệm, năm nay không cần phải nói, khẳng định có ngài luận đến cống hiến đối với phân cục, ai có nhiều bằng tiểu Đổng chủ nhiệm. Luận đến bối cảnh, tiểu Đổng chủ nhiệm cùng quan hệ vô cùng tốt cùng lãnh đạo, luận đen cấp bậc, tiểu Đổng chủ nhiệm cũng là cấp phó khoa, cho nên Thường Quyên cảm thấy năm nay nhất định Đổng Học Bân sẽ có một danh ngạch. Đổng Học Bân cũng nghi như vậy, nhưng lo lắng vừa rồi cãi nhau cùng Nghiêm Lỗi, trong lòng lại hơi lo nghĩ. Sau khi ăn xong, Đổng Học Bân rất tự giác đen văn phòng phó cục trưởng Từ Yến, "Từ cục trưởng, tôi tới thừa nhận sai lầm." Phía sau bàn làm việc, Từ Yến cũng không ngang đầu lên, "Cậu có sai lầm?" "Cậu có cái gì sai đâu?" Đổng Học Bân thấy lãnh đạo giống như tức giận, ho khan một tiếng, cười sâu hô nói, "Từ cục, sự tình là như thế này, vừa rồi Nghiêm thư ký bảo một tiểu cô nương mới điều tới làm việc phòng tổng hợp chúng tôi, cũng không nói khi nào thì muốn dùng, trực tiếp để một phân văn kiện cho cô ta đánh, kết quả 5 phút đồng hồ sau hắn đã tới rồi, trông thấy văn kiện không đánh xong, hắc, hắn bắt đầu la lối trong phòng tổng hợp, mắng khoa viên chúng tôi đến mức khóc, ngài nói xem, đây là đang mắng ai?" "Đây là lại biến đổi biện pháp mắng tôi, Từ cục trưởng, tôi không hiểu. Người tổng hợp chúng tôi khi nào thì đến phiên Nghiêm thư ký hắn giáo huân." Từ Yến vừa nhấc mắt, "Cậu đây là thừa nhận sai lầm." "À, chuyện này tôi cũng có sai, tôi thừa nhận lúc ấy tôi không nên xúc động như vậy." Thả tay bút trong tay xuống, Từ Yến tức giận nhìn một chút hắn, "Cậu đó, chuyện lần trước xung đột cùng Nghiêm thư ký tôi nói qua với cậu, làm sao cậu lại không biết khiêm tốn một chút, cấp bậc phó khoa của cậu vừa giải quyết, giờ đây náo loạn như vậy, tính tình thôi của cậu có thể sửa lại cho tôi hay không?" "Hả?" Đổng Học Bân cười khổ, ưỡn ngực nghi mặt lên rót cho Từ Yến chén nước, "Lãnh đạo, ngài phê bình rất đúng." Từ Yến gõ gõ cái bàn, "Quan hệ tốt với Nghiêm thư ký khó như vậy. Cho dù trong lòng có vướng mắc, trên mặt mũi cũng phải không có trở ngại, may mắn là tiểu Đổng, thay đổi người khác, Từ Yến sẽ không nói nhiều như vậy." Nghe vậy, Đổng Học Bân thật sự rất oan uông, "Từ cục trưởng, tôi không phải giải thích cho mình, sự thật là tôi thật sự muốn không có trở ngại trên mặt mũi cùng với Nghiêm thư ký, ngài xem buổi sáng hôm nay, vừa lên làm việc, hắn giống như lãnh đạo ra lệnh tôi, cái ngữ khí kia tôi không dễ hình dung, nhưng tôi thế nào? Tôi nhịn, nhưng hắn đến phòng làm việc của tôi cãi lộn giáo huấn chúng tôi, hơn nữa còn là hắn không dặn dò nhiệm vụ rõ ràng. Ngài nói xem, điều này làm sao bảo tôi nhân nhịn? Là hắn không để cho tôi mặt mũi, là hắn không muốn để tôi có chút mặt mũi." Từ Yến hừ một tiếng, "Cậu luôn luôn nói vậy." Đổng Học Bân là cán bộ người đứng đầu, Từ Yến nhấc lên, giúp nàng làm nhiều chuyện tốt như vậy, cho chỗ tổng hợp nhiều mặt mũi như vậy, Từ Yến tự nhiên là rất tin hắn, mà Nghiêm Lỗi đến phân cục không lâu, sự tình gì cũng không làm tốt, cái thành tích gì cũng không có, còn girlfriend mấy bản nôi lên xung đột cùng tiểu Đổng, mặc kệ sự tình ai đúng ai sai, trong lòng Từ Yến đã có cái nhìn đôi với Nghiêm Lỗi, tiểu Đổng là không có thói quen nhịn, gặp chuyện đã nóng lên xúc động, nhưng người ta có bản lĩnh thật sự có khó khăn có thể làm, nhưng Nghiêm Lỗi cậu có cái gì? Bản lãnh không có. Ông trọng không có. Thành thục cũng không có. Ai trong lòng đều có thiên hướng, trải qua chuyện này, Từ Yến cũng cho rằng Nghiêm Lỗi có điểm quá táo bạo, cái thư ký này chính là làm không được, toàn bộ mà như cậu, làm thư ký như vậy, lãnh đạo cùng bị cậu đắc tội hết. Sau này cậu còn làm sao triển khai công tác? Lãnh đạo sau lưng cậu làm sao công tác? Nhưng Từ Yến vẫn gõ Đổng Học Bân, đừng chỉ nói người ta, tại sao Nghiêm thư ký không gây sự cùng người khác, với cậu lại không được. Cậu cũng tự xem vấn đề trên người mình đi. Ngài giáo huấn rất đúng. Thời gian gần đây, trên hội nghị đảng ủy, phe phái Từ Yến triệt để đảo hướng chân An Quốc, đứng thành hàng bên chân cục trưởng, lại nói tiếp, cái này còn thiệt thời đối với tiểu Đổng, là sự kiện rút chữ lần kia khiến cho quan hệ Từ Yến và chân An Quốc nhanh chóng kéo gần lại. Nguyên nhân chính là như thế, Từ Yến mới không muốn nhìn thấy tiểu Đổng và Nghiêm Lỗi có cái gì không thoải mái, một người là thân tín nàng, một người là thân tín chân cục trưởng, nếu như hai người huyên náo quá lớn, trên mặt hai lãnh đạo cũng không dễ xem, sự tình hôm nay, rõ ràng có điểm lớn, trước công chúng vô cái bàn, cái này còn ra thể thống gì. Sau này làm việc nên suy nghĩ một chút ảnh hưởng cho tôi trước, đừng đầu óc nóng lên là cái gì cũng không quản, nếu vì vậy mà cậu bị xử phạt, tôi xem cậu cứ đứng đó khóc đi. Từ Yến duỗi cánh tay ra, bưng trà hắn rót lên uống một ngụm, trở về từ từ tỉnh lại. Đổng Hóc Bân có dím lo lắng, Tử cục trưởng, chân cục trưởng bên kia có thể có cái nhìn đối với tôi hay không? Từ Yến nói, cậu giờ lại nhớ tới cái này sao? Lúc trước làm gì vậy? Thư ký chân cục trưởng hai lần bị cậu làm mất mặt, cậu nói người tôi có thể làm như không thấy. Cùng lúc đó, Nghiêm Lỗi đã ở văn phòng chân An Quốc. Chân cục trưởng, phòng tổng hợp quá không phối hợp, cứ như vậy xuống dưới, công tác của tôi đều không có biện pháp làm. Chân An Quốc nhìn hắn. Xảy ra chuyện gì? Hắn mới tới đây, thân ở địa vị cao, tin tức tất nhiên không linh thông như Từ Yến. Nghiêm Lỗi hiểu rõ chân An Quốc không thích nghe những việc nhỏ lông gà vỏ tôi này, nhưng hắn hôm nay thật sự bị tức giận, Vân Đổng chủ nhiệm kia, đúng, tôi thừa nhận hắn có năng lực, thành tích công tác rất nhiều, nhưng không thể bởi vì một chút thành tích mà lên mặt chứ. Lần trước tôi lấy cho ngài đồ, kêu Đổng chủ nhiệm cùng đi, nhưng hắn đem mặt mũi ngài cũng không cho, căn bản là không để ý tôi, còn có lần này, tôi bảo người phòng tổng hợp đánh một phần văn kiện cho ngài, hiệu suất làm việc của bọn họ quá thấp, nửa ngày cũng không đánh xong văn kiện, tôi nói khoa viên này vài câu, ai biết Đổng Học Bân thoáng cái đã lao tới, vùng cánh tay nói tôi chết sống, nói cái gì hiệu suất công tác phòng tổng hợp bọn họ chính là như vậy, nói cái gì tôi không có tư cách phê bình người khác, quả thực không thể chịu nổi. Chân An Quốc nghe được liền nhíu mày. Nghiêm Lỗi nói, chân cục trưởng, khi nào ngài thấy tôi tức giận? Nhưng Đổng Học Bân thật sự hơi quá đáng, có chút thành tích đã không để người khác vào mắt. Sự tình thật sự là như vậy. Thật sự, rất nhiều người đều nhìn thấy. Đây là thư ký, được việc có lẽ không đủ, nhưng bại sự hiển nhiên có thừa. Chân An Quốc là lãnh đạo rất anh minh, nhưng lại người anh minh cùng sẽ có tư tâm, cùng sẽ có thiên hướng, cộng thêm theo như lời Nghiêm Lỗi và tình huống thực tế không quá tương xứng, là hắn tận lực tân trang qua, cho nên sau khi Chân An Quốc nghe xong lời hắn nói, phản ứng đầu tiên chính là tiểu Đổng này xác thực quá mức. Tiểu Nghiêm theo hắn đã nhiều năm, năng lực công tác không nói trước, nhưng Chân An Quốc chưa từng thấy hắn tức giận với ai, có lẽ nhất định là tiểu Đổng nói chuyện quá mức, này mới khiến tiểu Nghiêm không nhịn được. Tiểu Đổng này, vẫn quá trẻ tuổi. Chân An Quốc lắc đầu, nhưng cũng không quá để ở trong lòng, vứt bỏ chuyện khác không nói, hắn đối với năng lực công tác của tiểu Đổng vẫn rất coi trọng, bằng không hắn cũng sẽ không duy trì đánh nhịp với Từ Yến cho Đổng Học Bân làm phó khoa. Nghiêm Lỗi nói chuyện này cũng không ảnh hưởng đến thưởng thức của Chân An Quốc đối với Đổng Học Bân, ai không có ưu khuyết điểm. Tuổi trẻ. Vậy gõ gõ, phạt hắn một chút. Chân An Quốc hiểu rõ Đổng Học Bân là người trẻ tuổi mới từ vườn trưởng đi vào xã hội, khẳng định không chịu cái gì thiệt thời, cho nên mới hành động thái quá không lo lắng hậu quả, ngọc không mài dũa không đẹp, nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng đã có quyết định. Đổng Học Bân sợ lưu lại ấn tượng không tốt cho Chân An Quốc, cho nên sau khi từ chạy ra văn phòng Từ Yến liền đến chỗ chân cục trưởng. Cộc cộc cộc, Đổng Học Bân gõ gõ cửa. Tiến vào. Vừa vào nhà, Đổng Học Bân nghiêm mặt nói, chân cục trưởng, tôi tới thừa nhận sai lầm. Nghiêm Lỗi đã ở đây, đang từ đằng sau Chân An Quốc sắp xếp văn kiện, trông thấy Đổng Học Bân, trong lòng hắn cười lạnh một tiếng. Chân An Quốc lúc này không bảo Đổng Học Bân ngồi, cũng không nói chuyện cùng hắn, sau khi ngẩng đầu liếc nhìn hắn, liền cúi đầu viết gì đó. Đổng Học Bân hiểu rõ, Từ Yến tại lúc mình tiến vào văn phòng thì ghi gì đó, đó là nàng không coi mình là người ngoài, nhưng chân cục trưởng làm cái này, rõ ràng đó là đang gõ mình. Đổng Học Bân trong lòng giận dữ, lạnh lùng nhìn về phía Nghiêm Lỗi đằng sau, không cần hỏi, nhất định là tên khôn này cáo trạng trước mặt chân cục trưởng, hơn nữa còn thêm mắm thêm muối tố cáo, tuyệt đối không có nói toàn bộ sự thật cùng chân cục trưởng, bằng không Đổng Học Bân đã từng giải vây cho Chân An Quốc, giúp hắn đại ân, hắn không có khả năng có thái độ này đối với chính mình. Họ Nghiêm, hai ta không yên. Đổng Học Bân đành phải kiên trì đứng ở nơi đó chờ. Ước chừng qua 5-6 phút, Chân An Quốc mới ngẩng đầu, tiểu Đổng Nga, chuyện gì? Nghiêm Lỗi ở một bên chê cười nhìn Đổng Học Bân. Đổng Học Bân khẽ cắn môi, chân cục trưởng, chuyện vừa rồi cùng Nghiêm thư ký là trách nhiệm của tôi không nên xúc động như vậy. Hắn không biết Nghiêm Lỗi nói thế nào cùng Chân An Quốc, nhưng Đổng Học Bân lại không có biện pháp giải thích, chỉ có thể hạ thấp tư thế thừa nhận sai lầm, tuy hắn không cho rằng chuyện vừa rồi mình có cái gì sai. Chân An Quốc tê rồi một câu, để tôi nói, hai người các cậu đều có trách nhiệm, đều là đồng chí mình, cũng là vì công tác, có lời gì không thể từ từ nói. Đổng Học Bân nói, ngài nói đúng. Chân An Quốc nói, được rồi, sự tình tôi biết rồi, trở về công tác đi. Thấy hắn như thế, Đổng Học Bân do dự đã lâu, không nói gì, cùng kính mở cửa đi ra ngoài. Hắn vốn tưởng rằng Chân An Quốc lần này gõ mình sẽ kết thúc, nhưng Đổng Học Bân tuyệt đối không ngờ rằng, buổi chiều lúc tan việc, một cái tin tức khiến cho hắn tức giận truyền trở về. Danh ngạch đi tin ngoài trao đổi học tập định ra đến đây, trong danh sách không có Đổng Học Bân. Điểm này, Đổng Học Bân không ngoài ý muốn quá nhiều, dù sao mình và Nghiêm Lỗi vừa phạm lỗi sai, không có mình cũng rất bình thường. Nhưng thời gian tiếp theo Đổng Học Bân chợt nghe nói, trong danh sách. Thậm chí có cái tên Nghiêm Lỗi. DCM cả nhà mày. Đổng Học Bân thoáng cái đã tức giận, vỗ cái bàn, đi lên lầu vào văn phòng Từ Yến. Từ cục, chân cục trưởng đây là ý gì? Đổng Học Bân trừng mắt lên, trong lời nói trắng ra, không cho tôi đi du lịch tôi rõ ràng, đó là dùng chuyện Nghiêm Lỗi gõ tôi, nhưng đã không để cho tôi danh ngạch, dựa vào cái gì cho Nghiêm Lỗi? Chẳng lẽ chuyện buổi sáng là một mình tôi sai? Chẳng lẽ Nghiêm Lỗi chỉ dâu mắng hoè, mắng tôi còn phải làm rùa đen rút đầu trốn tránh vào trong văn phòng mới được? Như vậy mới đúng. Như vậy tôi mới không tính làm sai. Nghiêm Lỗi mắng người của tôi đến khóc, đánh mặt mũi tôi, hắn lại cái gì cũng không có sai. Từ cục trưởng, tôi cũng không phải muốn cái danh ngạch kia, tôi nuốt không trôi con túc này, nếu không cho, tôi cùng Nghiêm Lỗi đều không cho, dựa vào cái gì cho Nghiêm Lỗi mà không để cho tôi? Từ Yến nhíu mày nhìn hắn. Cậu ngồi xuống trước. Đổng Học Bân cũng không còn khách khí, thở phì phò an vị tại trên ghế sofa, từ cục, ngài bình luận phân xử xem. Nếu đôi một sự kiện khác, Đổng Học Bân vừa vào cửa đã cãi nhau, Từ Yến khẳng định phải răn dạy hắn dừng lại, nhưng bây giờ nàng không làm, bởi vì vừa rồi sau khi vừa nghe được tin tức trên danh sách có cái tên Nghiêm Lỗi, chân mày Từ Yến thoáng cái đã nhíu, chuyện này, nàng cũng cảm thấy chân cục trưởng lo liệu rất không thỏa đáng, có điểm quá bất công. Từ Yến hiểu rõ cái tên Nghiêm Lỗi khẳng định không phải chân An Quốc chủ động yêu cầu tăng thêm, đoán chừng là chính ủy nơi đó an bài danh sách, nhưng chân cục trưởng cuối cùng vẫn gật đầu, hiển nhiên cũng là đồng ý, cái này có vấn đề. Nghiêm thư ký và Tiểu Đổng vừa mới nôi lên xung đột, theo lý thuyết hẳn là đánh tất cả 50 rồi, thậm chí trong mắt Từ Yến, sai lầm Nghiêm thư ký còn muốn lớn hơn rất nhiều, hẳn là chiếm 70. Nhưng chân cục trưởng chẳng những không đánh Nghiêm Lỗi, ngược lại còn cho phần thưởng, mà Tiểu Đổng đâu kia lại hung hắn đánh, cái này gõ người quá ác tâm, không trách Tiểu Đổng không chịu được, cũng không trách Tiểu Đổng keo oan uông, thay đổi ai cũng thế thôi. Trầm mặc một hồi, Từ Yến nghi chân cục trưởng hẳn không phải là người không rồi lý lẽ như vậy, làm sao lại ra một chiêu như vậy? Tiểu Đổng, Nghiêm Lỗi có phải là nói gì đó cùng chân cục trưởng? Đổng Học Bân nghiến răng nghiến lợi nói, khẳng định là nói, hơn nữa khẳng định không nói việc hắn tại phòng làm việc của tôi rống to làm thủ hạ tôi khóc lóc cho chân cục trưởng, khẳng định cũng không đem chuyện bởi vì sao hắn mắng người dưới tay tôi nói cho chân cục trưởng, tôi vừa vào cửa chân cục trưởng đã để tôi đợi 5-6 phút. Từ Yến nhíu mày, tên Nghiêm Lỗi này, tại sao làm ra việc như vậy? Từ cục, tôi đi tìm chân cục trưởng giải thích, cũng để cho chân cục trưởng nghe một chút xem ai đúng ai sai. Cậu trở lại cho tôi. Từ Yến gọi hắn lại, sự tình đều định ra rồi, bây giờ cậu nói có làm được cái gì? Chuyện này để chậm rãi, sau này lại thương nghị. Đổng Học Bân lửa giận cuồn cuộn nói, cứ như vậy mà tính. Từ cục, chuyện này có điểm quá ác tâm đi. Không nói việc đó, nói tôi cống hiến đối với phân cục thành Tây, trong mấy tháng này cho tới bây giờ, tôi ở phân cục biểu hiện cái gì, ngài hắn là thay rõ ràng nhất, nhưng tôi muốn hỏi đã hỏi rồi, Nghiêm Lỗi hắn làm cái gì? Hắn làm ra cái thành tích gì? Có một cái nào không? Một cái cũng không có, cả ngày cầm da hô mò mẫm rêu rao, nhưng bây giờ cái này gọi là chuyện gì? Hắn đi du lịch, tôi không đi. Cái này phục được không? Chẳng lẽ chân cục trưởng bất công như vậy? Từ Yến cũng nghĩ như vậy, cảm thấy chân cục trưởng có phần nghe thân tính, nhưng nàng lại không thể nói như vậy, cậu đến phó khoa là chân cục trưởng vỗ bàn, cậu còn muốn thế nào? Đổng Học Bân cái lời nói gì cũng dám nói, tôi làm phó khoa là ngài cho, chân cục trưởng chỉ là tiện thể gật đầu, nếu không có ngài và Tổng bí thư cố gắng ở trên hội nghị đảng ủy, 3 năm tôi cũng không lên được phó khoa, người khác tôi không biết, tôi nhớ kỹ ngài. Nói bậy bạ gì đó ngoài miệng răng dạy hắn, trong lòng Từ Yến vẫn là hưởng thụ, vì chuyện Đổng Học Bân, nàng và Tống Thủ Kiệt xác thực xuất lực không ít. Không cần phải chuyện gì đều tính toán chi li, không phải cậu đã đi tin Chiết Giang sao? Đổng Học Bân cả giận, chính mình đi du lịch và tổ chức phê chuẩn tôi đi du lịch, đương nhiên cảm giác không giống với lúc trước. Từ Yến trừng mắt nhìn hắn, là học tập trao đổi, du lịch cái gì mà du lịch? Đúng, học tập trao đổi, có thể được cơ hội này đều là đồng chí tổ chức túi nhiệm, nhưng một người cái công lao gì cũng không có, sao có thể được tổ chức tín nhiệm? Tôi đây làm ra nhiều thành tích như vậy làm sao hết lần này tới lần khác không được tín nhiệm? Từ cục trưởng, cái này thật là làm cho tôi thất vọng. Đổng Học Bân quá tức giận, chân An Quốc lần này gõ thật sự quá độc ác, toàn bộ mặt mũi mình bị hắn quét hết. May ngày hôm trước Đổng Học Bân còn rất có hảo cảm đối với chân cục trưởng, giờ đây để cho Nghiêm Lỗi can thiệp ở bên trong, cái gì hảo cảm cũng không còn. Reng reng reng, điện thoại trên bàn vang lên, Từ Yến khoát tay chặn lại. Được rồi, chuyện này để xuống, trở về công tác đi. Đổng Học Bân cũng rõ ràng người đứng đầu định danh sách rồi là không có cách nào sửa đôi, thấy Từ Yến còn có việc khác phải làm, sẽ không cầu nhau cùng nàng nữa, ra khỏi văn phòng, nôi giận đùng đùng đi xuống phòng tổng hợp. Trong phòng Từ Yến nâng điện thoại, alo. Từ cục trưởng. Thanh âm là người phòng thường trực cửa ra vào, có một sự tình không biết có nên báo cáo về phía ngài hay không, cửa ra vào phân cục chúng ta có vài học sinh đến đây, chắn cửa ra vào, giống như đang đợi người nào đó, ảnh hưởng nghiêm trọng người chúng ta ra vào. Tôi đi ra ngoài nói bọn họ, bảo bọn họ đi nhanh lên, nhưng vài cái học sinh không nghe, hi hi ha ha, căn bản không để ý bọn họ có biết đây là cái địa phương gì không. Giống như không biết. Cậu gọi điện thoại cho chủ nhiệm Lý Khánh, bảo hắn đi giải quyết. Cúp điện thoại, Từ Yến gõ ngón tay vào cái bàn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn bấm dãy số văn phòng Chân An Quốc. Alo, Chân cục trưởng, về vấn đề danh ngạch học tập khảo sát tinh ngoài, tôi muốn trao đổi cùng ngài. Chân An Quốc lộ, a, làm sao vậy? Từ Yến hơi trầm ngâm, tôi cảm thấy được Tiểu Đổng chủ nhiệm vì phân cục làm nhiều cống hiến như vậy, có công thần như vậy có phải là nên cho vào trên danh sách tại Tinh Giang chiết. Không thể để cho cán bộ chúng ta thất vọng. Chân cục trưởng, nếu như danh ngạch không quá nhiều, cũng không nên điều chỉnh lại mà nói, tôi có thể đem danh ngạch tôi tặng cho Tiểu Đổng chủ nhiệm nếu chuyện này của người khác. Từ Yến chẳng muốn quản, tổ chức an bài ra sao cậu nghe vậy, nhưng chuyện này là Tiểu Đổng, Từ Yến sẽ không thể không quan tâm được. Đầu bên kia điện thoại, Chân An Quốc nghe được khẽ giật mình, Từ Yến này cũng quá thiên vị đối với Tiểu Đổng. Nhưng mà Chân An Quốc cũng là thư ổng thức đối với Tiểu Đổng, nếu không cũng không gõ hắn như vậy, sự tình vô duyên vô cớ vỗ bàn trừng mắt cùng nghiêm lỗi, Chân An Quốc hoàn toàn có thể xử phạt Đổng học bân. Từ cục trưởng, ban đầu trên danh sách xác thực là có cái tên Tiểu Đổng, nhưng mà tôi ngẫm nghĩ vẫn bỏ qua. Tôi hiểu rõ Tiểu Đổng rất có năng lực, nhưng lần này có không ít cán bộ cũng phải đi gian chiếc tinh khảo sát, công tác hậu cần phải có người lo, dù sao cũng phải có người đi giải quyết, có thể làm phiền. Tôi xem Tiểu Đổng vẫn nên lưu lại đi, có lửa hắn cũng có thể đi cứu. Vừa nghe lời này, lông mày Từ Yến càng nhíu chặt hơn, càng có công lao càng không nên ban thưởng. Nếu là nghiêm lỗi, cái loại người không bổn sự lại được ban thưởng. Có thể luận công ban phần thưởng, lý ra nên để Tiểu Đổng ở cùng một chỗ nhận, tại sao hết lần này tới lần khác chỉ có thể làm phiền. Chân cục trưởng tiếp tục nói, hơn nửa chuyện giữa trưa cô cùng nghe nói, Tiểu Đổng này, vẫn tuổi còn rất trẻ, hiếu động, vừa vặn nương theo chuyện này để hắn bình ổn tâm tính, đừng sau này động một chút lại vỗ bàn cùng đồng chí mình, đây mới là mục đích chủ yếu của chân cục trưởng. Hắn muốn mượn lần này gõ Đổng học bân thoáng cái, khiến cho hắn ăn một cái thiệt nhỏ, ghi nhớ thật lâu, sau này cùng chậm rãi thành thục. Để điện thoại xuống, khuôn mặt Từ Yến có chút trầm xuống, một cây làm chẳng nên non, Tiểu Đổng không có thói quen, chẳng lẽ nghiêm lỗi chín chắn hơn. Hắn tại văn phòng Tiểu Đổng chủ nhiệm la to phê bình người của Tiểu Đổng, hắn sẽ không xúc động. Tại sao đến đây, nên đi khảo sát không đi, không nên đi thi xem xét lại được đi. Đừng nói Đổng học bân, giờ đây Từ Yến nghe xong đều có điểm tức giận, nàng tin tưởng cho dù trong lòng chân cục trưởng thiên hướng nghiêm lỗi, cùng sẽ không thiên vị lợi hại như vậy, nhất định là nghiêm lỗi nói gì đó với hắn, thư ký là ống loa của lãnh đạo, cậu không nói rõ ràng tình huống thực tế, lại vì ích lợi mình vặn vẹo sự thật, toàn là chướng khí mù mịt làm cái gì. Đổng học bân nôi giận đùng đùng, lúc xuống đến lầu 1, vừa vặn trông thấy nghiêm lỗi nói chuyện cùng mấy người. Nghiêm ca, chúc mừng ngài. Nghiêm ca, nghe nói phong cảnh Tình Giang chiếc bên kia không sai, tôi chưa có cơ hội đi qua. Nghiêm thư ký, hàng năm danh ngạch tình ngoài trao đôi không phải ai cùng có thể đi. Trên mặt nghiêm lỗi rất có ánh sáng, mỉm cười nói, là lãnh đạo yêu ái. Nhà bạn gái nghiêm lỗi tại tỉnh Giang chiếc. Thật ra lần này chân cục trưởng lo lắng ảnh hưởng của việc hắn và Đổng học bân xung đột, vốn là không có ý định để hắn đi, có thể thấy được vẻ mặt nghiêm lỗi đau khổ tố khổ vài câu, nói cái gì bạn gái phàn nàn hắn cái này phàn nàn hắn cái kia, tâm Chân An Quốc cũng không đành lòng, vẫn cho nghiêm lỗi danh ngạch. Lúc này, mấy người đều nhìn thấy Tiểu Đổng chủ nhiệm sắc mặt bất thiện. Chân cục trưởng giúp mình xả giận lại lượt mất khảo sát danh ngạch của Đổng học bân, lửa nghiêm lỗi cũng tiêu tán hơn phân nửa, cười cười đối với Đổng học bân. Tuy nói cái gì cũng không nói, nhưng một cái nụ cười này lại cũng đủ vũ nhục người. Con mẹ nó. Đổng học bân triệt để phát hỏa. Ngày hôm sau đi làm. Lúc tiến vào đơn vị, Đổng học bân cùng cảm giác trên con mắt mọi người có cái gì không đúng, có mấy quan hệ tương đối gần cùng nghiêm lỗi rõ ràng cho thấy đang nhìn mình chê cười. Trên dưới phân giờ đây cùng biết Tiểu Đổng chủ nhiệm ngoài ý muốn không được vào danh ngạch đi Tinh Giang chi khảo sát học tập, ngược lại nghiêm lỗi thế bất lưỡng lập cùng hắn lại không có bất kỳ chiến tích lại được an bài đi vào, ai cũng tin tưởng đây là chân cục trường tại hung hắn gõ Tiểu Đổng chủ nhiệm, có chút nhìn hả hê, xem náo nhiệt. Bất công vì Tiểu Đổng chủ nhiệm tôn thương, dù sao cái này so với sự tình mẫn cảm khiển cho mọi người nghị luận, nhấc lên một ít phong ba nhỏ. Mặt mũi Đổng học bân xem như mất hết, tức giận đây cửa vào phòng tổng hợp. Đổng chủ nhiệm Vương Hần mới tới soạt thoáng cái đã đứng lên, còn mắt bịt kín một tầng hơi nước, đều tại tôi. Đổng học bân đè ép lửa, khiến cho sắc mặt tận lực hòa hoãn, không quan hệ đến cô, làm việc cho tốt đi. Đổng chủ nhiệm, thực xin lỗi, sau này tôi nhất định không gây tai họa cho ngài. Vương Hân cực kỳ áy náy. Nếu không phải Tiểu Đổng chủ nhiệm xuất đầu giúp mình, giờ đây danh ngạch đi du lịch khẳng định có hắn, cùng sẽ không bị chân cục trưởng gõ. Một đêm ngày hôm qua nàng đều không ngủ ngon giấc, nghĩ tới nghĩ lui, tất cả đều là mình sai. Đàm Lệ Mai tức giận bất bình nói, cái này bên trên cũng quá không nói đạo lý, rõ ràng là nghiêm lỗi cố ý bới móc, tại sao hắn lại được đi du lịch? Thường Quyên giọng căm hận nói, quá bất công, Đổng chủ nhiệm vì phân cục làm quá nhiều công hiến, vì phân cục giải quyết quá nhiều nan đề. Tốt rồi, Đổng chủ nhiệm giải quyết xong vấn đề, các cậu trục lợi một cước đá văng Đổng chủ nhiệm. Công lao trước kia cùng quên không còn một mảnh. Không thể làm như vậy. Lão Nghiêm cau mày thở dài, chuyện này là không công bình. Trên mặt mũi người phòng tổng hợp đã mất hết. Ai cũng nhục nhã. Chân cục trường dùng chiêu thức ấy bằng cũng là phê bình phòng tổng hợp, nói mình bên này hành sự bất lực không cung cấp phục vụ hậu cần tốt cho thư ký hắn, khiến cho thư ký hắn ở bên cạnh ăn phải cái lỗ vốn, nhưng tất cả mọi người oan uổng muốn chết, cái phục vụ này làm sao cung cấp. Nghiêm lỗi cũng không nói cụ thể khi nào thì muốn văn kiện, không nói đạo lý, mắng người, tình huống này Đổng chủ nhiệm phản bác hắn vài câu chẳng lẽ có sai sao? Tại sao phạt Đổng chủ nhiệm không phạt Nghiêm Lôi? Cũng bởi vì hắn là thư ký người dân đâu nên đối đãi đặc biệt. Có thể không nói đạo lý. Bọn họ là người tận mắt nhìn thấy sự tình phát sinh, Từ Yến cùng tốt, Chân An Quốc cũng tốt, những người khác trong phân cục cùng tốt, tìm được đều là tin tức hai bên, nói nghe nhầm đồn bậy chính là chỗ này, ai cũng không thấy rõ ràng phòng tổng hợp bọn họ, không nói trước tiểu Đổng chủ nhiệm có sai hay không, nhưng Nghiêm Lỗi tại chuyện này tuyệt đối là có vấn đề, nhưng bây giờ lại. Đổng Học Bân cũng giải thích tâm tình mọi người, nhưng làm lãnh đạo, hắn không thể đang ở trước mặt mọi người nói chút ít lời nói đại nghịch bất đạo, chỉ có thể khoát tay nói, được rồi, trên danh sách đã định rồi, không cần phải nói cái này, tiếp tục làm việc người đứng đầu định rồi, chuyện này đương nhiên không có cách nào sửa đổi, Đổng Học Bân xem như không có cơ hội vãn hồi thể diện. Nghiêm Lỗi, tên khốn này, thật sự làm người chán ghét. Trở về tiểu phòng, Đổng Học Bân ném túi lên trên bàn, trầm mặt nhìn chăm chăm vào máy tính ngẩn người. Reng reng reng, điện thoại vang lên. Đổng Học Bân vừa đưa tay nghe, alo. Đổng chủ nhiệm, cửa lớn có chuyện, cậu biết chưa? Điện thoại là Lý Khánh chủ nhiệm gọi tới, là một đám học sinh, ngày hôm qua lúc đơn vị sắp tan tầm bọn họ đã tới rồi, ở cửa ra vào ríu ra ríu rít chỉ trò, ảnh hưởng nghiêm trọng công tác trong phân cục, từ trường phòng ngày hôm qua để cho tôi đi giải quyết, nhưng lúc tôi đến bọn họ đã đi rồi, ai biết hôm nay lại nữa, hình như là đang tìm một nữ nhân viên công vụ trong phân cục chúng ta, muốn làm bằng hữu người ta. Cậu nói một chút, cái này gọi là chuyện gì? Đến đây tán gái. Lá gan quá lớn đi. Đổng Học Bân là học sinh thời đại, cũng đã gặp không ít loại sự tình nà, nhưng đến ngành chính phủ tán gái, cái này thật đúng là hiếm thấy, ý ngài là. Lý Khánh hiểu rằng tâm tình tiểu Đổng chủ nhiệm khẳng định không tốt, sẽ không gọi hắn, bảo Quách Phàn Vĩ đến dưới lầu chờ tôi. Đổng Học Bân xác thực cũng không có tâm tình công tác, chân cục trường dùng cái này quá đã kích tính tích cực công tác của mình, nói một lời được, gọi điện thoại ra bên ngoài bảo Quách Phàn Vĩ xuống lầu, sau đó bố trí công tác hôm nay, Đổng Học Bân không giống thường ngày như vậy chạy lên chạy xuống phục vụ cho lãnh đạo, hắn bị chọc giận, hôm nay cái gì cũng không định làm, đi tới buôn vệ sinh, đốt điếu thuốc, một bên ho khan một bên hít, cũng xuyên thấu qua thủy tinh VDC nhìn tình huống cửa. Lớn phân cục. Ngoài cửa sắc quả thật có vài học sinh, rời đi quá xa cũng thấy không rõ lắm, bọn họ mặc đồng phục trung học, là của trường khác nhau, cũng không hiểu những người này không phải cùng một trường học làm sao cũng đến ngành chính phủ. Chỉ chốc lát sau, Lý Khánh và Quách Phàn Vĩ đi đến hướng cửa lớn. Biết đây là cái địa phương gì không? Lý Khánh cậu có nói, đây là ngành chính phủ, các cậu ngăn ở đây như là cái bộ dáng gì một cậu nhóc cợt nhã nói, ngành chính phủ thì làm sao? Chúng tôi đứng tại cửa ra vào có phạm pháp hả? Quách Phàn Vĩ quát, đương nhiên phạm pháp, đây là chỗ quốc an đi về tuy không trao biển hành nghề, nhưng thường người đi đi lại bên này cũng biết đây là ngành quốc an, không phải là cái gì bí mật. Bên cạnh, một cậu bé 15 tuổi khác nói, quốc an à, hắc hắc, Lưu Tư, cậu xem trúng tỷ tỷ là quốc an. Ngành tốt đó, này, có thể giúp tôi gọi tỷ tỷ đi ra một chuyến hay không? Tóc dài, mắt to, môi đặc biệt mỏng. Không có người này, trở lại trường học các cậu đi. Thôi đi, ngày hôm tôi qua lại ở trong nội viện đã gặp nàng. Dù sao nàng lúc tan việc khẳng định sẽ đi ra, tôi cùng chờ ở chỗ này. Lý Khánh nhẫn nại ở chỗ này theo chân bọn họ nói nửa ngày, nhưng mấy người này cứng mềm không ăn, chết sống không đi. Lý Khánh cũng không có thời gian rỗi tốn ở chỗ này, đi vào phòng thường trực cầm lấy điện thoại báo cáo lên trên. Thật ra đại bộ phận khoa viên và văn phòng lãnh đạo phân cục đều là mở ra hướng bên này, một cửa sổ kéo xuống có thể nhìn thấy cửa ra vào, cũng sớm chú ý tới vài học sinh không biết điều này. Cái sự kiện này trước kia không phải là không có phát sinh qua, nhưng tổng hợp lại, lúc ra mặt nói chuyện, đối phương sẽ đi, đầu giống như lần này. Nhận được tin tức, Chán An Quốc bất đắc dĩ lắc đầu, trực tiếp gọi điện thoại phòng thông tin, để cho bọn họ nhanh chóng xử lý tốt. Một lát sau, năm sáu nhán viên ăn mặc đồng phục cảnh sát hùng hổ đi đến. Một nhân viên cảnh sát cầm đầu hung thần ác sát chỉ vào bọn họ, cửa chính quốc an cũng dám chắn. Nhanh bỏ đi cho tôi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Xem xét sau lưng mấy người còn mang theo còng tay, những học sinh trung học này đều sửng sốt một chút, đồng loạt quay đầu lại nhìn về phía một cậu nhóc lúc trước một mực không nói chuyện. Cậu nhóc này ở trong những người này hẳn là rất có uy tín, liếc liếc những nhân viên cảnh sát kia, cậu nhóc khinh thường nói, có còng tay là rất giỏi sao? Chúng tôi muốn đứng chỗ nào thì đứng chỗ đó, không chửi ai không trêu chọc ai, thì thế nào? Các người còn muốn bắt người? Mấy cậu nhóc còn lại cũng lập tức nổi khí thế lên, chúng tôi lại không phạm pháp. Đứng trên đường cái cũng không được, các người không thấy đây là quốc an hả? Người phòng thông tin thấy mấy học sinh kiêu ngạo như thế, lập tức nôi cơn tức. Tôi hỏi lại một câu cuối cùng, có đi hay không? Không đi thì thế nào? Không thấy tỷ tỷ kia, chúng tôi không đi. Mấy học sinh bắt đầu ồn ào. Nhân viên cảnh sát cầm đầu sắc mặt hung ác, được, đây là cậu tự tìm. Quay đầu lại nhìn về phía mấy người đằng sau, còng lại cho tôi. Một cậu nhóc giận dữ, các người dám. Người khác hô, các người bắt tôi một cái thử xem, tôi cho các cậu không chịu nổi. Mấy người phòng thông tin đâu thèm để ý bọn họ, không nói hai lời xuất còng tay ra vọc lên, thuần thục khóa toàn bộ 6 người này vào, đồn bọn họ vào một cái phòng thường trực đằng sau, sau đó khóa phòng lại. Trong đại viện phân cục không có địa phương chuyên môn giam người, cái phòng này là nơi đặt thùng nước uống cùng một số thứ linh tinh, bình thường không cần dùng đến, giờ đây dùng để nhốt người lại thích hợp. Nhân viên cảnh sát cầm đầu lạnh lùng liếc nhìn vài học sinh, không phải không nguyện ý đi. Giờ được chưa, vài học sinh bắt đầu chửi loạn một mạch, con mẹ mày, thả tao ra. Các người đây là giam cầm phi pháp. Bọn người phòng thông tin cũng không để ý đến hắn, quay đầu ra khỏi phòng, trở về báo cáo kết quả công tác. Người phòng thông tin cũng không phải thật sự muốn bắt người, chỉ là khóa tay hù dọa bọn họ một chút, bằng không dám học sinh không biết trời cao đất rộng này vẫn chắn ở cửa ra vào hàng ngày, mấy người này bị dọa, lại thả bọn họ đi, như vậy có thể hoàn thành nhiệm vụ chân cục trường đích thân dặn dò xuống. Ai cũng không thể nghĩ đến, bắt lần này lại có đại sự xảy ra. Mấy phút đồng hồ sau, điện thoại là Nghiêm Lỗi tiếp, sau khi hắn alo alo hai tiếng, sắc mặt bỗng một biến đổi, nhanh đưa điện thoại cho Chân An Quốc. Là tưởng cục trường thì cục gọi tới, Chân cục trưởng, lãnh đạo phân cục thành Tây vừa mới điều chỉnh, giờ đây cần là ổn định là ổn định, các cậu không cần phải một lần nữa dẫn xuất nhiễu loạn cho tôi được không? Mấy người vừa rồi sao lại động tay chân với ai? Đã bắt người nào? Nhanh thả người ra. Chân An Quốc nghe được liền sững sờ. Mấy học sinh ngăn ở cửa lớn phân cục. Chân cục trưởng không biết là chuyện này bọn họ xử lý có cái gì không ổn, tính chất cái này cùng một chuyện bắt lầm cháu tường cục trường khác nhau, tường cục trường đương nhiên cùng rõ ràng Diêm A, cho nên nói, lãnh đạo bộ quốc thô tài nguyên vừa mới gọi điện thoại cho tôi, trong người các cậu bắt có cháu ngoại trai hắn. Chân An Quốc lúc này mới chợt hiểu ra. Được, tôi lập tức thả người. Người bình thường vẫn còn dễ nói, nhưng thân thích lãnh đạo trung ương, vậy không thể tùy tiện bắt, cho dù bọn họ có lý, giờ đây cũng phải vội thả người, trong đó liên lụy quá nhiều các mặt quan hệ, loại sự tình này không giảng đạo lý, lại mang vấn đề nghiêm trọng. Cúp điện thoại, Chân An Quốc quay đầu nói với Nghiêm Lỗi, cậu đi đến phòng thông tin bảo bọn họ lập tức thả người, trong những đứa trẻ kia có thân thích lãnh đạo trung ương. Nghiêm Lỗi bị dọa cho nhảy dựng, vội vàng lình mệnh đi ra ngoài. Reng reng reng, điện thoại lại vang lên, Chân An Quốc nhíu mày, vừa nghe, alo. Tôi là thị cục tài chính, nghe nói phân cục các cậu bắt con tôi. Hả? Con tôi phạm pháp cái gì? Dựa vào cái gì tùy tiện bắt người? Dám nói mình là thị cục tài chính, vậy nhất định không thể nào là khoa viên cục tài chính, tám phần là phó cục trưởng hoặc là người đứng đầu ngành. Bên kia, Từ Yến tại văn phòng cùng nhận được điện thoại một bạn học cũ trường đảng. Từ cục trưởng, lão Lưu đây, tại sao cháu tôi bị người phân cục các cậu bắt đi? Tại sao còn mang theo còng tay? Hắn là một đứa trẻ, cho dù có làm cái gì không ổn, cũng không nên bắt người chứ. Cùng lúc đó, chính ủy Trình Hải Mai cùng nhận được điện thoại của một lão bằng hữu Trình tỷ, nghe nói phân cục thành Tây bắt tiểu nhi tử bí thư chúng tôi lại. Mấy đứa trẻ kia lai lịch không nhỏ, mau rút còng tay ra đi, đừng làm loạn, sẽ xảy ra đại sự, tiểu nhi tử bí thư chúng tôi còn dễ nói, nhưng người cùng hắn. Lời nói tôi nói đến đây, thừa dịp sự tình còn chưa nao loạn nhanh thả người đi. Điện thoại liên tục gọi tới, tất cả mọi người phân cục bị kinh động. Đổng Học Bân Tránh ở VWC hút thuốc còn ở cửa sổ xem náo nhiệt, dần dần cùng phát giác không khí không đúng, thấy mấy người phòng thông tin đi rồi lại quay lại, vội vội vàng vàng dạo bước tiến đến hướng phòng nhỏ kia, Đổng Học Bân không khỏi giật mình, vừa vặn đằng sau kẹt một tiếng, cửa nhà câu mờ, Đổng Học Bân xem xét là người phòng chính trị, đưa cho điếu thuốc. Xảy ra chuyện gì? Cảm ơn Đổng chủ nhiệm. Người nọ nhận lấy điếu thuốc, nở nụ cười đau khổ, nằm trước phân cục thành Tây nhiều tai nạn, nếu không phải Đổng chủ nhiệm ngài đại hiên thần uy, có thể vượt qua hay không đều khó nói, vốn cho rằng năm nay sẽ tốt một chút, nhưng lại xảy ra chuyện lớn. Tất cả mấy học sinh cửa ra vào vừa rồi đều là có bối cảnh quan gia, không phải thần thích cục trường này thì chính là con phó cục trường kia. Ai, phó chủ nhiệm chúng tôi giờ đây đều ở trên cửa sổ xem tình huống, nếu chuyện này xử lý không tốt, đó là sẽ đại loạn. Đổng Học Bân không nói gì, vừa quay người, ghé vào trên cửa sổ nhìn về phía phòng nhỏ, lại bắt nhầm người. Người phòng thông tin đã tiến vào. Trong lòng lão nhân viên cảnh sát cầm đầu đầy mồ hôi, may mắn vừa rồi không đánh người, bằng không đã có thể là tội quá lớn. Hắn không lộ ra chút biểu tình nào nhìn vài cái học sinh. Được, các cậu có thể trở về đi, sau đó nói với vài đội viên bên cạnh, mở cổng tay cho bọn hắn nhân viên cảnh sát phòng thông tin cầm cái chìa khóa đi lên. Cậu bé kia thoáng cái đã phát hỏa, trở về. Bắt tôi là các người, giờ đây lại bảo tôi đi trở về. Cậu bé đẹp trai đột nhiên che cổng tay, đừng để cho bọn họ tháo cái cổng, đây là chứng cớ, hôm nay không nói rõ ràng với chúng tôi không đi. Không đi, một cậu nhóc trong đó cùng một đẩy nhân viên cảnh sát phòng thông tin mở khóa cho hắn ra, chụp lấy cô tay nói, dựa vào cái gì bắt người. Đi đường cùng phạm pháp à, mấy học sinh khác cũng đều nghe theo, chính là không cho bọn họ mở khóa, chờ cha tôi đến để cho cha tôi đòi công lý, không thể bị bắt như vậy. Không sai, chú tôi lập tức tới ngay, để cho tôi nhìn xem các người là làm sao ăn nói với tôi. Vài cái học sinh ngồi xuống chỗ thùng nước uống, mặc kệ người phòng thông tin nói thế nào, đều sống chết không đi. Sự tình giống như có điểm muốn ngồ ngào. Văn phòng chân cục trưởng. Từ Yến nhận được điện thoại bạn học của trước tiên liền đến gõ cửa văn phòng chân An Quốc, chỉ chốc lát sau, chính ủy Trình Hải Mai cũng tới, lại một lát sau, chỗ chủ nhiệm chính trị Bàn Bân cũng đến, xem ra đều là gia đình khắp nơi gọi đến bọn họ. Trong phòng ngoài trừ vài lãnh đạo, còn có Nghiêm Lỗi, cái trận thế này, trái ngược với việc mở hội nghị kháng cấp, nhưng mà thật sự muốn nói hội nghị khẩn cấp cũng không đủ, sự kiện liên quan đến nhiều lãnh đạo thị và trung ương lãnh đạo như vậy, xác thực cũng đủ khẩn cấp. Chân An Quốc hiểu rõ bọn họ đến làm gì, đi thẳng vào vấn đề nói, người tôi đã gọi phòng thông tin thả. Bàn Bân lo lắng nhìn một chút hắn, cục trưởng, những đứa nhỏ kia không bị thương chứ? Chân An Quốc lộ, không có, chỉ là lên còng tay. Mấy người Trình Hải Mai và Từ Yến đều nhẹ nhàng thở ra, nếu tái xuất hiện sự kiện cháu Tường cục trưởng bị thương, vậy không có cách nào thu thập tàn cuộc. Cộc cộc cộc, tiếng đập cửa vang lên. Trường phòng thông tin đây cửa vào, đằng sau còn đi theo một lão nhân viên cảnh sát, đúng là người vừa mới dân đội đi thả người. Ôi, cung kính nói, tôi mang người qua, nhưng những đứa nhỏ này chính là không đi, muốn đòi một lời giải thích, hỏi chúng tôi vì sao bắt bọn họ, tôi muốn tháo còng cho bọn hắn, bọn chúng cũng không chịu, bụng lấy tay không cho chúng tôi mở chìa khóa, nói cái gì đây là chứng cớ, còn muốn để nhà bọn họ đến xem, chúng tôi không dám cậy mạnh, không cường chế tháo còng, chân cục trưởng, bây giờ nên làm gì? Sắc mặt chân An Quốc hơi trầm xuống, tại sao chút chuyện như vậy đều không làm xong? Mấy người Trình Hải Mai và Bàn Bân cũng có chút vội vàng, giữ còng tay lại. Nếu thật sự chờ gia đình bọn hắn tới, thành vấn đề lớn. Trình Hải Mai cau mày nói, bỏ còng trước rồi nói sau. Trình chính ủy. Lão nhân viên cảnh sát vẻ mặt cầu xin nói, tôi bảo vài nhân viên cảnh sát để chìa khóa còng tay ở trên mặt đất, nhưng bọn họ chính là không cho mở, tôi cũng. Chân cục trưởng nói, mấy đứa nhỏ ăn mềm không ăn cứng, nếu cưỡng chế hạ mở còng, không chừng sẽ phản hiệu quả. Bàn Bân gấp gáp nhíu mày, vậy cũng không thể chờ, thật sự để cho gia đình bọn họ đích thân tới tiếp người. Nếu quả thật đến lúc đó, không cần phải nói, phân cục thành Tây khẳng định rất nổi danh. Vậy dùng mềm chân An Quốc ngó ngó Từ Yến, Từ cục trưởng, cậu đi nói. Từ Yến bất đắc dĩ gật gật đầu. Trình Hải Mai lo lắng, đứng lên nói, tôi cũng đi. Bàn Bân cũng theo. Chân An Quốc đứng lên, Tiểu Nghiêm, cậu cũng đi theo hòa giải, nhớ kỹ, cần phải ở trong vòng nửa giờ làm cho toàn bộ bọn họ đi ra cửa chính phân cục, không nên động tay chân chờ Nghiêm Lỗi lình mệnh đi ra ngoài. Chân An Quốc đau đầu xoa xoa mi tâm, trước kia sự tình dùng hình cũng nhiều, từng tiếng đồng hồ hận không thể có một cái án kiện để tới trên bàn hắn, nhưng chân An Quốc làm hắn say được, chưa bao giờ đau đầu như vậy, từ khi đến Quốc An, những ngày này, sự tình tuy không nhiều, nhưng xử. Lý lại không phải cứ uốn éo, luôn luôn có loại cảm giác không dùng khí lực được. Chân An Quốc bước đi đến bên cửa sổ nhìn sang cửa chính phần cục bên kia, hắn hiểu rằng chuyện này quá nhạy cảm, phải nhanh chóng xử lý tốt, nhanh chóng cho bên trên một câu trả lời. Trong cửa lớn phòng nhỏ, sương mù lượn lờ, mấy học sinh đều đã lấy thuốc ra hút. Từ Yến và Trình Hải Mai vừa vào nhà che miệng ho khan vài tiếng, nhìn bọn hắn, Từ Yến nói trước, ai là Lưu Tư? Thấy có ba học sinh đều nhìn về cậu bé mặc đồng phục, Từ Yến nhân tiện nói, Lưu Tư, tôi với chú cậu là bạn học cũ, chú cậu vừa gọi điện thoại để cho tôi mang cậu về, được rồi. Nhanh mở còng tay theo tôi đi, ở đây có cái gì để đợi. Cái chìa khóa ở trên mặt đất, Từ Yến xoay người nhặt lên. Lưu Tư lại ném tàn thuốc đi, che tay, a di, tôi có khi nào thì bị người khi dễ như vậy? Không được, tôi cũng không thể cứ như vậy mà đi. Mặt Từ Yến kéo căng, nghe lời, đừng làm cho chú của cậu sốt ruột. Lưu Tư cũng nổi giận, nghiêng đầu, không nói. Trình Hải Mai xem xét, cũng quay đầu tìm tìm mãi trong mấy người, cuối cùng ánh mắt rơi xuống trên người một cậu bé. Cậu là Tiểu Tiễn à, mau mở ra, như vậy không khó chịu à, cậu cũng khuyên nhủ cậu đồng học, đừng náo loạn tại đây, người trong nhà vân chờ các cậu trở về. Tiểu Tiễn là mặt mũi ai cũng không bán, hùng hồn nói, chúng tôi náo cái gì? Chúng tôi đứng ở trên đường cái thì là người phạm pháp. Dựa vào cái gì bắt người? dựa vào cái gì khóa tay? Chúng tôi là phạm nhân à, là người phân cục các người muốn ngồ ngào? Là các người muốn bắt chúng tôi không cho chúng tôi đi, chúng tôi lúc này không đi, hài lòng chưa? Chân mày Trình Hải Mai đột nhiên nhíu một cái, các cậu ở bên ngoài cơ quan còn chưa tính, quốc an có tính đặc thù, các cậu không phải không biết. Cửa lớn ở đây là tùy tiện đứng được sao? Một cậu nhóc khác biểu môi nói, đừng dọa người, hôm nay tôi còn ở chỗ này chờ ba của tôi đến đây, để cho cha tôi thay tôi bình luận phân xử. Reng reng reng, không biết là điện thoại ai vang lên. Một cậu bé bắt điện thoại, alo, cha. Con còn bị bọn họ khóa tay, đang ở trong phòng giam giữ. Nói xong, liền quỷ khuất lên. Cha không thấy chứ, con theo chân bọn họ đứng ở cửa ra vào trong chốc lát, nhưng người này đi lên khóa tay con, sau đó còng tay. Thiếu chút nữa là nắm cổ con, giờ đây eo con còn đau lắm. Cha, con không. Sẽ không. Cha còn mặc kệ con. À, vậy cha nói cho mẹ biết, nói con bị người ta khi dễ nói xong cùng thở phì phì cúp điện thoại. Nghiêm Lỗi cảm thấy đây là một cơ hội để mình biểu hiện, nếu mình có thể cứu Hòa lần này, vậy cũng có thể lấy được ra thành tích, thế là hắn treo khuôn mặt tươi cười đi lên, đồng học, cùng sắp đỉnh giữa giờ cơm trưa, chúng ta cùng đi ra ăn một bữa cơm trước, địa phương các cậu chọn, sau đó ngồi xuống từ từ nói chuyện, thế nào? Mấy người xem xét bề ngoài, chợt đều đưa ánh mắt quăng về phía cậu nhóc đứng đầu kia, Hạo Ca. Cậu nhóc đứng đầu nghênh ngang vênh chân lên ngồi, các cậu đói. Dù sao tôi cũng không đói bụng. Lưu Tư lập tức nói, tôi cũng không đói. Chúng tôi đều chờ được. Nghiêm Lỗi nhìn ra cậu nhóc này là cầm đầu mấy người, đối với hắn nói, tôi mua nước đến cho các cậu. Vừa nghe, cậu nhóc này hừ một tiếng, hiểu rõ Nghiêm Lỗi không phải là cái lãnh đạo gì, đối với hắn đương nhiên sẽ không khách khí giống như đối với người khác, mở miệng mắng, ngươi là cái gì hả, đừng có bày thông minh, mua nước để cho tôi uống sau đó chờ chúng tôi không nhịn nổi đi về đút xe. Các cậu nhóc lập tức cả giận nói, người con mẹ nó quá xấu rồi. Từ Yến nhíu mày nhìn một cái Nghiêm Lỗi. Nghiêm Lỗi có phần xấu hổ, lùi đến đằng sau không nói. Bàn Bân cũng đi lên tìm được một thân thích lão bằng hưu, nhưng cũng bị đãi ngộ như Từ Yến và Trình Hải Mai, mấy đứa nhỏ còn ở vào thời kỳ phản nghịch, bối cảnh gia đình lại thám hậu như vậy, từ nhỏ được nuông chiêu, tính tình vừa lên là nói cái gì cũng không nghe lọt, bất kể nói thế nào chính là không đi. Cái này rất xấu. Chờ đến thời gian ăn cơm, thấy mấy đứa nhỏ vẫn không thuận theo không buông tha, Từ Yến về hồi báo cho Chân An Quốc tình huống. Lúc này, không ít người phần cục thành Tây đã đi xuống lầu hướng về căn. Tin rồi, nhìn thấy nhiều lãnh đạo như vậy đều đứng ở chung quanh cửa ra vào phòng nhỏ, mọi người tin tưởng chuyện gì xảy ra, ai, phần cục thành Tây thật sự quá nhiều khó khăn, tại sao cái chuyện gì không may đều tìm đến phân cục mình. Lần trước bắt cháu Tường cục trưởng, đây chẳng qua là liên lụy đến Tường cục trưởng, nhưng lần này nghe nói bắt lấy rất nhiều thân thích lãnh đạo trung ương, chuyện này quá nghiêm trọng, Chân cục trưởng cũng không gánh chịu được hậu quả sự tình khi nó nháo lên. Chân An Quốc không gánh chịu được, cho nên sau khi nghe được Từ Yến báo cáo, hắn dạo bước chạy đến bên này, chuyện cho tới bây giờ mình không ra mặt cũng không được. Bên ngoài phòng nhỏ, Chân cục trưởng vẫn không được. Ai, nói như thế nào cũng không đi. Chân An Quốc trầm mặt thở hổn hển, cuối cùng hắn đi nhanh vào phòng, trong nháy mắt mặt trầm lập tức đôi thành nụ cười nhàn nhạt mà ôn hòa. Tôi là cục trưởng phân cục thành Tây, nhà các cậu đã gọi điện thoại nhiều lần đều sốt ruột chuyện các cậu, tâm cha mẹ thiên hạ đáng thương, mọi người cùng ở đây hao tổn cũng không phải chuyện hay phải không? Đưa tay mở còng súng trước, chúng ta tìm một chỗ bàn lại được không? Một học sinh trong đó nói, cục trưởng, không phải chúng tôi không để cho ngài mặt mũi, chúng tôi không thể không công mà bị người ta bắt. Chúng tôi đều là công dân tuân thủ pháp luật, tại sao lại bị người còng tay? Từ nhỏ đến lớn tôi cũng chịu qua ủy khuất lớn như vậy. Chân An Quốc cười nói, à, phương thức làm việc của bọn họ là có vấn đề, tôi trở về nhất định phê bình bọn họ. Người khác nói, phê bình có thể không cần làm, nếu muốn để cho tôi đi, bảo bọn họ gặp mặt cúi đầu xin lỗi. Đúng rồi, còn phải kêu cái tỷ tỷ tóc dài kia đi ra cho chúng tôi, Lưu Tư còn muốn ăn một bữa cơm cùng nàng. Chân An Quốc hiểu rõ theo chán bọn họ không dè dặn đạo lý, cũng phải nhịn, kiên nhẫn từ từ nói cùng bọn họ, nhưng vừa nghe lời này, khóe mắt Chân An Quốc bỗng nhiên nhảy lên, dù cho tính tình tốt cùng bị chọc giận, những thái tử đảng này đều bị lão tử bọn họ làm cho hư, nói cái này là nói cái gì? Lo liệu cái này gọi là chuyện gì? Nhưng Chân An Quốc cùng rõ ràng, phân cục thành Tây vừa gắng gượng qua án người đứng đầu cùng vài cái cán bộ tham ô nhận hối lộ, vừa gắng gượng qua cửa ải khó bắt thân thích Tưởng cục trưởng, rốt cuộc chịu không được giằng co, nếu không mà nói, Chân An Quốc sẽ buông tay mặc kệ, lão tử các người tới đón người thì tới đón người, chuyện này vốn chính là vấn đề của đứa con các người, phân cục thành Tây chiếm đạo lý, lại đang chủ động yêu cầu thả người trước tiên, là đứa con các người không muốn đi. Không quan hệ đến chúng tôi, nhưng giờ đây, Chân An Quốc không thể để cho Tưởng cục trưởng lại thất vọng đối với lãnh đạo phân cục thành Tây, cho nên khẳng định không thể chờ thân thích cha mẹ bọn hắn tới đón người, phải lập tức giải quyết trước khi sự tình náo loạn, cho cha mẹ đứa nhỏ này một câu trả lời, cho tưởng cục trưởng một câu trả lời, dùng tốc độ nhanh nhất vì chuyện này mà viết lên một cái dấu chấm tròn. Chân An Quốc từ trong phòng nhỏ vừa ra ngoài bởi vì cái gì còn chưa thả, cái này càng tốn thời gian hơn. Tường cục trưởng, chúng tôi nói thả người, nhưng bọn hắn không đi, cũng không cho mở khóa. Phân cục thành tây các người rốt cuộc làm sao vậy? Hả? Tại sao cứ 2-3 ngày là có chuyện, tôi mặc kệ các người dùng biện pháp gì, đừng cho sự tình nao loạn, lập tức thả người đi, cho các người thời gian 20 phút tích tích tích, điện thoại bị dập máy. Mặt Chân An Quốc chìm xuống, những thái tử đảng kia yêu cầu, hắn đương nhiên sẽ không đáp ứng, cái này liên quan đến thể diện lãnh đạo phân cục cùng cả phân cục, không được phép thư ông lượng, thở hôn hên một hơi, Chân An Quốc quay đầu quát to về phía thủ hạ, tôi mặc kệ các người dùng phương pháp gì, trong 20 phút phải đi lo liệu đem người cất bước ngay lập tức. Vô luận là mấy lãnh đạo cũng tốt, hay khoa viên đằng sau xem náo nhiệt cùng được, mọi người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không lên tiếng. Người nào cũng biết phải đây người bị bắt đi nhanh một chút, không thể tạo thành ảnh hưởng mặt trái gì tới phân cục thành Tây, bằng không, trời biết Tường cục trưởng có thể sau này điều chỉnh trong nhân sự thành Tây phân cục để sưởi ấm hay không. Nhưng đám nhị thể gia này mềm không ăn cứng cũng không ăn, nguyên một đám có nhân vật sau lưng đều lớn hơn so với Chân cục trưởng, đánh không thể đánh mắng không thể mắng, tình huống như vậy làm cho bọn họ tự mình ngoan ngoãn cởi bỏ còng tay đi ra cửa chính phân cục. Không có khả năng. Không phải là không có người muốn lên đi biểu hiện một chút, nhưng tất cả mọi người tự hiểu lấy, mình biết mình không có năng lực này. Giờ khắc này, tất cả mọi người không có biện pháp, đại viện phân cục lâm vào yên tĩnh quỷ dị. Một giây đồng hồ. Hai giây đồng hồ. Ba giây đồng hồ. Bàn Bân đột nhiên ho khan một tiếng, bởi vì thái quá mức yên tĩnh, cho nên thật nhiều người đều đưa ánh mắt nhìn về phía hắn, kể cả Chân cục trưởng và Từ Yên Trình Hải Mai. Bàn Bân trầm ngâm một lát, đưa ra một cái tên, tôi xem, có phải là bảo Tiểu Đổng chủ nhiệm xuống lầu một chuyến. Rất nhiều người mới bừng tin đại ngộ. Đúng vậy, thành Tây phân cục còn có Tiểu Đổng chủ nhiệm. Tại sao lại quên hắn? Nhưng vừa đến điểm này, mọi người lại đồng loạt nhìn về phía Chân cục trưởng, từng trừng phạt Tiểu Đổng chủ nhiệm. Hai đầu lông mày Chân An Quốc có chút co rụt lại, hắn không tin Tiểu Đổng đến đây có thể giải quyết vấn đề, đây cũng không phải là vấn đề có năng lực hay không, Tiểu Đổng một chút bối cảnh cũng không có, phỏng chừng còn chưa vào nhà đã bị đám thái tử đảng kia trách mắng, nhưng mắt thấy thời gian trôi qua từng giây từng phút, Chân An Quốc cũng không muốn nghi nhiêu như vậy, quay đầu hướng mây tên thủ hạ nói, gọi Tiểu Đổng đến. Từ Yến nhìn Chân An Quốc, nhưng lại không chủ động gọi điện thoại cho Tiểu Đổng, giờ đây nhớ tới Tiểu Đổng rồi hả? Bên cạnh có người gọi cho phòng tổng hợp, nhưng người ta nói Tiểu Đổng chủ nhiệm không biết đi đâu, không ở văn phòng. Chân An Quốc lớn tiếng nói với mấy người nghiêm lỗi, đi tìm. Đi lên lầu tìm. Thật ra Đổng Học Bân một mực trên bệ cửa sổ VWC nhìn từng màn trong đại viện, hiểu rằng đây là lại xảy ra hỏa hoạn, vẫn là hòa hoạn muốn lấy mạng, thấy nghiêm lỗi cùng mấy người đã chạy tới hướng bên này, Đổng Học Bân cởi quần ngồi sổng xuông, giả bộ như đang giải quyết nỗi buồn, trong lòng hừ lạnh. 5 phút đồng hồ sau, cửa nhà cầu bị người thoáng cái đẩy ra. Nghiêm lỗi mặt đầy tức giận thở phì phò, Đổng Học Bân, tại sao cậu ở chỗ này, nhanh lên, theo tôi đi, Chân cục trưởng tìm cậu có việc. Đổng Học Bân trừng tròng mắt nói, anh hô cái gì mà hô không thấy tôi đang giải quyết sao? Nghiêm lỗi đương nhiên không muốn náo động cùng Đổng Học, nhưng sự tình Chân cục trưởng dặn dò không thể không lo liệu, còn nữa, hắn cũng không tin tưởng Đổng Học Bân có thể giải quyết cái nan để ai cũng không giải quyết được này, nhanh lên cho tôi, những lãnh đạo đều chờ đợi cậu, đừng mè nheo. Anh nói cái gì? Anh nói gì? Cơn tức Đổng Học Bân vụt cái đã lên, tôi đau bụng còn chưa có hết, làm sao nhanh được? Nghiêm lỗi chỉ vào hắn nói, được, cậu làm giá đen mức Chân cục trưởng mởi cũng không động. Con mẹ mày, đừng cầm lãnh đạo làm tao sợ, mày ngoại trừ kéo gia hổ còn có thể làm gì? Nghiêm lỗi nổi giận, được, Đổng Học Bân cậu được quay đầu rời đi. Tượng đất còn có 3 phần tức, huống chi Đổng Học Bân lúc này là thật sự bị chọc giận. Hừ, tôi trước sau cứu phân cục thành Tây nhiều lần như vậy, ngày hôm qua cùng bởi vì xảy ra chút xung đột cùng Nghiêm lỗi, kết quả quên hết tất cả công lao trước kia tôi làm được, không còn một mảnh, chẳng những cho Nghiêm lỗi một cái ngon ngọt, trái lại còn hung hắn gõ tôi. Không có người nào chán ghét như hắn. Được thôi, giờ đây có khó khăn lại nghĩ tới tôi, gọi Tiểu Đổng đến đây. Các người làm cái gì ngu ngốc lại bắt tôi dập? Lãnh đạo nổi bảo tôi chịu. Nhưng hắn có ngon ngọt lại không đến tôi, chuyện dựng lên công này cũng không còn người nào, giờ đây nôi lửa lên, tôi còn phải đi giải vây cho các người sao? Tôi có bệnh à? Đổng Học Bân chuẩn bị bỏ gánh, ai thích đi thì đi, đừng tìm tôi. Có oán khí là một, còn có một phương diện chính là chuyện này Đổng Học Bân cũng không giải quyết được, trong phòng là ban thái tử đảng, bối cảnh một người sâu hơn so với một người, lão tử là trâu bỏ à, mình động mồm động mép người ta có thể ngoan ngoãn cởi bỏ còng tay, hấp tấp ra khỏi phân cục. Đây không phải vô nghĩa sao? Nhưng một lát sau, Đổng Học Bân lại cảm thấy chuyện này không ổn, giờ đây ở bên ngoài, tất cả lãnh đạo phân cục thành Tây và khoa viên đều chờ đợi mình, nếu mình cáo kỉnh không ra, chẳng khác gì là đắc tội tất cả mọi người cho, sẽ bị người nói không có cái nhìn đại cục. Hơn nữa, Đổng Học Bân chỉ là cảm thấy chán ghét đối với chân cục trưởng làm việc lần này, nhưng đối với những người khác lại không cái bất mãn gì, vô luận như thế nào, mình cũng phải đi ra ngoài. Nghĩ tới đây, Đổng Học Bân nhanh chóng kéo quần dạo bước đi ra ngoài. Bên kia Nghiêm Lỗi đã về tới cửa lớn. Chân cục trưởng và bọn người Từ Yến nhìn hắn, tiểu Đổng đâu? Không tìm được à? Tìm được rồi. Nghiêm Lỗi mang theo tức giận nói, hắn ở buồng vệ sinh, tôi nói với hắn lãnh đạo đều chờ hắn, bên này có việc muốn hắn giải quyết, nhưng hắn kênh kiệu không đến. Không đến. Tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt. Tiểu Đổng chủ nhiệm nhất định là cáo kỉnh, vì chưa cho hắn danh ngạch khảo sát lại cho Nghiêm Lỗi, nhưng người này cũng quá không có cái nhìn đại cục đi. Trước mặt mọi người bỏ mặt mũi chân cục trưởng. Trước mặt mọi người bỏ mặt mũi tất cả lãnh đạo. Từ Yến sửng sốt một chút, lập tức cầm lấy điện thoại, nhưng điện thoại lại không người tiếp. Phẫn nộ, Từ Yến đang định đi, lúc này, nàng mới nhìn đến cửa ra vào phần cục, Đổng Học Bân xuất hiện, tiểu Đổng đang bước nhanh chạy sang bên này. Chân An Quốc bị Đổng Học Bân chọc giận, Đổng chủ nhiệm, cái giá cậu thật là lớn đó. Gặp tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm xem, Đổng Học Bân kinh ngạc, chân cục trưởng, tôi có cái giá gì? Từ Yến quát mắng nói, tại sao cậu giờ này mới đến? Đổng Học Bân lẽ thẳng khí hiền nói, tôi đau bụng, ở VWC giải quyết, lúc Nghiêm thư ký tìm tôi vừa xong việc một nửa, vừa nghe lãnh đạo tìm tôi vội lau cái mông rồi rửa sạch tay, sau đó chạy tới, tôi là một giây đồng hồ cũng không dám chậm trễ, từ cục trưởng, chẳng lẽ tôi cứ như thế không kéo quần đã ra ngoài. Vừa nghe lời này Yến soạt thoáng cái nhìn về phía Nghiêm Lỗi, Nghiêm thư ký, cậu làm cái gì, lời nói là có thể tùy tiện nói lung tung sao? Nghiêm Lỗi còn tưởng rằng Đổng Học Bân dù sao cũng phải qua 5-6 phút hoặc là dứt khoát không tới, không ngờ hắn nhanh như vậy đã đi ra, nhưng lời nói như là đã nói ra, Nghiêm Lỗi đương nhiên không thể sửa lại, thế là mạnh miệng nói, tôi đi gọi Đổng Học Bân, hắn đẩy ngăn cản chính là không theo tôi đi, còn mắng tôi một trận. Đổng Học Bân nói, tôi đi vệ sinh, cái mông còn chưa lau, anh hết lần này tới lần khác muốn kéo tôi đi, tôi lập tức chuẩn bị chùi đít, không đợi tôi lau xong, anh nói một câu đến chân cục trưởng mời cũng không động được cậu. Chụp mũ cho tôi, rồi không đợi tôi nói chuyện. Anh quay đầu đi rồi, tôi có thể làm gì? Bỏ cái mông đi theo anh hả? Nghiêm thư ký, cũng không có người nào rắp tâm hãm hại giống như anh đâu. Mọi người thế mới biết là hiểu lầm tiểu Đổng chủ nhiệm, cùng đúng, giải quyết lên tới một nửa, lúc ấy người ta làm sao đi theo cậu? Quả thật có chút ép buộc. Nghiêm Lỗi cấp, lúc ấy cậu nói. Đổng Học Bân, tôi nói cái gì? Đủ rồi Chân An Quốc quát, bây giờ là lúc cãi cọ sao, nói chuyện chánh sự. Thấy Chân An Quốc đến lúc này còn che chở Nghiêm Lỗi, Từ Yên rốt cuộc không nhịn được, nghi mặt nhìn Nghiêm Lỗi 3-4 giây, cuối cùng mới chuyển ánh mắt đến trên mặt Đổng Học Bân. Tiểu Đổng, sự tình buổi sáng, cậu hẳn là nghe nói, chỉ cần cậu có thể đem trong phòng mỗi mấy học sinh ra khỏi thành Tây phân cục trong 5 phút đồng hồ, không cho sự tình náo loạn, một sự tình phát sinh ngày hôm qua cùng hôm nay, tôi cam đoan cho cậu một câu trả lời. Từ Yên nói sự tình gì, ai cùng nghe rõ, là Nghiêm thư ký xung đột cùng tiểu Đổng chủ nhiệm. Nghe vậy, Đổng Học Bân cực kỳ cảm động. Từ cục thật là đạt đến một trình độ nào đó để hắn cảm tạ, đòi một cái công đạo. Chân An Quốc kinh ngạc, không ngờ Từ Yến lại sẽ nói như vậy. Vài lãnh đạo xung quanh cũng âm thầm kinh hãi, đây là Từ Yến làm gì vậy? Vì tiểu Đổng chủ nhiệm lại có thể khai hỏa về phía chân cục trưởng. Hai người thời gian gần đây quan hệ không phải rất gần sao? Từ Yến là dựa về phía chân cục trưởng, nhưng mà không phải loại đầu nhập từ bỏ tôn nghiêm, từ bỏ nhân cách, Từ Yến cũng muốn mặt mũi, Từ Yến cũng có tính tình. Thư ký chân cục trưởng anh 5 lần 7 lượt khiêu khích chúng tôi, chân cục trưởng anh chẳng những không giữ chén nước thăng bằng, còn thiên vị Nghiêm Lỗi rất rõ ràng, điều này làm cho Từ Yến trong lòng phi thường khó chịu. Hừ, tiểu Đổng có xung đột cùng Nghiêm Lỗi, anh không rõ ràng tình huống nhiều lắm cho rằng là tiểu Đổng sai, cầm danh ngạch khảo sát gõ hắn, giờ đây phân cục dẫn xuất mầm tai vạ, xảy ra chuyện rồi anh lại nhớ tới tiểu Đổng. Có kiểu làm như anh sao? Nhưng Từ Yến hiển nhiên cũng không có ý tứ cương cùng với Chân An Quốc, thế là quay đầu nói, chân cục trưởng, nếu tiểu Đổng có thể lo liệu chuyện này đẹp, có chút vấn đề tôi muốn kiến nghị cùng ngài. Chân An Quốc nghe được Từ Yến nói lời này, phản ứng đầu tiên chính là mình ngày hôm qua có khả năng xử lý có điểm gấp gáp đối với vấn đề tiểu Đổng và Nghiêm Lỗi, khiến cho trong lòng Từ Yến có ý nghĩ, hơn nữa sự tình giống như không đơn thuần là tiểu Đổng vô duyên vô cớ mắng Nghiêm Lỗi cho, nếu không Từ Yến chính là bao che khuyết điểm cũng sẽ không như vậy, bên trong tự hồ còn có chút nguyên do mình không biết, nghĩ đến đây, Chân An Quốc liếc nhìn Nghiêm Lỗi, nói, sự tình khác nói sau, điện. Thoại tường trường phòng đã qua 5 phút đồng hồ. Tiểu Đổng, trong 5 phút đồng hồ, cậu có thể cứu vụ hỏa hoạn lần này hay không? Đổng Học Bân tự nhủ trong lòng, tôi có thể cứu cái rắm đó, các người quá để mắt tôi, nhưng lời nói lãnh đạo đã nói đến cái này, Đổng Học Bân chỉ có thể cắn răng nói, tôi làm hết sức. Trong lòng của hắn nói, tôi có hết sức cũng không phải cho Chân An Quốc ngươi, tôi là vì Từ cục trưởng. Tốt, Chân An Quốc nói, đi thôi. Từ Yến rất tin tưởng vỗ vỗ bả vai Đổng Học Bân. Giờ này khắc này, Trình Hải Mai Bàn Bân và một đám lãnh đạo, Quách Phàn Vĩ Đàm Lệ Mai Thường Quyên và một đám khoa viên, ánh mắt đều nhìn sang Đổng Học Bân. Thật nhiều người không tin tưởng tiểu Đổng chủ nhiệm có thể thuận lợi đuôi ban thái tử đảng này đi, nắp bởi vì chuyện lần này không giống mấy lần trước kia, đám này nói cái gì cũng không nghe lọt, đang ở vào học sinh thời kỳ phản nghịch, mỗi người lại đều bối cảnh thâm hậu, trừ phi là nhà bọn họ đến, nếu không ai có thể tới ép bọn họ. Tiểu Đổng chủ nhiệm cũng không được. Nhưng mọi người lại không thể không thừa nhận, tiểu Đổng chủ nhiệm thật sự không phải người bình thường, mọi sự việc thoạt nhìn đều khó có khả năng giải quyết, nhưng cuối cùng thế nào? Tiểu Đổng chủ nhiệm người ta vẫn một lần lại một lần thuận lợi làm thỏa đáng. Áp lực, cả người đều là áp lực. Đổng Học Bân cười khổ trong lòng, xoa xoa trán, từng bước một đi đến hướng phòng nhỏ. Hắn đương nhiên cũng muốn thuận lợi giải quyết nan đề, mình bị Chân An Quốc khiển cho mặt mũi mất mát, bị Nghiêm Lỗi ba phen mấy bản bới móc vu hãm, lần này biểu hiện đúng là cơ hội xoay người tốt nhất của Đổng Học Bân, đương nhiên, đây là chỉ có thể tình huống làm thành công, nhưng vấn đề là hắn nghĩ cũng không có biện pháp nào. Từ Yến đi hòa giải, Trình Hải Mai đi hòa giải, Chân An Quốc cũng đi hòa giải. Nhưng thái tử đảng kia, mặt mũi ai cũng không cho, nếu mình tiến vào như vậy cũng sẽ không có tác dụng. Khi đi tới cửa, Đổng Học Bân nghĩ lúc mình ở lễ mừng năm mới lại tích góp bắt từng tí một không ít, trong mắt khe động đã nghĩ đến kỳ chiêu, nói như thế nào cũng không nghe, dứt khoát đều dùng cứng, đệm diêm cứng ngắc, mấy người các cậu tại làm rối rắm tại cửa ra vào đơn vị chúng tôi, giờ đây lại làm sự tỉnh lớn như vậy, cái này cũng quá kiêu ngạo. Lúc này, chỉ nghe đám đứa nhỏ trong phòng kia đang nói chuyện. Lưu Tư vừa ý tỷ tỷ Quốc An quả thật không tệ, hôm nay phải lấy số điện thoại nàng tới. Mẹ, không cho phép các cậu lẫn vào, ai cũng đừng theo tôi tranh đoạt. À, đương nhiên, ngoại trừ Hạo ca. Phúc, nữ nhân Hạo ca nhiều như vậy, còn cần người này. Đổng Học Bân hai ngày này nhẫn nhịn không ít lửa, vừa nghe cái này, lập tức toàn bộ cơn tức chuyên dời đến trên người vài thằng nhãi con trong phòng. Các ngươi lúc này còn muốn tán gái? Đang bực mình muốn chết đây. Chân càng bước càng nhanh, càng bước càng nhanh, trong chớp mắt Đổng Học Bân đã là đi tới cửa phòng. Đôi mắt tất cả mọi người phân cục trông chờ nhìn một cái xem tiểu Đổng chủ nhiệm giải quyết vấn đề như thế nào, tiểu Đổng chủ nhiệm vậy mà lại giơ chân lên, đang lúc mọi người kinh ngạc nhìn soi mới hung hắn đạp một vào cửa, Quốc An cũng là để các cậu dương oai sao? Hả? Tôi nghe một chút xem các cậu làm sao? Bên ngoài, mọi người phát mộng, ta ít, đây là cái mà chúng tôi muốn tiểu Đổng chủ nhiệm cậu làm sao? Trong phòng, mấy học sinh cũng phát mộng. Dám mắng chúng tôi? Ngươi tìm đường chết à, Đổng Học Bân đâu còn quản bọn họ là ai? Chỉ vào bọn họ chính là một trận thóa mạ, tức giận hai ngày này toàn bộ cho đi ra ngoài, đứng hết lên cho tôi, tìm tới cửa Quốc An tán gái, mắt cho các ngươi mù hả, còn bắt lão tử các cậu áp đặt người. Con mẹ nó đủ trâu bỏ đấy. Tốt, các cậu đã không sợ dọa người chúng tôi cũng không sợ, lập tức gọi điện thoại cho gia đình các cặp để cho bọn họ tới, tôi tới nói cho các cậu biết, hôm nay nhà các cậu đến, nhưng mà chúng tôi cũng không thả người, muốn dọa người, tốt, cho cha mẹ các cậu tới xem các cậu dọa người, xem đứa con của bọn họ có cái đức hạnh gì. Người được kêu là Lưu Tư chưa bị người mắng qua như vậy, vọt thoáng cái nhảy dựng lên, đá một cước về phía Đổng Học Bân, nhưng vướng còng tay, một cước này không đá đến nơi, ta phế ngươi. Vài cậu nhóc đều nổi giận. Đổng Học Bân lạnh lùng nhìn bọn họ, nhưng ánh mắt quét qua, đột nhiên rơi xuống trên người một cậu nhóc, người này cũng không giống cùng các học sinh khác, hắn cúi đầu bụng mặt, giống như tại trốn tránh cái gì. Đổng Học Bân ngẩn ra, người này có điểm nhìn quen mắt, chỉ vào hắn nói, cậu che cái gì, lấy tay ra khỏi mặt. Cậu nhóc 15 tuổi gần Đổng Học Bân thời mắng chửi, dám tìm Hạo ca ồn ào, ta giết chết ngươi, hắn hô một tiếng, xông lên, vị trí hắn cách Đổng Học Bân gần nhất, là miễn cưỡng có thể đá đỉnh Đổng Học Bân, cho nên vung chân động thủ. Đổng Học Bân đang muốn lui về phía sau trốn, ai ngờ bóng người lóe lên bên cạnh, cậu bé vừa mới bụng mặt lại, lại có thể một cước đạp cậu nhóc 15 kia bật ra. Mấy người toàn bộ ngơ ngẩn, không rõ Hạo ca đây là có ý gì. Cậu bé được kêu là Hạo ca giận không kèm được nói, con mắt đều sáng lên cho ta, hắn chỉ vào Đổng Học Bân nói, các ngươi muốn giết chết ai hả? Hả? Đây là ca ca của tao, biết chưa? Người này đúng là đệ đệ Tạ Tuệ Lan, Tạ Hạo. Toàn bộ mấy cậu bé bị dọa một cái giật mình. Ui, Hạo ca, chúng tôi không biết. Tạ Hạo nhìn xem Đổng Học Bân, mặt đầy khó xử, ho khan một tiếng. Đổng ca, ngài cũng làm ở phân cục thành Tây. Cái này, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, em không biết ngài đi làm trong này, nếu biết, đánh chết em cũng sẽ không đến. Nhìn thấy hắn, Đổng Học Bân ngơ ngác một chút, lửa lại nổi lên, thì ra là tiểu tử cậu dẫn đầu. Lá gan cậu thật là lớn. Đen phân cục Quốc An nháo sự. Cậu phải làm sao? Có phải là cậu muốn nổi gió? Người nhà các cậu cho cậu học phí, cung cấp cậu ăn uống, cung cấp cho cậu đen trường vì cái gì? Hả? Cậu chính là hồi báo bọn họ như vậy. Tốt tốt cậu không phải đợi gia đình đến sao? Không phải muốn náo loạn sao? Tôi náo loạn cùng cậu Đổng Học Bân với vào quần lấy ra cái điện thoại. Tạ Hạo sợ hãi, vội vàng kéo lấy cánh tay Đổng Học Bân. Đổng ca, ngài là anh của em, nhưng ngàn vạn lần đừng gọi điện thoại cho chị của em. Ngàn vạn lần đừng. Tạ Hạo vừa rồi hoàn toàn không gọi điện thoại cầu viện về nhà. Hắn nghĩ có mấy cái bằng hữu điện thoại là đủ rồi. Tạ Hạo cũng không dám để Tạ Tuệ Lan biết chuyện này, để cho chị mình biết không học mà chạy tới quốc an tán gái. Mình chỉ đợi để chết thôi. Đổng Học Bân quát, đừng gọi tôi, ai là anh cậu? Tạ Hạo vẻ mặt cầu xin nói, Đổng ca, ngài không phải anh của em thì ai là anh của em? Sau đó quay đầu lớn tiếng nói, sau này cùng gọi Đổng ca. Lưu Tư và vài cậu nhóc vừa nghe người này đến tỷ tỷ Hạo ca là Tạ Tuệ Lan cũng biết, lập tức một chút tính tình trẻ con cũng không có, nhà Tạ Hạo là ai, bọn họ lại tin tưởng. Đổng ca. Đổng ca, vừa rồi xin lỗi, mạo phạm ngài. Đổng ca, em vừa rồi cũng là lỡ miệng, em có mắt không nhìn thấy Thái Sơn. Trong lòng Đổng Học Bân kinh ngạc một hồi, không ngờ lời Tạ Hạo nói này lại tốt như vậy, toàn bộ mấy người kia đều nghe hắn. Nghĩ tới đây, Đổng Học Bân cau mày nói, không muốn để cho chị cậu hiểu rõ. Cậu cùng rõ ràng, cậu là người gây chuyện không lộ mặt, rõ ràng dẫn đen rất nhiều phiền toái cho đơn vị chúng tôi, cậu biết không? Cậu dẫn đỉnh cho tôi bao nhiêu phiền toái, cậu biết hay không? Hả? Tạ Hạo cười khổ nói, chúng em cũng không muốn sự tình náo loạn lớn, chính là muốn làm khó bọn họ, làm cho bọn họ sốt ruột. Đổng Học Bân vỗ cái bàn để giấy vệ sinh bên cạnh, cậu biết tôi làm cái ngành gì? Tôi là phó chủ nhiệm phòng tổng hợp, sự tình xử lý các cậu chính là phòng tổng hợp chúng tôi phụ trách, cậu đây là đang cầm tôi đi chơi đùa. Đổng ca, em thật sự sai rồi. Tạ Hạo trời không sợ đất không sợ, duy chỉ có sợ tỷ tỷ hắn, nếu để cho chị biết mình đến đơn vị ân nhân cứu mạng nàng náo loạn, còn khiến cho Đổng ca thật sự khó khăn, 100% mình chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Đổng Học Bân thở dốc một hơi, nhìn Tạ Hạo, chậm rãi thu điện thoại di động vào quần. Tạ Hạo lập tức mặt mày hớn hở nói, Đổng ca, chuyện này sau này cũng đừng nói với chị của em, được không? Được không? Đổng Học Bân không đáp ứng, xem xét cổ tay hắn, còn chưa cởi bỏ còng tay. Được Tạ Hạo một đáp ứng, nhặt lên cái chìa khóa từ trên mặt đất liền mở ra khóa, sau đó còn nói với vài bằng hữu hắn, chờ cái gì, nhanh mở khóa rời đi, đừng gây chuyện cho Đổng ca tôi. Toàn bộ mớ người coi Tạ Hạo như thiên lôi sai đâu đánh đó, nghe vậy, đều nhặt cái chìa khóa mở khóa. Trong đại viện phân cục, tất cả mọi người lo lắng chờ đợi. Tất cả mọi người không rời đi xa, về sau cửa cũng đóng, ai cũng không biết tình huống trong phòng, chỉ biết là tiểu Đổng chủ nhiệm đạp cửa ra đã mắng toàn bộ vài tên thái tử đảng, suy nghĩ một chút đều kinh hồn tán đảm, mọi người khách khí mời người đi còn không kịp, tại sao tiểu Đổng chủ nhiệm đi lên mắng chửi người, cái này không phải giải quyết mâu thuẫn. Đây là tăng lên mâu thuẫn, tiểu Đổng chủ nhiệm còn ngại sự tình không đủ loạn. Còn ngại sự tình không đủ lớn. Một phút đồng hồ trôi qua. Hai phút quá khứ trôi qua. Nghiêm Lỗi nhỏ giọng nói với Chân An Quốc bên cạnh, Chân cục trưởng, phương thức làm việc của tiểu Đổng quá ngang ngược, sao có thể động một chút lại há miệng mắng chửi người. Như vậy giải quyết vấn đề như thế nào? Không phải một mình Nghiêm Lỗi nghĩ như vậy, nhìn thấy bộ dáng tiểu Đổng chủ nhiệm đạp cửa mà vào, tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Chân An Quốc liên tiếp xem tay, thời gian hạn định 20 phút của Tường cục trưởng đã đến. Thấy phòng nhỏ vẫn đóng, mọi người nhìn lẫn nhau, trong lòng tự nhủ một câu xong rồi. Tiểu Đổng chủ nhiệm khẳng định cũng không làm được. Chờ Tường cục trưởng tức giận đi. Nhưng tại lúc này, phòng đằng sau phòng thường trực kẹt một tiếng, mở cửa, Đổng Học Bân từ bên trong đi ra. Bọn người Chân An Quốc, Từ Yến, Trình Hải Mai, Đàm Lệ Mai, Thường Quyên nhìn qua, thấy tiểu Đổng chủ nhiệm chỉ có một người, tất cả mọi người âm thầm thở dài một hơi, cũng đúng, cái loại thái tử đảng này là căn bản không có đạo lý, làm cho bọn họ ngoan ngoãn nghe lời cởi bỏ còng tay. Làm cho bọn họ thành thành thật thật đi ra khỏi phân cục. Chuyện này mà xảy ra sẽ không quá thật. Nghiêm Lỗi cười lạnh trong lòng, đội viên cứu hỏa. Có cái gì khó khăn đều có thể làm. Cuối cùng cùng có cậu mà không giải quyết được sự tình. Ký thác hy vọng vào trên người tiểu Đổng chủ nhiệm, mọi người không khỏi có phần thất vọng. Đổng chủ nhiệm, bên trong. Mà khi có người vừa định nói cái gì đó, sau một khắc, tất cả mọi người thấy được một hình ảnh làm cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm. Đằng sau tiểu Đổng chủ nhiệm có một học sinh đi tới, sau đó lại đi ra một người, chỉ một lát. Sáu thái tử đảng lại lục tục đều đi ra, cổ tay sạch sẽ, đâu còn có cái còng tay gì. Đang lúc mọi người còn trừng trong mắt không rõ ràng chuyện gì xảy ra, một màn suýt nữa mọi người té xiêu đã xảy ra. Tạ Hạo Dương khuôn mặt tươi cười nói, Đổng ca, hôm nay thêm phiền toái cho ngài, thật sự là có lỗi. Lưu Tư cũng nói, Đổng ca, chúng em đi trở về. Người gọi Tiểu Tiễn nói, Đổng ca ngài đừng đưa, tự chúng em đi. Đổng Học Bân tự nhủ trong lòng, ai bảo tôi muốn đưa cậu, nhìn bọn hắn, ừ một tiếng nói. Nhanh trở lại trường học đi học, không có việc gì đừng mò mẫm đi dạo bên ngoài, học tập tốt để thành tích học tập đi lên mới là mấu chốt, hiểu không? Tạ Hạo nói với vài bằng hữu, có nghe thấy không, Đổng ca nói học tập tốt, buổi chiều đều chăm chú làm bài tập cho tôi. Lưu Tư cười khổ nói, Đổng ca, chúng em biết rồi. Tiểu Tiễn nói, vâng, buổi tối em thức đêm ôn tập bài. Tạ Hạo cười hắc hắc, em mỗi ngày đều học tập hướng lên. Được rồi, Đổng Học Bân khoát khoát tay, đều trở về đi, nhớ rõ gọi điện thoại cho người trong nhà các cậu báo bình an. Vâng, đã hiểu rõ. Đổng ca, chúng em đi. Đổng ca gặp lại sau. Thấy mấy người ngoan ngoãn ra khỏi phân cục cửa chính, Đổng Học Bân vừa chuyển đầu, đi tới hướng về phía các vị lãnh đạo bên này, chân cục trưởng, chính ủy, từ cục trưởng, ban chủ nhiệm, sự tình các vị lãnh đạo dặn dò đã làm thỏa đáng, các ngài còn có cái gì phân phó? Người phân cục thành Tây đều có một phản ứng, tất cả sớm đã trợn tròn mắt. Ai cũng sẽ không nghĩ tới những thái tử đảng kia cứng mềm không ăn, đến mặt mũi chân cục trưởng và chính ủy cũng không cho, lại sau khi tiểu Đổng chủ nhiệm vào nhà dạo qua một vòng đột nhiên chuyên biển 180 độ, chẳng những mở miệng gọi một tiếng Đổng ca thân thiết, thậm chí một chút cái giá thái tử đảng cũng không có, vừa rồi còn ở cửa ra vào phân cục ồn ào tán gái, bọn họ lại có thể luôn mồm muốn học tập tốt môi ngày hướng lên. Tôi chửi con mẹ nó. Cái chuyển biến này cũng quá lớn đi. Trong nháy mắt, vù vù vù, ánh mắt tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi đều đồng loạt nhìn thẳng Đổng Học Bân. Thật thần kỳ, hắn quá thần hắn, thần đến bà ngoại hắn. Ai cũng không rõ tiểu Đổng chủ nhiệm là làm như thế nào đến, ai cũng không rõ ràng hắn nói gì đó với ban thái tử đảng kia, cho dù Quan Thế Âm Bồ Tát đến thế gian, cũng không có khả năng trong vài phút đem một đám tiểu lưu manh vừa còn lớn tiên kêu to trong nháy mắt cảm hóa thành thanh niên phải học tập thật giỏi môi ngày hướng lên trên. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, ngạc nhiên, kinh ngạc, không nói gì, khiếp sợ. Đây là tiểu Đổng chủ nhiệm phân cục thành Tây. Đây chính là tiểu Đổng chủ nhiệm không gì làm không được. Thật sự là tà môn, người nói làm sao lại có người không gì không giải quyết được như vậy. Trong đại viện phân cục, phụ cận cửa lớn là lãnh đạo cục, phụ cận căn tin là khoa viên, ở đây ít nhất cũng có hơn 10 người, Đổng Học Bân hoàn thành nhiệm vụ được nhiều người căng thẳng như vậy nhìn chăm chăm vào, mặc dù đã là trải qua sóng to gió lớn phập phồng, nhưng vẫn là khó tránh khỏi có phần không được tự nhiên, Đổng Học Bân ho khan. Cảm giác danh tiếng mình cứ một lần lại lớn hơn so với một lần, ai, hắn lại lập công, chuyện này náo loạn. Reng reng reng, đại viện yên tĩnh vang lên một hồi chu ông điện thoại di động. Ánh mắt Chân An Quốc thu hồi khỏi người Đổng Học Bân, tiếp điện thoại nói, alo, Tưởng cục trưởng. Làm tốt lắm không nói gì nữa, Tưởng cục trưởng treo điện thoại. Chân An Quốc có điểm dở khóc dở cười, làm tốt lắm, Tưởng cục trưởng 20 phút trước còn đang phê bình mình lại còn nói làm tốt lắm. Nhưng mà hắn cùng giải thích vì sao Tưởng trưởng phòng nói như vậy, nhất định là vài thái tử đảng mới từ phân cục đi ra ngoài gọi điện thoại cho gia đình bọn hắn, hơn nữa bọn họ nhất định không cáo trạng phán cục thành Tây, cho nên tin tức này lập tức phản hồi đến Tưởng cục trưởng nơi đó, Tưởng cục trưởng cũng biết phán cục thành Tây lần này là chiếm đạo lý. Bây giờ chuyện bãi bình, vừa rồi không xuất hiện nhiêu loạn, thế là mới có một câu làm tốt lắm như vậy. Chân An Quốc có chút cảm khái thu hồi điện thoại, đúng vậy, làm tốt lắm, làm rất đẹp. Từ Yến vui mừng nhìn Đổng Học Bân một chút. Tiểu Đổng lúc này lại cho nàng sĩ diện. Bọn người Bàn Bân cùng Trình Hải Mai thì có phần không biết nên nói cái gì cho phải, tiểu Đổng chủ nhiệm lại là tiểu Đổng chủ nhiệm, giống như phán cục thành Tây thiếu hắn là vận chuyển không được, giống như tất cả mọi người sống nhiều năm như vậy, nhân vật muôn hình muôn vẻ, cái gì chưa thấy qua. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là tiểu Đổng chủ nhiệm là loại thần nhân, tất cả mọi người lần đầu tiên nhìn thấy, ai cũng không rõ, tại sao tiểu Đổng người ta có bản lĩnh như vậy. Tốt lắm Chân An Quốc lộ, mọi người ăn cơm trước đi. Tại sao lại để cho người này lập công, sao có thể bãi bình nhiều người bối cảnh quan nhị đại đến vậy? Hắn dùng thủ đoạn gì? Đổng Học Bân cũng có bối cảnh. Bên cạnh, Nghiêm Lỗi Hận đên nghiêng răng ngứa, nhưng giờ đây hắn lo lắng nhất lại là Từ Yến dặn dò tiểu Đổng cái kia, lời này giống như nhấc mình lên. Tiến vào căn. Tin, bọn người Quách Phàn Vĩ thường quyên Đàm Lệ Mai xong tới hướng Đổng Học Bân. Quách Phàn Vĩ bội phục không nhịn được, ngài không tới thì đám học sinh kia còn gọi rầm rĩ không chịu đi, nhưng ngài vừa vào nhà nhìn lại mấy học sinh xem, hắc, lập tức thành thật. Thường Quyên nói, Đổng chủ nhiệm, ngài thật lợi hại. Trong lòng Đổng Học Bân rất hưởng thụ, nhưng chung quanh nhiều người như vậy, hắn phất phất tay, được rồi, đừng vỗ mông ngựa, đều ăn cơm đi, ngày hôm qua bị mất mặt mũi, hôm nay Đổng Học Bân có thể tính lại hãnh diện, vừa ăn cơm hắn vừa lo lắng nên làm như thế nào để đòi công đạo cho mình, hắn cũng không thể nhìn cháu nội Nghiêm Lỗi lại cười đâu mình, hắn phải tìm mặt mũi bị mất ngày hôm qua trở về. Sau khi ăn xong, Đổng Học Bân đi thẳng tới văn phòng Từ Yến. Từ cục trưởng, tôi tới tìm ngài xin chỉ thị, chuyện Nghiêm Lỗi. Từ Yến không tiếp hắn lời nổi, ngược lại là dùng ánh mắt nhìn hắn cười cười, dùng ngữ khí nói giỡn nói, tiểu Đổng, có thể làm đám nhóc kia làm cho dễ bảo, tôi xem bối cảnh cậu cũng không nhỏ đâu, ha ha. Đổng Học Bân đau khổ cười, ngài đừng trêu tôi có thể có bối cảnh gì đây. phải không? Từ Yến cũng không còn hỏi nhiều. Hôm nay cái việc hỏa cứu này rất tốt, nương theo chuyện này, cậu dứt khoát trực tiếp đi nói rõ ràng cùng chân cục trưởng về chuyện Nghiêm thư ký, nhìn xem chân cục trưởng làm sao. Trước đó ở trong đại viện, Từ Yến vốn có ý định trực tiếp nói cùng chân An Quốc, nhưng ngẫm lại vẫn không ổn, chuyện này vẫn để cho Tiểu Đổng đi làm sáng tỏ, nếu như thái độ chân cục trưởng. Cậu hãy tới tìm tôi Tiểu Đổng lần này là giải quyết cho phân cục một vấn đề khó khăn không nhỏ, kể công, nếu chân An Quốc không xử lý sự việc công bằng, lại khư khư cố chấp thiên hướng Nghiêm thư ký, không cần phải nói, Từ Yến khẳng định là người thứ nhất mặc kệ. Để danh ngạch khảo sát cho Nghiêm lỗi, chuyện này xác thực làm Từ Yến và Đổng Học Bân đều chán ghét. Hừ, có khó khăn phải người Từ Yến tôi lên, có chỗ tốt thì phải người chân An Quốc được. Dựa vào cái gì? Tiểu Đổng vì phân cục làm nhiều như vậy cống hiến, chẳng lẽ so ra kém Nghiêm thư ký vừa tới phán cục mới vài ngày đánh rắm cũng không được. Chẳng lẽ Tiểu Đổng, loại công thân này còn không nên được một cái danh ngạch khảo sát? Đổng Học Bân giờ đây ngẫm lại cũng còn tức giận, đáp ứng, xoay người đi lên lầu đòi công đạo. Trên dưới phán cục giờ đây đều truyền sự tích chói lọi của Tiểu Đổng chủ nhiệm vừa rồi, nhưng mà mọi người cũng hiểu rõ sự tình chưa chấm dứt, mâu thuẫn bên ngoài giải quyết, giờ đây nên luận đến mâu thuẫn bên trong. Dù sao Tiểu Đổng chủ nhiệm và Nghiêm thư ký xung đột đã trở nên gay gắt đến không thể vãn hồi, Nghiêm thư ký có thể ở trong đại viện đang ở tất cả mọi người mặt nói Tiểu Đổng chủ nhiệm kênh kiệu không đến, mà Tiểu Đổng chủ nhiệm lại nói Nghiêm thư ký rắp tâm bất lương, chuyện này dù sao cũng phải phân xử đúng sai chứ. Hơn nữa cái này giống như cùng ảnh hưởng đến từ cục trưởng và chân cục trưởng, cho nên nghe nói Tiểu Đổng chủ nhiệm đi lên lầu tìm chân cục trưởng, mọi người cũng mười phần chú ý, muốn nhìn một chút lần này giao phong rốt cuộc đã có kết quả ra sao. Văn phòng chân cục trưởng. Ăn cơm xong, Chân An Quốc ngồi ở trên ghế làm việc nhíu mày nghĩ sự tình, hắn vừa rồi lại nghiêm khắc hỏi Nghiêm lỗi một lần, bảo hắn nói rõ chi tiết xung đột tại phòng tổng hợp cùng Tiểu Đổng ngày hôm qua một lần, Nghiêm lỗi vẫn nói hắn chỉ nói là nói khoa viên phòng tổng hợp, kết quả Đổng Học Bân đã nổi trận lôi đình mà mắng hắn. Vừa nghe cái này, Chân An Quốc đã nghĩ không rõ, toàn bộ đã sự tình là trách nhiệm của Tiểu Đổng, vì sao Từ Yến sẽ có cái thái độ kia. Nếu như là kẻ thù chính trị của mình cũng được, nhưng Từ Yến hết lần này tới lần khác là đồng minh mình. Chân An Quốc không nghĩ mình hiểu sai, nhưng lại không khỏi có ý nghĩ lệch ra, chẳng lẽ quan hệ hai người Tiểu Đổng và Từ Yến có phần không minh bạch. Cho nên Từ Yến mới cầm lấy điện thoại, Chân An Quốc sẽ thấy muốn tìm người nghe thoáng sự tình ngày hôm qua. Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên, Chân An Quốc để điện thoại xuống. Mời vào. Đổng Học Bân đẩy cửa vào, Chân cục trưởng, tôi muốn báo cáo một chút tình huống về phía ngài. Chân An Quốc ha ha cười cười, được, ngồi xuống báo cáo. Lúc này Chân An Quốc không có giống như ngày hôm qua vùng sắc mặt với hắn nữa, công thần đương nhiên phải có đãi ngộ công thần, còn nữa, vừa rồi bộ dáng vài thái tử đảng khách khí như vậy đối với Đổng Học Bân, khiến cho Chân An Quốc bắt được một tia không tầm thường, Tiểu Đổng là có bản lãnh, nhưng mà cũng không phải vô duyên vô cớ có bản lĩnh, người ta có thể làm từng việc, giải quyết hết nan đề ai cũng không giải quyết được, bên trong nhất định là có nguyên nhân, hôm nay nguyên nhân này hiển nhiên có điểm ý vị sâu xa. Tiểu Đổng cũng có bối cảnh, còn là loại bối cảnh có thể lên tới lãnh đạo trung ương. Chân An Quốc khuôn mặt tươi cười ha ha, nhưng trong lòng Đổng Học Bân còn tức giận đối với hắn, cũng không ngồi xuống nói, tôi là người nhanh nói lời nhanh, nếu là có cái gì nói sai, Chân cục trưởng ngài đừng chấp nhặt với tôi. Chân An Quốc cảm nhận được oán khí của Tỷ Đổng, cũng không còn tức giận, ha ha, được, cậu nói tôi nghe. Đổng Học Bân tổ chức ngôn ngữ thoáng cái, trước tiên nói về mình trước, Chân cục trưởng, không phải tự mình nói khoác cùng ngài, trong thời gian tôi tới Quốc An mấy tháng này, tôi vì phân cục chúng ta làm bao nhiêu sự tình, giải quyết bao nhiêu khó khăn, ngài cùng mọi người hắn là đều nhìn ở trong mắt, tôi. Được rồi, cho dù tôi không có công lao, tôi cũng có chút khổ lao chứ. Chân An Quốc bị hắn chọc cười, nếu cậu không công lao, người nào có công lao? Đổng Học Bân ngày hôm nay là bất cứ giá nào, nhưng ngài cũng nói tôi có công lao, vì sao đi tỉnh Giang Chiết? Danh ngạch khảo sát không có tôi. Tiểu Đồng Hương, cậu ý có tứ khá tốt tới hỏi tôi. Chân An Quốc dùng ngữ điệu thoải mái giải thích, cậu có tính tình thối kia, động một chút lại cùng trừng mắt vô bàn với đồng chí mình. Động một chút lại há mồm mắng chửi người, cậu chính là công lao lại lớn, cũng phải chú ý tới ảnh hưởng. Cậu đang ở phòng tổng hợp một lời không hợp sẽ trách mắng Tiểu Nghiêm, cậu nghĩ tới ảnh hưởng không? Loại tình huống này còn làm sao cho cậu đi khảo sát? Hả? Đổng Học Bân vừa nghe hòa càng lớn, vậy tại sao Nghiêm lỗi có thể đi? Chân cục trưởng, ngài cho rằng chuyện này chính là một mình tôi sai. Nghiêm lỗi tại tôi phòng tổng hợp hô kêu to răng dạy khoa viên tôi lớn như vậy, Vương Hân. Một tiêu cô nương vừa điều đến phòng tổng hợp chúng tôi không được mấy giờ, đều bị Nghiêm lỗi mắng cho khóc, nhưng Nghiêm lỗi chẳng những không cảm thấy cái gì, ngược lại khi người tôi khóc sau đó còn tiếp tục mắng cho tôi nghe. Tôi bực mình, dưới loại tình huống tôi đứng ra có cái gì không đúng, chẳng lẽ tôi núp ở trong văn phòng ngoan ngoãn nghe Nghiêm thư ký chỉ dâu mắng hòe đối với tôi. Nghe xong lời Đổng Học Bân nói, Chân An Quốc biến sắc, chuyện gì xảy ra? Đổng Học Bân nói, Chân cục trưởng, Nghiêm lỗi có khả năng không nói thật cùng ngài, tôi đây sẽ đem ngọn nguồn sự tình nói một lần cùng ngài, tôi dùng tính giai cấp cam đoan, lời tôi nói không trộn lẫn một tí giả, sau này ngài cũng có thể tìm những người khác tham tra đối chiếu. Ngày hôm qua Nghiêm thư ký cần đánh văn bản cho ngài, vào phòng tổng hợp sẽ đem một phần văn kiện cho Vương Hân, cũng không nói khi nào thì lấy, nói để cho nàng đánh nhanh lên, nhưng 5 phút đồng hồ sau Nghiêm thư ký đã trở lại, xem xét Vương Hân chưa đánh xong văn bản, bắt đầu giáo huấn nàng, thanh âm kia to đến bên ngoài đều có thể nghe thấy được. Về sau Vương Hân bị chửi khóc, tôi đây mới đi ra vô cái bàn cùng Nghiêm thư ký, tôi thừa nhận chuyện này tôi xúc động, nhưng loại tình huống lúc ấy, Nghiêm thư ký thuần túy là mắng cho tôi nghe, ngài bảo tôi làm sao nhân nhịn. Tôi muốn nhịn, sau này tôi còn làm lãnh đạo chỉ đạo thủ hạ khoa viên của tôi được không? Chân An Quốc mặt thoáng cái trầm xuống, hắn thật sự hô to tại văn phòng cậu. Ngài có thể hỏi hỏi văn phòng bên cạnh phòng tổng hợp chúng tôi, mọi người đều nghe thấy được. Đùng, Chân An Quốc lúc này vỗ cái bàn, hồ đồ. Nhìn Chân cục trưởng, Đổng Học Bân lại nói, còn có chuyện vừa rồi, tôi đang ngồi trong VWC, Nghiêm thư ký tiến đến muốn để cho tôi cùng hắn đi ra ngoài, nói lãnh đạo tìm tôi, để cho tôi đừng mè nheo, khẩu khí kiêu ngạo được hay không được, giống như tôi là cháu nội hắn, sau đó tôi cũng vội, tôi nói tôi giải quyết làm sao đi theo anh, kết quả ngài đoán Nghiêm thư ký nói cái gì. Hắn nói ngay cả Chân cục trưởng mời cũng không đi, sau đó Nghiêm thư ký đã đi, tôi là một câu nói không đi đều không có, nhưng hắn nói cùng ngài thế nào? Hắn nói cái giá tôi quá cao. Loại tình huống này tôi làm sao? Tôi không được chùi đích à, tôi không được xách quân à, Chân cục trưởng, ngài bình luận phân xử, có kiêu hãm hại tôi như hắn sao? Chân An Quốc run rẩy môi thở phi phò, cuối cùng, hắn nắm điện thoại lên ấn dãy số, lập tức đến phòng làm việc của tôi. Đổng Học Bân hiểu rõ hắn là tự đánh Nghiêm lỗi. Chân cục trưởng, tôi đây đi trở về. Cậu trở về trước, Tiểu Đổng, tôi không phải người không thông tỉnh đạt lý, nếu sự tỉnh là thật sự như cậu nói, tôi sẽ cho cậu một câu trả lời chờ Đổng Học Bân vừa đi. Chân An Quốc nôi giận đùng đùng lại gọi vài điện thoại hỏi thăm hai kiện sự kiện ngày hôm qua cùng hôm nay, cuối cùng, hắn suýt nữa ném điện thoại lên trên bàn, quả thật như Tiểu Đổng nói, Nghiêm lỗi ngày hôm qua tại phòng tổng hợp huyên náo rất hung. Cộc cộc cộc, Nghiêm lỗi thấp thỏm không yên gõ cửa ra vào. Đụng Chân An Quốc vẻ mặt lạnh lùng vỗ cái bàn, xem cậu làm ra cái này gọi là chuyện gì, ngày hôm qua đi phòng tổng hợp làm gì? Hả? Còn nữa, nói cho tôi biết, đúng là mắng khoa viên kia. Nói xem. Các văn phòng đều có thể nghe được tiếng cậu la. Nói xem. Có thể làm đồng chí người ta khóc. Gáy Nghiêm lỗi bắt đầu chậm rãi chảy mồ hôi. Chân cục trưởng, tôi cũng không phải đặc biệt lớn tiếng. Bây giờ còn không nói với tôi lời nói thật, trước khi đến tôi dặn dò cậu ra sao? Hả? Công tác chính là công tác, không cần phải trộn lẫn tình tự cá nhân ở bên trong, nhưng cậu làm như thế nào? Cậu cũng không là lãnh đạo Tiểu Đổng, cũng không phải lãnh đạo thượng cấp phòng tổng hợp. Cậu đang ở văn phòng người ta lăn qua lăn lại như vậy, Tiểu Đổng người ta làm lãnh đạo trên mặt có thể đẹp không? Trong lòng có thể thoải mái không? Tiểu Đổng xử lý sự tình là có chút quá kích, nhưng không bởi vì không có nguyên nhân, căn nguyên chuyện này ở trên người của cậu, tốt, Tiểu Nghiêm, còn theo tôi chơi trò chơi câu chữ. Đem trách nhiệm mình thô sơ giản lược mang qua, đây trách nhiệm Tiểu Đổng phóng đại vô hạn, cậu thật là được đó. Chân cục trưởng, tôi. Nghiêm lỗi đã theo Chân An Quốc nhiều năm, Chân An Quốc đối với hắn cũng là cực kỳ tín nhiệm. Nếu không sẽ không mang theo hắn cùng một chỗ đi xuống, nhưng này sự kiện lại làm cho Chân An Quốc phi thường bất mãn, cái gì cũng không cần nói, đi ra ngoài cho tôi. Nghiêm lỗi tâm đều lạnh lẽo, nhìn Chân An Quốc muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là xám xịt ra khỏi văn phòng. Hắn rõ ràng, Chân cục trưởng sau này rốt cuộc không có khả năng tín nhiệm như vậy đối với mình. Chân An Quốc lần này xác thực động cơn tức, hắn giờ đây mới hiểu được bệnh táo bón là nào, hắn giờ đây mới hiểu được vì sao Từ Yến có thái độ kia, chuyện này hoàn toàn không phải là trách nhiệm của Tiểu Đổng, một bộ phận lớn ở trên người Nghiêm lỗi. Nhưng chính mình lại tưởng Tiểu Đổng có khuyết điểm, tiện đã cầm danh ngạch khảo sát gõ hắn, lại không chống chọi được cầu khẩn Nghiêm lỗi, miền cưỡng đồng ý khảo sát danh ngạch của hắn, kết quả lần này xảy ra vấn đề, không trách trong lòng được Từ Yến có ý nghĩ, không trách được trong lòng Tiểu Đổng có oán khí. Chuyện này vừa mới bắt đầu Chân An Quốc đã không làm cho tình hu ông rõ ràng, chỉ nghe lời Nghiêm lỗi nói. Nhưng Từ Yến vì sao không nói với mình trước tiên? Ngẫm lại cùng đúng, mình vừa tới phân cục không vài ngày, ai cũng không biết mình. Bọn họ có khả năng còn tưởng rằng mình thật sự là một người không nói đạo lý, là người đứng đầu không khách quan. Cho nên để xem tình huống mình hướng về phía Nghiêm lỗi ra sao, mới không có nói ra ý kiến phản đối, sợ chọc giận mình. Còn có một nguyên nhân là, mình lúc ấy đã định ra danh sách khảo sát rồi, nói cũng không có ý nghĩa, ngược lại cảm thấy có khả năng sẽ đưa tới phản cảm của mình. Ai, Tiểu Nghiêm này thiếu chút nữa dẫn xuất đại sự đen cho mình rồi. Sau khi trầm mặc mấy phút đồng hồ, Chân An Quốc đánh điện thoại cho Từ Yến, hắn phải nhanh chóng tiêu trừ sạch oán khí trong lòng Từ Yến. Chuyện này xác thực là mình lo lắng không chu toàn. Alo, Từ cục trưởng, xử lý sự tình Tiểu Nghiêm và Tiểu Đổng. Ngày hôm qua tôi có một chút sơ sót. Như vậy đi, danh ngạch khảo sát để cho Tiểu Đổng thay thế Tiểu Nghiêm. Tiểu Nghiêm này, thật sự quá kỳ cục, sự tình ngày hôm qua và hôm nay hắn làm phi thường không tốt, tôi đã nghiêm khắc phê bình qua hắn. Từ Yển vừa nghe, rõ ràng chân cục trưởng đã rõ ràng tình huống, cùng tiến thêm một bước rõ ràng cách làm người của chân cục trưởng, xem ra chân cục trưởng cùng mình tưởng tượng giống nhau, là người giảng đạo lý mà lại dám làm dám chịu. Từ Yển ngẫm nghĩ, đề nghị nói, chân cục trưởng, Tiểu Nghiêm đột nhiên xuống dưới có thể có phần không tốt hay không? Tôi xem, vẫn là đem danh ngạch tôi tặng cho Tiểu Đổng. Từ Yển lo lắng đến mặt mũi người đứng đầu, nếu như Nghiêm Lỗi đột nhiên bị đôi danh ngạch khảo sát, tuy cực kỳ bé nhỏ, nhưng đối với uy tín người đứng đầu luôn là một loại ảnh hưởng. Từ Yển cũng không nguyện ý bởi vì một ngôi thư kỳ mà tiện đã làm cho mình và chân cục trưởng huyên náo không thoải mái. Chân An Quốc âm thầm gật đầu, trong lòng tự nhủ Từ cục trưởng vẫn tôn trọng đối với mình. Ha ha, Từ cục trưởng, cô không cần bỏ, lần này đi tỉnh Giang Chí tôi còn muốn để cho cô dẫn đội, tính tình Tiểu Đổng kia không phải cô cũng không biết. Chỉ cô có thể ép được hắn. Hắn có tính tình hơi nóng, ngày khác tôi nói hắn, ha ha. Nhưng không nói tới năng lực công tác của Tiểu Đổng, gặp phải khó khăn có thể làm, xảy ra hỏa hoạn có thể cứu. Ai, tôi có điểm muốn điều Tiểu Đổng đến bên cạnh tôi đây. Chân An Quốc ngữ khí vui đùa, nhưng trong lòng thật sự là có ý nghĩ này, không nói tính tình Tiểu Đổng, không nói trí tuệ chính trị Tiểu Đổng, đơn nói phần bản lãnh này của hắn. Phóng tầm mắt toàn bộ kinh thành, tất cả cơ quan cũng không có một người nào có thể so sánh với hắn. Chân cục trưởng, ngài cũng không thể đào góc tường tôi. Ha ha, tôi chỉ khẳng định cô không nỡ. Từ Yến cũng tốt, Chân An Quốc cũng được, hai người đều có ý nghĩ thầm tiêu trừ sạch sẽ khúc mắc trong lòng đối phương, như vậy nói lời nói đều thuận lợi nhiều hơn, vài câu trao đổi với nhau, bọn họ đều tin tưởng, chuyện này cũng không làm cho quan hệ hai hắn mang đến cái ảnh hưởng căn bản gì, chỉ là một điểm ma sát nho nhỏ, trôi qua thì trôi qua, hai người đều là lãnh đạo, không có khả năng vì một chút hiểu lầm mà ghi hận trong lòng nhớ một đời, điểm độ lượng ấy mọi người vẫn có. Buổi chiều trước khi đi làm, sự tình Nghiêm Lỗi bị bò danh ngạch khảo sát Tinh Giang Chiết, cũng do Đổng Học Bân tiếp nhận, chậm rãi truyền ra. Có ít người rất kinh ngạc, không nghĩ ra tại sao chân cục trưởng sẽ tự mình đánh mặt mình. Nghiêm Lỗi chính là một người không dám tin nhất trong đó. Nhưng sau khi càng nhiều người nghe tin tức như thế đều nở nụ cười, không có ngoài ý muốn, là một điểm ngoài ý muốn cũng không có, ngẫm lại sự tích Tiểu Đổng chủ nhiệm lúc trước, vị trí phó chủ nhiệm kia đã là hai người Quách Thuận Kiệt và Quách Phàn Vĩ nắm trong bàn tay, nhưng cuối cùng phó chủ nhiệm là ai? Là Tiểu Đổng chủ nhiệm, lúc trước cái danh ngạch trường đảng kia đã định tốt cho Quách Thuận Kiệt, nhưng danh ngạch cuối cùng cho ai? Vẫn cho Tiểu Đổng chủ nhiệm, như vậy giờ đây Tiểu Đổng chủ nhiệm đoạt danh ngạch khảo sát của Nghiêm Lỗi, lại có cái gì kỳ quái? Cái loại phá hoại nhổ răng cọp này, Tiểu Đổng chủ nhiệm không chi làm lần đầu tiên. 6 ngày sau, Lâm An tỉnh Giang Chiết. Lần này dẫn đội tới Tinh Giang Chiết khảo sát trao đổi là Phó Cục trưởng Từ Yến, đi theo còn có Phó Cục trưởng Triệu Tiến Hy, một Phó trưởng phòng tài vụ, một lão nhân viên cảnh sát phòng thông tin năm trước lập được công, phòng chính trị một khoa trưởng và khoa viên tiểu cao các loại. Tính cả Đổng Học Bân, không nhiều không ít vừa vặn 10 người. Xuống máy bay, Từ Yến liền đưa theo mọi người đi đến khách sạn đặt trước đó, phân phối gian phòng buôn hành lý, sau đó tuyên bố tự do hoạt động. Lần này khảo sát trong 3 ngày, ngoại trừ phải tượng trưng đi ngành quốc an Lâm An một lần, thời gian khác cũng có thể tự do chi phối, chẳng qua nếu như đêm không về ngủ mà nói, cần sớm báo cáo xin nghi cùng lãnh đạo dân đội. Khách sạn, phòng 3026. Trang hoàng xa hoa, khí tức cao nhã, bố cục kim quang lòe lòe, xem xét cũng không phải là địa phương bình thường. Đổng Học Bân cùng tiểu cao chỗ chính trị được phân phối đến một phòng, dù sao cấp bậc hắn còn không phải ngang Từ Yến Triệu Tiên Hy, cho nên trên mặt không có cho hắn một mình một phòng, nhưng mà Từ Yến vẫn rất thiên vị đối với Đổng Học Bân, cố ý để cái phòng giữ diện tích lớn nhất này lưu lại cho tiểu Đổng. Tiểu cao tán thường nhìn trên dưới gian phòng, Đổng chủ nhiệm, tôi là nhờ ngài. Đổng Học Bân quăng hành lý lên bên giường, ha ha, như thế này, cậu chuẩn bị đi chỗ nào hoạt động? Lâm An có cảnh du lịch gì đẹp? Ai ui, địa phương có thể chơi bên này nhiều lắm, có núi có nước có sông, Đổng chủ nhiệm, tôi ở trên phi cơ cố ý nghiên cứu qua sổ tay du lịch, cái này, nếu ngài không sao, khụ khụ, buổi chiều tôi đi theo ngài nhé. Đừng nói cơ quan khảo sát đều có thể mang gia đình theo, nhưng mà quốc an không có cách nào để mang, cái du lịch này có vẻ có chút đơn điệu, tự mình một người chơi có cái gì nhiệt tình. Cho nên tiểu cao muốn đi theo tiểu Đổng chủ nhiệm, hắn cũng muốn mượn cơ hội này làm tốt quan hệ cùng tiểu Đổng chủ nhiệm. Đổng Học Bân cười khổ cười, xin lỗi. Tôi còn có chút việc. Tiểu cao vội vàng khoát tay, không có việc gì không có việc gì, ngài có việc vội vàng của ngài. Đợi một lát, tiểu cao gọi điện thoại cho lão nhân viên cảnh sát phòng thông tin, sau đó còn giống như hẹn người, mấy người cùng đi. Đổng Học Bân thấy trong phòng thừa ra mình, cái giá trên người lãnh đạo lập tức thu lại, hừ hừ điệu hát dân gian bóng bầy vọt đến phòng tăm tăm rửa, sau khi thôi khô tóc, hắn nhàn nhã hướng nằm trên mặt giường lớn mềm mại trong phòng, lấy điện thoại ra gọi Cù Vân Huyên, "Này, tiểu Huyên Huyên, anh đã đến Lâm An." "Không lớn không nhỏ, gọi gì?" "Ai da, em cử để ý làm gì, đúng rồi, em ở đâu?" vừa bay đến Thượng Hải, đang theo một bằng hữu thỉnh giáo việc buôn bán. Đổ mồ hôi, cái này đã nhiều ngày. Động còn chưa động đã nghĩ ra làm cái mua bán gì. Không cần quá lo lắng, tìm ngành sản xuất em yêu mến làm là được. Chỉ cần em cao hứng, lời lỗ cũng không thành vấn đề. Chuyện này, quản nó làm gì. Như vậy sao được, tiền này đều là anh vất vả mới có được. Em cũng không thể để cho anh giày xáo, phải từ từ nghiên cứu. À, vậy em nghiên cứu thế nào rồi? Đầu bên kia điện thoại, Cù Vân Huyên dừng một chút. Là như thế này, anh nghe em nói xem có thể làm được hay không? Ha ha, em là nghĩ như vậy, anh đã có thể sửa mái nhà dột như vậy. Hôm nay một đống tiền, ngày mai một chuỗi vòng cô trân châu, sau đó là một cái chén cổ, cũng rất biết đánh cuộc đá. Vậy chúng ta có phải là nên phát triển tại phương hướng sưu tầm đồ cổ? Giờ đây thị trường sưu tầm đồ cổ nóng như vậy, cơ hội kiếm tiền hẳn là rất nhiều. Hai ngày này em cũng đang học bổ túc tri thức đồ cổ. Con mắt Đổng Học Bân sáng lên, mình quả thật có thể phát huy tác dụng rất lớn ở trong nghề đồ cổ, đánh cuộc đá cũng tốt, sửa mái nhà dột cũng tốt, mở cái loại làm ăn này mà nói, hẳn là lợi nhuận ổn định. Ý kiến hay, mở cái gì? Cửa hàng đồ cổ. Muốn mở cửa hàng đồ cổ chỉ có thể quy mô rất nhỏ, anh cần nhắc chút, muốn buôn bán đá mà nói, một khối đá tốt một chút đều được trên 100 vạn, nếu làm ăn đồ sứ thi họa, không nói tới thư pháp danh gia, bình thường hơn 10 vạn đều không bắt được, chúng ta có 200 vạn, đủ không? Đổng Học Bân cùng tưởng tượng, em có phải có ý nghĩ gì hay không? Anh cảm thấy bán đấu giá thế nào? Đổng Học Bân hơi ngang ra, cái kia đương nhiên tốt lắm, nhưng mà đầu tư càng nhiều. Đầu tư lớn là nhất định, nhưng không nhất định nhiều hơn so với mở một cửa hàng đồ cổ xa hoa. Anh tính đi nhùng đồ sưu tầm bán đấu giá kia là không tốn tiền mua, bọn họ chỉ là ký một cái hợp đồng, sau đó sẽ đem đồ để lại sau khi đấu giá, mặc dù là để lại hoặc là giá rất thấp, hội đấu giá cũng không có cái tổn thất gì, nhưng lại có thể rút ra phần trăm từ đó. Đương nhiên, bán đấu giá tốn hao cùng rất lớn, ví dụ như sơ kỳ làm sao hình thành quy mô, làm sao để cho người khác đưa hàng phẩm đến. Chúng ta còn có hao tổn quảng cáo, thuê hội trường khách sạn, mở chuyên gia, nhân viên tạm thời, vân vân, nhưng tổng quát mà nói vẫn khá được. 200 vạn đủ không? Khẳng định vẫn không đủ, em tới Thượng Hải chính là muốn cùng bằng hữu nghe ngóng, trước kia lúc em ở tòa soạn báo làm quảng cáo nhận thức không ít người, người này có một thân thích chính là buôn bán đồ cổ, rất hiểu biết cái nghề này, em đơn giản trao đổi cùng hắn, hắn nói nếu là có khoảng 300 vạn mà nói, cùng một hai tuyến thành thị mở một công ty đấu giá nhỏ vẫn không có vấn đề. Vậy chúng ta không đủ tiền à? Thanh âm dừng lại, Cù Vân Huyên nói, nhưng mà không kém là bao nhiêu, bằng hữu kia có khả năng cố tình hợp tác cùng chúng ta. Nếu như anh quyết định muốn lập công ty bán đấu giá, em câu thông cùng với hắn. Đổng Học Bân nhắn nhíu mày, Huyên Di, từ bỏ đi. Làm sao vậy? Công ty bán đấu giá bán anh không ý kiến, rất tốt, rất có tiền đồ, không đủ người hợp tác coi như xong. Anh đã nghĩ công ty là của hai người chúng ta, không muốn có người khác lấn vào đúng. Đổng Học Bân không muốn để cho người khác nhập cổ phần, chuyện phiền toái quá nhiều, cổ phần công ty cũng không nên phân phối. Sau này hắn còn có thể cuồn cuộn không ngừng kiếm tiền bơm tiền vào trong công ty, nhiều người sao làm được? Ha ha. Em nghe anh, có được chưa? 200 vạn này. Mở cửa hàng đồ cô nhỏ. Đổng Học Bân cân nhắc, trô mình ở trên giường, dùng đưa tay lên gối đầu nói, cứ như vậy, công ty chúng ta bán đấu giá, không phải không đủ tiền sao? Không sao cả, giờ đây anh vừa vặn ở Lâm An, đánh cuộc kê huyết thạch, điền hoàng thạch rất nhiều. Để xế chiều anh đi đánh cuộc đá, tranh thủ bán đấu giá, bán đi lấy tiền lợi nhuận đi ra, kiếm thêm tiền, như vậy được chứ? Đánh cuộc đá nguy hiểm quá lớn, không tốt. Huyên Di, em cũng đừng quản, chuyện không nắm chắc, anh cũng không làm đâu, cứ như vậy đi. Treo điện thoại, Đổng Học Bân lăn một vòng đầu giường, xoay người xuống giường, mở rương hành lý ra, lấy ra một cái túi. Đổng Học Bân lần này rất không phải đến đây du lịch giải sâu, thật vất vả lại nữa đến Tinh Giang chiếc một chuyên, dù sao cũng phải đem ít tiền trở về, cho nên trước đó chuẩn bị 10 vạn tiền mặt ở trong túi, nhưng mà bởi vì là cùng đi với đồng sự và lãnh đạo, sợ ảnh hưởng không tốt, Đổng Học Bân cũng không còn dám mang quá nhiều tiền. Không đủ mà nói, đến lúc đó lại bảo. Huyên Di chuyên tới. Những ngày này tích góp từng tí một được 12 lần, đủ. Ra khỏi khách sạn, Đổng Học Bân đi ở trên đường cái chợ trung tâm, vừa đi vừa người nghe chỗ nào có đánh cuộc đất đá. Nhưng mà mặc dù Lâm An là nơi sản sinh cược đá, nhưng cũng không biết cược đá ở nơi nào, đi rất nhiều đường, đã hỏi rất nhiều người, cuối cùng mới có một cái lão nhân chỉ cho Đổng Học Bân. Đây là một cửa hàng mặt tiền in dấu nhiều năm. Cái hộp đèn giữ độc quyền cược đá kia sớm bị gió thôi ngày phôi năng đêm nhợt nhạt. Đổng Học Bân nhìn hai bên cửa ra vào một chút, chờ cất bước vào cái cửa hàng có 20 mấy mét vuông này. Trong quầy bày biện không ít đá, màu đô như máu, đẹp đẽ dị thường. Bên cạnh, trên kệ lộ ra được 7-8 khối đá cược, còn có điền hoàng ấn chương, duy chỉ có đá cược là không được thấy. Ông chủ Đổng Học Bân tùy tiện chi chỉ kê huyết ấn chương trong quầy, cái này bán thế nào? Ông chủ là người trung niên, còn mắt rất nhỏ, cái ấn chương này có 70% màu máu, tính đỏ thẫm, ít nhất phải 80 vạn. Đổng Học Bân a một cái, còn cái này? Cái này lượng máu thiếu một chút, 15 vạn. Giá cả cược đá cùng lượng máu lớn nhỏ có quan hệ, đầu to, đủ sức nặng, nhẵn, diện tích máu nhiều, giá tiền cao, một loại tốt nhất trong cược đá chính là đỏ thẫm, nếu như lượng huyết chiếm được 90% đã là ngoài cực phẩm, bán mấy trăm vạn cũng không thành vấn đề, ở phương diện này, cược đá có thể quý hơn nhiều so với thủy tinh. Sau khi rõ ràng thoáng cái giá thị trường, Đổng Học Bân nói, ông chủ, chỗ này của ngài có thể đánh cuộc đá. Ông chủ nhìn hắn, trầm mặt một hồi, mới nói, đánh cược kê huyết thạch theo như quy định là không cho phép trực tiếp tiêu thụ, nhưng mà cậu thật sự muốn đánh cuộc mà nói, cậu đi theo tôi. Ông chủ vừa quay đầu lại, kêu một người tới, sau đó một mực đi vào bên trong, mang theo Đổng Học Bân đi tới hậu viện. Mới vừa vào cửa, chợt nghe hậu viện cửa hàng truyền ra thanh âm xẹt xẹt, hình như là có người đang cắt, xem xét theo hướng thanh âm, thật đúng là không ít người. Đổng Học Bân chấn động tinh thần, có thể tính là tìm được rồi. Bên kia, ước chừng có 6-7 người vây quanh, một trung niên trong đó cầm máy cắt đang cắt một khối đá cược. Đá cược kê huyết thạch không hề giống thủy tinh nguyên thạch trơn trượt mềm mại, mà là từng chỗ lồi ra gồ ghề, đại bộ phận lại là hình dạng rất không quy tắc. Nhiều máu, nhiều máu. Hẳn là không có vấn đề, máu có thể thấm vào. Nhanh lên một chút. Đổng Học Bân ngước cô ra xem náo nhiệt, cái khối đá cực này hơn 10 cân, trên một cái góc mặt ngoài có không ít máu, có lẽ tảng đá kia hẳn là không tiện nghi. Nơ máu mặt ngoài có thể kéo dài tiến vào trong viên đá, tham thấu vào tảng đá càng nhiều thì giá trị càng cao, nếu mặt ngoài máu chỉ có một tầng, cắt bay sượt mất, vậy cơ bản không đáng một đồng, đá mà không có màu máu gà thì không thể gọi là kê huyết thạch, chỉ có thể gọi là tịch thạch. Giờ đây, nhân viên cái cửa hàng này đang dùng máy cắt cắt ở bốn phía, muốn nhìn một chút xem rốt cuộc máu dày bao nhiêu. Xẹt xẹt. Xẹt xẹt. Tảng đá bị mài mòn từng chút. Đổng Học Bân nhìn ra, tảng đá cược đá vẫn tương đối mềm, bánh răng máy cắt đặt ở trên mặt rất dễ dàng có thể cắt xuống dưới. Nếu như mình mua một hơi 7-8 khối đá cược, sau đó giống như lần đánh cuộc thủy tinh kia khiến cho ông chủ dùng tốc độ nhanh nhất chuyên môn các địa phương có máu nhìn xem máu sâu hay không sâu, hẳn là được. Nhưng nghĩ lại, Đổng Học Bân lắc đầu buông tha cho phương án này, theo mình giải thích, tảng đá cược đá không phải loại rất có thể đánh cuộc, nó không giống đánh cuộc phỉ thúy cùng với đánh cuộc ngọc. Vì sao Lâm An nơi sản sinh loại cược đá này cũng không còn vài nhà đánh cuộc cược đá. Cùng bởi vì giá đánh cuộc không lớn, bình thường có máu hay không, bề ngoài có thể nhìn ra, máu sâu không sâu cùng sẽ không kém quá nhiều. Nói cách khác, cược đá đánh cuộc thạch không phải rất nóng, là vì đánh cuộc được cùng tốt mà thua cuộc cũng được, giá cả tảng đá cùng sẽ không di động quá lớn. Ví dụ như giờ đây cái khối đá cược trước mắt mình này, lúc mua người nọ có khả năng mất 20 mấy vạn, nhưng nếu như lượng máu tăng, giá trị cái nguyên thạch này lập tức có thể lên tới 30 vạn. Nếu như lượng máu hoặc là nhan sắc máu không bằng bề ngoài, nguyên thạch cũng có thể giá trị 10 vạn. Có rất ít xuất hiện kiêu loại một đêm phất nhanh hoặc là một đêm tán gia bại sản án như đánh cuộc phỉ thúy. Đương nhiên cũng không phải không có, có, nhưng xác suất rất nhỏ. Cho nên, nếu như Đổng Học Bân còn dùng phương pháp lúc trước đánh cuộc thủy tinh đi tìm vận may nguyên một đám, hiển nhiên là lãng phí, cho dù đánh cuộc tăng, cũng không lợi nhuận được mấy vạn đồng tiền. Huống chi trên người mình chỉ có 10 vạn, một hơi cũng không mua được nhiều tảng đá như vậy, mua từng khôi mà nói, thời gian giao dịch chính giữa ván là lãng phí. Làm sao bây giờ? Ôi chao, mở ra được rồi. Thế nào? Thế nào? Như bình thường, lượng máu xem không sai biệt lắm so với bề ngoài, không nhiều cũng không kém. Tất cả mọi người không ngoài ý muốn, cược đá đánh cuộc thạch cứ như vậy, lợi nhuận không lớn, nhưng mà cũng không mất tiền lớn. Một lần nữa, cầm một khối kia cho tôi vừa rồi mua tảng đá, người nọ rất không cam tâm, lại hao phí 8 vạn mua một khối. Xẹt xẹt. Xẹt xẹt. Nhân viên cửa hàng tiếp tục mở đá cho hắn. Đổng Học Bân vừa nhìn vừa trầm tư, nghĩ thầm rốt cuộc làm như thế nào để tại kê huyết thạch lợi nhuận đủ hơn 10 vạn, nhanh chóng mô công ty đấu giá. Phương pháp đánh cuộc thủy tinh thì không dùng được, mình chỉ có thể chờ người khác hoàn toàn mô đá ra rồi sau này hãy nói, nếu lượng máu rất lớn, thì rất tốt, tự mình mua tới, nhưng mà vấn đề duy nhất là, tảng đá không phải mình mua mà nói, mình sẽ không có biện pháp khống chế thời gian, lúc người ta mài đá đều là rất cẩn thận, một tảng đá phải hơn 20 phút mới có thể mở ra, mình chỉ có 20 phút. Lui cùng tới không kịp. Không có cách nào, Đổng Học Bân chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nửa giờ trôi qua. Một giờ trôi qua. Hai giờ trôi qua. Người đánh cuộc đá đã thay đổi 3-4 lần, cược đá đã mở ra 16-17 khối, nhưng chút ít nguyên thạch này đều nhỏ bé con. Một khối tốt nhất là một phu nhân trung niên mua, được 5 vạn đồng, về sau mở ra nguyên thạch giá trị 10 vạn, tăng lên gấp đôi, kém cỏi nhất một khối chính là người bây giờ còn ở hậu viện mở thạch này, hắn vừa mất 11 vạn mua một khối. Kết quả máu mất đi không ít, cuối cùng chỉ trị giá 5 vạn, toàn bộ hơn 10 khối nguyên thạch khác không to không nhỏ. Di động chi khoảng mấy vạn đồng. Nhìn bề ngoài, đã nhanh đến thời gian cơm tối. Đổng Học Bân sớm cũng không bình tĩnh, ai, lúc đen nghi rất dễ dàng, nhưng ai biết máu tốt một chút lại khó ra như vậy, chờ từ trưa tại sao còn không thấy khối cực phẩm. Vừa nghĩ tới mặc dù là máu thực sự tốt xuất hiện, mình lại có khả năng không tới kịp, tiền trên người lại không nhiều lắm, ai, xem giải hết cái khối này trở về đi ăn cơm đã, chờ đợi như vậy cũng không phải chuyện tốt. Xẹt xẹt, xẹt xẹt. Nhân viên cửa hàng giờ đây đang mở một khối lớn đến mức không được tính là nguyên thạch, máy cắt xuống một chút lại có máu chung quanh, hy vọng có thể làm diện tích máu mở rộng một ít, chỉ có mài như vậy mới làm diện tích lớn, nhưng lâu lâu, nguyên thạch bên cạnh lại vẫn không thay đổi sắc, vẫn là tịch thạch bụi đen sẫm đầy tạp chất như trước. Ai ui, máu chưa tiến vào. À, cái này rất không tốt rồi. Một cái người trung niên để râu chăm chú nhìn nguyên thạch, không nhịn được mang câu thô tục, hôm nay thật không may. Liên tục hai khối bò đi xem ra đá cực cơ bản đã bị phế đi, mặt ngoài một ít điểm máu đáng thương, nam nhân có râu quay đầu nói, tảng đá kia có người muốn mua không? Đằng sau có một bộ phận còn chưa mài, tính đánh cuộc còn có, tôi vừa rồi ra giá 8 vạn đồng tiền mua, giờ đây bán 3 vạn, ai mua thì lấy đi. Cậu vẫn tự mình mở đi. Ha ha, bên cạnh đều không có máu, ai dám mở? Bán mấy ngàn không sai biệt lắm. Tất cả mọi người không ngốc, nguyên thạch có máu đâu kia đã suy sụp, ai còn đi mua nó? Đến Đổng Học Bân là người thường còn khinh thường biểu mỗi một chú, trong lòng tự nhủ người này thật sự là có thể gọi giá, 3 vạn. 3.000 giờ đây cũng không còn người muôn. Nam nhân có râu vừa trừng mắt, nói với nhân viên cửa hàng, tôi đây tự mình mở không phải là ít tiền sao, tính là cái gì? Nhân viên cửa hàng nhìn hắn, giờ máy lên chậm rãi hạ đau ở chỗ không có máu phía sau, xẹt xẹt. Xẹt xẹt. Tất cả mọi người không thèm để ý, mọi người tuyên tảng đá, trò chuyện rảnh rỗi, muốn đợi sau khi tảng đá kia mở hết rồi đi về ăn cơm. Việc ngoài ý muốn luôn tới đột nhiên như vậy. Lúc nhân viên cửa hàng nặng nề hạ vài đao rơi xuống phía sau, đột nhiên ta ít kêu một tiếng trong cuốn họng, cái câu này hấp dẫn chú ý tất cả mọi người xem xét mặt các khôi nguyên thạch, không ít người lập tức cùng đi theo kêu ta ít kiến huyết. Lại có thể kiến huyết. Hơn nữa là sắc hồng kiều diễm ướt át, dày đặc nặng nề, đỏ thẫm tốt nhất trong cược đá. Đổng Học Bân cũng ngây ngẩn cả người, ai có thể nghi hàng xấu như vậy, đầu không máu lại cắt ra máu. Theo diện tích lượng máu để xem, tảng đá kia tuy không lớn, nhưng nếu như cắt ra địa phương máu chỉnh tề, hoàn toàn có thể là một ấn chương màu máu đỏ thầm. Nam nhân có râu mừng rỡ giống như gặp vàng, cười lên ha hả, hơn 10 vạn tới tay. Cái này loại tảng đá huyết sắc và lượng máu trong cực đá nguyên thạch cũng không thấy nhiều, quả nhiên là ngàn dặm mới tìm được một, ai có được là phát tài. Đổng Học Bân khê động trong mắt, nhạy cảm bắt lấy cơ hội, thế là không hề do dự, liền hô bắt 2 lần. Thời gian bay ngược. Trong nháy mắt về tới 2 phút trước. Hôm nay thật không may. Hai khối đá kia có người muốn không? Đằng sau có bộ phận còn chưa mài, tính đánh cuộc ván còn, tôi vừa rồi chi 8 vạn đồng tiền mua, giờ đây bán 3 vạn, ai mua lấy đi. Cậu vẫn nên tự mình mở đi. Ha ha, bên cạnh đều không có máu, ai thèm. Bán mấy ngàn không sai biệt lắm. Nam nhân có râu cũng không ôm bất cứ hy vọng nào, đúng cái khối tảng đá suy sụp này, đã nghi có thể thu hồi chút ít thành phẩm sẽ thu hồi được một ít tiền, nhưng xem xét tất cả mọi người không ngốc, không một người chịu bỏ tiền, trong lòng nam nhân bất đắc dĩ cười khổ. Không có người muốn, chỉ có thể mình mở. Thế là hắn quay đầu muốn bảo hân viên cửa hàng mở đá. Chờ chút, một thanh âm vang lên ở phía sau. Nam nhân có râu vừa quay đầu lại, làm sao vậy? Cậu muốn. Người nói đúng là Đổng Học Bân, muốn thì muốn, nhưng giá tiền anh quá không hợp lý, 3 vạn đủ để tôi mua một khối nguyên thạch mới, làm gì muốn cái này của anh? Nam nhân có râu nhìn Đổng Học Bân chỉ biết hắn không phải người chơi đá, nhất định là người thường, thấy hắn cố tình muốn mua, trong lòng thoáng cái đã vui vẻ, vội hỏi, được, cậu nói giá, muốn bao nhiêu tiền? Nam nhân có râu thật sự là không muốn mở tảng đá kia, hắn hiểu rõ cho dù mở ra cũng chỉ giá trị mấy ngàn đồng mà thôi, còn không bằng bán đi. Đổng Học Bân là chẳng muốn nhiều lời, 1 vạn. Không ít người xem náo nhiệt giật mình, trong lòng tự nhủ người nọ là có bệnh, 1 vạn đồng tiền mua nó. Cậu mua khối mới mở có phải hơn không? Nam nhân có râu âm thầm vui lên, ngoài miệng lại nói, không được, ít nhất 2 vạn rưỡi. Đổng Học Bân nở nụ cười, vậy bỏ đi. Đừng. Nam nhân có râu lại cò kẻ mặt cả một phen, cuối cùng vẫn là dựa theo giá cả của Đổng Học Bân thành giao. Đổng Học Bân lấy ra 1 vạn đồng từ trong bọc, nam nhân có râu cười cười đêm, trong lòng phi thường hài lòng, cuối cũng không lỗ quá lợi hại, thu hồi lại một ít thành phẩm. Mấy người vây bên cạnh nhìn Đổng Học Bân, đều khẽ lắc đầu, cậu không hiểu cùng đừng mò mẫm mua, đèn giá thị trường cũng không biết, không hiểu gì cùng đi học người ta đánh cuộc đá. Vậy cậu không bồi thường tiền thì ai bồi thường tiền? Đổng Học Bân cười cười với nhân viên cửa hàng, mở cho tôi được không? Nhân viên cửa hàng gật đầu một cái, hắn đương nhiên cũng không cho rằng cái này có thể có gì tốt, cùng rất tùy ý hạ đao ở vị trí không máu phía sau một đao. Hai đao. Ba đao. Chỉ là ba đao, ba đao vô cùng đơn giản. Nhưng ba đao qua đi, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Một vòng huyết sắc chói chang không hề dấu hiệu bật ra. Đột nhiên, quá đột nhiên, ai cũng không chuẩn bị tâm lý. Một giây đồng hồ. Hai giây đồng hồ. Ba giây đồng hồ. Nhìn huyết sắc trầm trọng trên mặt cắt, mọi người ngơ ngác liếc mắt nhìn nhau, đều là im lặng hết chỗ nói. Cái này đâu phải phế phẩm. Bên trong là máu đỏ thầm trên nhất phẩm. Trong nháy mắt, nam nhân có râu hối hận tận ruột, thiếu chút nữa đấm vào đùi chính mình một chưởng, tại sao phải bán? Tại sao phải bán? Đây là đánh cuộc đá, luôn tràn đầy việc không thể đoán trước. Tiểu tử, đại hồng bào này có bán hay không? Nhân viên cửa hàng là người thứ nhất nói chuyện, sau đó hắn bắt đầu lớn tiếng hô ông chủ bên ngoài. Một người vừa rồi đánh cuộc nói, tôi ra 40 vạn. Một người trung niên nói, 50 vạn bán hay không? Bán mà nói, giờ đây tôi ký chi phiêu cho cậu. 55 vạn, cho tôi đi. Đại hồng bào ở trong hội đấu giá đều rất ít có thể nhìn thấy, mọi người đều ra giá. Đổng Học Bân không có vội vã bán, kiên nhẫn nghe. Lúc này, ông chủ bước nhanh bước vào hậu viện, ra đại hồng bào. Đâu đâu? Xem xét khối mở ra một nửa trên mặt đất, ông chủ ngồi xổm xuống đó sờ lên, gật đầu tán thường, thật tốt, tiêu tử, là cậu ra được. À, vận khí thật là không tệ, như vậy, tôi cũng không biết người khác ra giá bao nhiêu cách, chỗ này của tôi có chi phiếu 70 vạn, cậu xem được chưa? Vừa nghe 70 vạn, đã không có người tranh nữa. Trong lòng Đổng Học Bân thoải mái, ngẫm nghĩ, chậm rãi gật đầu. Có 70 vạn này, tổng tài sản mình đã đạt đến 270 vạn. Cũng đủ để mở một công ty đấu giá loại nhỏ. Buổi chiều không đến 5 giờ. Cầm chi phiếu 70 vạn. Đổng Học Bân lập tức đi ngân hàng nhập phiếu vào tài khoản, chi phiếu không có vấn đề, mật mã cũng đúng. Đi tới công thương ngân hàng, Đổng Học Bân không quen nhân sinh tùy tiện đến ven đường tìm tiệm cơm, sau khi lấp đầy bụng, hắn vui thích nấc một cái, vừa sờ điện thoại, bấm dãy số của Vân Huyên, tích, tích, tích, chỉ nghe đầu kia alo một tiếng, Đổng Học Bân cười ha ha nói, Huyên Di, nói cho em biết tin tức tốt, anh lại buôn bán lời 70 vạn, lợi nhuận đánh cuộc kê huyết thạch, giờ đây đủ tiền mở công ty bán đấu giá rồi chứ. Huyên Di, Huyên Huyên, em nên nói chuyện đi chứ. Anh bảo em nói cái gì? Em giờ đây cái gì cũng không muốn nói. Ha ha, anh còn chờ em khen tôi vài câu. Đổng Học Bân lần này được chiến quả vẫn tương đối dày, chỉ dùng mất 2 lần bắt đã lợi nhuận đủ tiền, giờ đây trên người còn có thời gian 10 phút bắt, tiền hiện tại đã đến tài khoản, đợi ngày mai anh chuyển tiền cho em. Về phần mở công ty đấu giá ở nơi nào, làm sao đăng ký, làm sao mời người, những việc này em cân nhắc đi, anh chỉ phụ trách cung cấp tài chính, được chưa? Tiểu Bân, anh thành thật nói cùng gì, nhãn lực đồ cổ của anh là học ai? Khụ khụ, không phải trước kia anh làm công ở tiệm đồ cổ sao, lực lĩnh ngộ của anh tương đối mạnh. Hình như chuyên gia người ta không thể lĩnh ngộ mạnh hơn so với anh. Không thể có nhãn lực tốt hơn so với anh. Tại sao chưa từng nghe nói chuyện gia di vật văn hóa nào có thể kiếm tiền như cậu? Anh không phải kiếm tiền. Anh đó là cướp ngân hàng hay không, chỉ sợ đối với anh, đánh cuộc đá phong hiểm lớn như vậy, nhưng đến chỗ anh, 70 vạn dễ dàng thu vào tay. Lúc này mới mấy giờ? Trước kia sửa vài cái mái nhà dột cùng vậy, tại sao cảm giác anh so với chút ít chuyên gia di vật văn hóa kia còn chuyên gia hơn? Xấu xa kia, anh chuyên biến thật sự quá đột nhiên, gì cùng. Gì cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt. Đổng Học Bân cười nói, có tiền còn không tốt, cao hứng không? Anh kiếm được nhiều tiền, em đương nhiên cao hứng. Huyên Di, vậy em khen anh hai câu, nghe âm thanh cho em tai nào hắn là ám chỉ các loại anh yêu chồng yêu. Đi tìm chết, lại nói hưu nói vượng, tình em đánh anh hay không? À, anh vì chúng ta cống hiến lực mạnh như vậy, dù sao em cũng phải ca ngợi anh chứ. Ba Hoa, ai chúng ta với anh, ha ha, tâm tình của Vân Huyên hẳn là vô cùng tốt. Trong điện thoại truyền đến tiếng cười dịu dàng nhu hòa của nàng, đồ xấu xa, anh đã có bản lĩnh như vậy, vậy chúng ta còn mở công ty làm gì? Anh mỗi ngày đi đánh cuộc đá, đi sửa mái nhà dột không được sao, nếu chiếu tốc độ của anh hai ngày này, tiền còn không giống nước chảy đi vào trong sổ tiết kiệm. Đổng Học Bân đổ mồ hôi, trong lòng tự nhủ tôi cũng không thể toàn bộ dựa vào bắt, cái này, công ty vẫn nên mở, tiền tiêu ra mới là sinh tiền, nói đến anh cũng không phải mỗi lần đều có thể sửa mái nhà dột, những ngày này là vận khí không tệ, lời này cũng không phải giả, nếu vận khí thiếu một ít, hôm nay cái khối đại hồng bào kê huyết thạch này cũng không phải của mình, chờ chúng ta dựng lên công ty đấu giá, lúc đó anh lại sửa mái nhà dột, là có thể đem thứ gì đó để chúng ta bán đấu giá, tốt hơn. Nhiều. Nghe một tiếng nhàn nhạt, Đổng Học Bân nghe ra trong lòng Huyên Di có hướng đi tới. Giờ đây tiền đủ rồi, dì bắt đầu chuẩn bị đăng ký công ty cùng khảo sát vị trí, mời chuyên gia, phòng chừng phải chuẩn bị 2 tháng, có lẽ thời gian càng dài, 270 vạn đặt ở trong sổ tiết kiệm cùng tạm thời không cần sử dụng đến, anh dứt khoát cầm lấy đi làm chút việc khác, sửa mái nhà dột cũng tốt, thế nào cũng tốt, đặt ở trong ngắn hàng lấy lợi tức quá không có lời. Đổng Học Bân suy nghĩ trong nháy mắt, cũng đúng, để anh ngẫm lại còn có cái gì tiền xin tiền hàng Huyên vài câu, Đổng Học Bân lên đường, Huyên Di, anh gác máy đây, buổi tối lãnh đạo cục còn phải bố trí trao đổi nhiệm vụ ngày mai. Anh ở Lâm An mấy ngày? 3 ngày, làm sao vậy? Em ngày mai đi máy bay tìm anh. À, em nhớ anh. Tin gì kéo miệng hay không? Đánh anh còn không kịp, ai nhớ anh? Không nhớ anh. Vậy em không đi tìm hiểu về chuyện bán đấu giá, còn muốn tới Lâm An tìm anh làm gì? Đổng Học Bân hiểu rõ da mặt Huyên Di mỏng, cũng không biết xấu hổ nói tiếp, cười ấm áp nói, ha ha, em không nhớ anh thì không nhớ, dù sao là anh nhớ em, đến lúc đó điện thoại liên lạc, anh chờ em. Ừm. Thu hồi điện thoại, Đổng Học Bân gọi xe tiến về hướng khách sạn, trên đường đi cũng đang lo lắng 270 vang nên xử lý như thế nào. Tùy tiện mua cổ phiếu làm nhiều tiền thêm. Không tốt, vạn nhất xuống giá, sắp tới thị trường chứng khoán dễ sốc, Huyên Di đã tích trừ nhiều năm đều tiên vào. Gửi tiết kiệm. Mấy tháng ngắn hạn lợi tức cùng cao hơn không ít so với ngân hàng, nhưng vì điểm ấy lợi tức cũng không đáng. Bỏ đi, không bằng cứ tạm để trong ngân hàng cái đã. Trở lại khách sạn, Tiểu Cao đã trở lại, bao lớn bao nhỏ, mua không ít gì đó, xem ra chơi rất tận hứng. Đổng chủ nhiệm, ngài chơi thế nào? Có thể chơi gì, các cậu đến chỗ nào đi dạo? Hai, phải đi Thiên Mục Sơn bên kia, cũng không còn chơi chỗ nào. Tiểu Cao nhớ ra cái gì đó, đúng rồi Đổng chủ nhiệm. Vừa rồi phía trên thông báo bảo 8 giờ buổi sáng ngày mai phải đi ngành quốc án Lâm An trao đổi kinh nghiệm, lãnh đạo bảo chúng ta ăn điểm tâm sáng nhanh, nói không cho phép muộn, không cho phép xin nghỉ, chờ xong cái này thì lại để cho tự do hoạt động. Được, tôi biết rồi. Reng reng reng, điện thoại vang lên, là Từ Yến gọi tới. Này, Tiểu Đổng, đến phòng tôi một chút. Đáp ứng một tiếng, Đổng Học Bân chạy nhanh ra cửa. Quốc An lần này đặt phòng phần lớn là ở tầng trệt, Đổng Học Bân đi đến một khúc cua cuối cùng, quẹo vào, sau đó nhẹ nhàng gõ bên tay trái. Kẹt, Từ Yến mở cửa ra, chờ Đổng Học Bân trở ra, nàng lại không đóng cửa, ngược lại còn mở cửa cực kỳ lớn. Đổng Học Bân hiểu rõ, từ cục trưởng sở có người nhìn thấy mình một mình đến gian phòng nàng nói xấu, cho nên mở cửa ra. Đang ở cơ quan, các mặt đều được chú ý, cho dù Đổng Học Bân kém Từ Yến hơn 20 tuổi. Từ cục trưởng, ngài tìm tôi. Ngồi đi, ngồi xuống rồi nói. Đổng Học Bân cũng không khách khí, thoải mái ngồi xuống trên mặt ghế. Từ Yến hướng ngồi trên giường, cười nói, cùng không có việc khác, còn tôi nghe nói tôi muốn đen gian chiếc, muốn tôi mang về cho nó chút quà, cũng không nói muốn cái gì, ha ha, tôi là không biết nên mua cho nó cái gì cho tốt. Tiểu Đổng, con tôi cùng nhỏ hơn không quá nhiều tuổi so với cậu, cậu giúp tôi tham mưu. Từ Yến ly hôn, đứa con nghe nói là theo phụ thân, mỗi tháng mới đến nhà Từ Yến ở 1-2 ngày. Đổng Học Bân chỉnh cuốn họng, con trai của ngài còn đang đến trường. Tôi đây có thể nói không tốt, bình thường hắn thích gì? Từ Yến nghĩ nghĩ, bất đắc dĩ cười nói, nó mê máy tính, chơi game, lên mạng nói chuyện phím, ai, giờ đây vẫn là đứa trẻ. Đổng Học Bân a một cái, đề nghị nói, hay là mua notebook cho hắn. Giờ đây MacBook của Apple không phải đang hot sao? Đặc biệt nhẹ, đặc biệt mỏng, chính là trang trí như bình thường, nhưng trò chơi bình thường cũng đủ, con trai của ngài nếu theo đuổi yêu mến trò chơi mới mà nói, quả táo MacBook. E khẳng định thích hợp hắn, phần cứng 64GB đại khái không đến 1 vạn đồng. Từ Yến nhẹ nhàng gật nhẹ đầu, nó lại không có máy tính mang đi, được, mua cái này, nhưng mà loại. Cái gì Apple? Cái gì 64GB? Từ Yến đâu hiểu tiếng Anh, thế là lên đường, Tiểu Đổng, đợi ngày mai đi trao đổi kinh nghiệm xong, cậu dứt khoát giúp tôi mua một chuyến, phương diện máy tính này cậu hiểu nhiều hơn so với tôi. Đổng Học Bân đương nhiên cung kính không bằng tuân mệnh. Sáng sớm ngày thứ hai, Từ Yến dẫn đội đi tới cục quốc an Lâm An trao đổi, mọi người cũng đều biết đây là hình thức, đi một chút đi ngang qua sân khấu mà thôi, cho nên hơn 1 giờ là kết thúc. Sau khi rời khỏi đây, Từ Yến một lần nữa tuyên bố mọi người có thể tự do hoạt động, sau đó cùng với Đổng Học Bân đến siêu thị phụ cận mua Apple, 64GB thật là có hàng, sau khi điều chỉnh thử máy móc thoáng cái, Từ Yến cũng rất thống khoái mua ngay. Nhìn xem bề ngoài, mới vừa đến 10 giờ rưỡi buổi trưa. Từ Yến nói, Tiểu Đổng, hôm nay tính toán đến đâu chơi? Đại Minh Sơn. Thiên Mục Sơn. Tôi cũng chưa nghĩ kỹ. Từ Yến ha ha cười, theo tôi ngồi xe đi xem xương hóa. Bên kia cùng nói phong cảnh không tệ, trước kia tôi đã tới một hồi, nhưng lúc ấy thời gian căng, không thể lên núi, lần này cũng không muốn bỏ qua. Đổng Học Bân vốn là không muốn đi, máy bay Huyên Di phỏng chừng buổi chiều là đến, đi xương hóa sợ không kịp trở lại, nhưng lời từ Yến nói Đổng Học Bân lại không muốn cự tuyệt, dù sao người ta đã giúp mình rất nhiều lần. Lường lự một chút, Đổng Học Bân nói, đi, tôi đây coi như bảo tiêu cho ngài, ha ha, tôi cũng đang muốn nhìn một chút, kề huyết thạch khai thác ra sao. Huyện Xương Hóa, Ngọc Nham Sơn, thôn Hạ Quốc Thạch, bởi vì thừa thải kề huyết thạch, từng nhà thôn dân cơ hồ đều đang xây 4 tầng, rất giàu có. Mặt đường, trong ngõ nhỏ, cửa hàng kề huyết thạch san sát, người bán hàng bày quay hàng trong chỗ nào cũng có. Vừa xong, Từ Yến bên này cũng rất cảm thấy hứng thú dẫn dắt Đổng Học Bân đi mấy cửa hàng kề huyết thạch, nhìn xem cái này, nhìn cái kia một cái, đừng nói, ở đây tảng đá tốt thật sự là không ít, như một đại hồng bào lượng máu cực cao, chủ quán người ta mở miệng muốn 150 vạn, còn có kề huyết thạch rộng hơn 2 thước làm vật trang trí, giá cả bên dưới lại viết 100 ngàn, đoán chừng là trấn cửa chi bảo của người ta. Đi một chút nhìn một vòng, Từ Yến và Đổng Học Bân đều mở rộng tầm mắt. Tiểu Đổng, đi, lên núi. Được rồi, ngài cẩn thận dưới chân một chút. Theo triền núi, vừa đi lên Ngọc Nham Sơn một đoạn ngắn, hai người đã bị hai cái thôn dân ngăn cản, ở đây người ngoài không thể tùy tiện vào. Từ Yến cười nói, Đồng Hương, chúng tôi lên núi xem thôi. Đồng Hương lắc đầu chỉ một tấm bảng. Đây là khu vực nguy hiểm. Đổng Học Bân xem xét, lấy công tác chứng minh ra, lộ ra cảnh huy, chính phủ sẽ không gây thêm phiền toái cho các người, tùy tiện nhìn xem, mà thôi người ta hẳn là sợ người ngoài ăn trộm kê huyết thạch hoặc là điền hoàng thạch. Đồng Hương nhìn lên, cùng người khác liếc nhau, vậy được rồi, tôi dẫn đường cho các người nhân viên chính phủ, mọi người còn tin. Đổng Học Bân và Từ Yến liền dầm phải sơn đạo gồ ghề đi theo. Băng qua cầu thang dùng hòn đá xây thành, trước mắt là quảng trường. Nhưng mà cảnh tượng đập vào mắt thật là có chút giật mình, bên tay phải, cả ngọn núi bị đào rơi, một ngọn núi khác cùng bị bóc đi hơn phân nửa, hiển nhiên là lấy quặng mà bị nô rơi. Theo hai cái thôn dân nói, quảng trường phía trước nhiều phiến đá vụn, trước kia cũng là một ngọn núi, bởi vì bị đào rất nhiều quặng mò trở nên giống như cái tô ong vò vẽ, tùy thời sẽ phát sinh nguy hiểm, cho nên dùng thuốc nổ. Bên ngoài quảng trường ngăn đón vài lưới sắt, trên mặt treo một cái bảng hiệu. Khu vực nguy hiểm, cấm đi vào. Nhưng Đồng Hương vẫn mang theo hai người Đổng Học Bân tiên vào, chúng tôi làm quặng tại phía trước. Từ Yến hiếu kỳ nói, quặng của các người. Đúng vậy, trên núi rất nhiều quặng đều là của người và cái thôn phụ cận chúng tôi dùng tiền nhận thầu, mọi người hùng vốn, từng nhà đều ra ít tiền, giờ đây người bên ngoài cũng không có quyền lấy quặng buôn bán, chỉ có thể do dân bàn xứ chúng tôi chuyển nhượng mới được, không trách được người trong thôn đều có tiền như vậy. Bỗng nhiên, đùng đùng, vài tiếng nô truyền đến. Đổng Học Bân nháy nháy con mắt, đây là nổ quặng thạch. Không phải, nổ quặng không phải cái loại thanh âm này. Đồng Hương theo nhìn lại phương hướng thanh âm, là mấy đứa trẻ trong thôn đốt pháo trúc. Hắn quay đầu nói với thôn dân bên cạnh, cậu đi bảo bọn nhỏ tránh xa một chút hãy đốt pháo, tại sao chạy lên mỏ, quá nguy hiểm, bây giờ còn là lễ mừng năm mới, bên này cũng không có kỳ hạn hạn chế đốt pháo hoa pháo trúc như kinh thành, muốn phóng ra sao thì phóng. Chỉ chốc lát sau, Đồng Hương đã làm mang hai người Đổng Học Bân đi vào quảng trường của bọn họ. Đây là một sơn động cao bằng người học sinh tiêu học, bên trong đen xì xì, thỉnh thoảng truyền ra tiếng vang đinh đinh đang đang xẹt xẹt. Ở chỗ sâu bên trong giống như có người ở đào quặng, trong quặng mỏ tản ra một loại tư vị dầu máy, tất cả mặt đất đều là công cụ ném loạn. Đồng Hương nói, bên trong nguy hiểm, như thế này còn phải dùng thuốc nổ, các người nếu muốn xem bộ dáng quặng bên trong thì cứ xem đi. Hắn chỉ một cái hầm cách đây không xa, hơn 10 thước bên hông, đi, tôi đưa hai người tiến vào cái cửa quặng kia cùng cái này không sai biệt lắm, nhưng bất đồng duy nhất là, quặng giống như mới đào không đến 10 mét, đứng ở bên ngoài đều hầu như đều có thể nhìn thấy đến cuối cùng. Từ Yến hỏi, cái này là quặng phế. Đồng Hương cất lời giải thích, không sai biệt lắm, là lão Diệp tử thôn chúng tôi năm trước bao thầu xuống, nhưng mà đào vài tháng, kề huyết có màu sắc đều không nhìn thấy, xem như mất vốn, cái quặng này hẳn là cách chủ mạch kề huyết rất xa, đào xa hơn vào trong phòng chừng cùng sẽ không gặp kề huyết thạch, cho nên lão Diệp tử dứt khoát đình công. Đổng Học Bân kinh ngạc nói, còn có lúc không đào ra kề huyết thạch. Đồng Hương nói, không phải ở đâu đều có kề huyết thạch, phải xem vận khí, phế quặng như loại bên này cũng không thiêu, thật ra cũng không thể nói là phế quặng, bên trong vẫn có thể ra kề huyết thạch. Chỉ là tỷ lệ không lớn, những người nhận thầu quặng này một mực tìm người mua, nếu có người phù hợp, bọn họ liền chuyển nhượng. Cầm đèn pin chỉ vào cái phế hầm này, Đổng Học Bân nhìn quanh, đột nhiên, bị một đống chồng chất gì đó ở bên trong cùng dọa cho nhảy dựng, tại sao còn có thuốc nổ? Bên trong tường tối om, chồng chất không ít thuốc nổ, những thứ này đều đủ để nổ một cái núi nhỏ, số lượng rất lớn. Đổng Học Bân vội vàng che chở Từ Yến lui ra phía sau. Đồng Hương trấn an nói, đừng sợ, thuốc nổ đều là trải qua xử lý. Không điểm hỏa được, phải dùng ngòi nô kiếp nô, vài cái quặng phụ cận chúng tôi cách địa phương quản lý thuốc nổ xa xôi, cho nên mỗi sáng sớm dứt khoát sẽ đem thuốc nổ trong ngày đặt ở trong cái quặng này, không có kiếp nô và ngòi nỏ, cậu để tàn thuốc đi vào cũng không sao, cho nên phi thường an toàn. À, như vậy à, Đổng Học Bân lúc này mới yên tâm. Từ Yến hiển nhiên là hiểu rõ, một điểm lo lắng cũng không có. trong thạch bích phế quặng lại sạch sẽ, ngay cả chút ke huyết cũng không nhìn thấy. Đổng Học Bân vươn tay sờ lên phía trên, trong lòng tự nhủ lão Diệp Tử nhận thầu cái quặng này thật là đủ không may, phòng chừng bao thầu chính là một năm, giá nhận thầu dù sao cũng phải mấy trăm vạn à, cái này bị nước cuốn trôi. Khai thác mỏ bao quặng đầy nguy hiểm, xem ra còn lớn hơn so với đánh cuộc kê huyết thạch. Nhìn trong chốc lát, Đồng Hương mới mang theo Từ Yến và Đổng Học Bân ra khỏi phế quặng. Ha ha, hôm nay có nhiều tri thức, Từ Yến nói cùng Đồng Hương, cảm ơn anh, bận rộn như vậy còn đưa bọn tôi đi thăm một lần. Đồng Hương hàm hậu cười, không sao cả. Thỏa mãn lòng hiếu kỳ, Từ Yến nói, tiểu Đổng, xuống núi thôi. Được. Từ Yến và Đổng Học Bân đi xuống dưới núi, Đồng Hương thì trở về quặng của hắn. Nhưng lại lúc này, khóe mắt Đổng Học Bân chợt thấy mấy đứa trẻ không lớn hi hi ha ha ngồi xổm phụ cận khu vực khai thác mỏ đốt pháo trúc. Đùng, một thanh âm vang lên truyền đến, là pháo kép, nhưng vài người bọn họ lại đốt phía dưới, pháo kép sau khi vang lên cũng không có phi thẳng bay về phía bầu trời, mà phóng về hướng thuốc nổ trong quặng mỏ kia. Sau một khắc, ầm ầm, núi chấn động. Màng tai Đổng Học Bân thiếu chút nữa bị đánh rách tả tơi, bỗng chốc trợn tròn mắt, làm sao vậy? Trên mỏ, tất cả mọi người cùng bị kinh động, thuốc nổ nổ, là thuốc nổ. Tại sao lại vậy? Ai châm ngòi? Có người bị thương hay không? Trên núi thoáng cái đã rối loạn, mọi người nhất tề đặt công cụ ở trong tay chạy đến phương hướng thanh âm, Đồng Hương vừa dẫn đường cho Đổng Học Bân đã ở trong đó. Đổng Học Bân ngạc nhiên nhìn về phía Từ Yến, lòng còn sợ hãi nói, không phải nói không điểm hỏa không nổ. Sắc mặt Từ Yến cũng có chút thay đổi, rất khó coi, vài phút trước mấy người Từ Yến còn ở trong cái phế quặng đó, thiếu chút nữa bị nô chết. Lửa rất khó đốt, nhưng theo tôi giải thích, tác dụng pháo hình như là có thể cung cấp cho ngòi nổ, tuy rất khó, nhưng pháo hẳn là cùng có thể làm kíp nổ cho thuốc nổ. Đổng Học Bân suýt nửa chuỗi ầm lên, thật sự đủ hiểm, đám nhỏ này thật hồ đồ. Đi đến nhìn xem Từ Yến mang theo Đổng Học Bân đi hướng cái phế quặng kia. Trước phế quặng có không ít người vây quanh, nhưng không một người nào dám vào, sợ thuốc nổ một lần nữa nổ mạnh. Là đám trẻ kia. Pháo cũng có thể điểm thuốc nổ. Sớm biết như vậy tôi sẽ đánh bọn họ đi xuống, cái đó còn để cho bọn họ nạp pháo. Đúng vậy, quá nguy hiểm, may mắn không có người bị thương. Mấy đứa trẻ sớm bị sợ đến choáng váng, nguyên một đám ngồi dưới đất nói không ra lời, có còn khóc lên hu hu. Lúc này, Đổng Học Bân và Từ Yến đi tới đằng sau đám người, chỉ thấy Đồng Hương vừa dẫn đường cho Đổng Học Bân phía trước kia cầm đèn pha chiêu chiêu vào trong quặng mò. Bên trong hẳn là không có người, tôi vừa cùng hai đồng chí chính phủ đi ra từ bên trong, giống như không có người lại tiến vào, hô, thật. À, đây là... Thanh âm Đổng Hương đột nhiên cực kỳ cả kinh, ngờ ngác nhìn sang quặng mò, có điểm choáng váng. Làm sao vậy? Bên cạnh có người cùng nhìn sang, sau đó cũng mơ màng. Đổng Học Bân hồ nghi, cùng con nháy mắt nhìn vào, tôi ít, máu máu máu. Tất cả bên trong đều là máu. Đương nhiên không phải máu người mà là kê huyết thạch. Bởi vì thuốc nổ quá nhiều, cái quặng mỏ này không tính rất sâu, bên trong cũng đã bị nổ tung, đến đỉnh quặng mò đều hầu như tiêu mất hơn phân nửa, đá vụn gắn trên đất, bụi bay ở chung quanh, theo lý thuyết cái bức họa này thật là bình thường, không có gì quá kỳ quái, nhưng khiến cho tất cả mọi người kinh sợ là, những đầu đá vụn kia bị nổ tung, một bộ phận rất lớn đều mang theo máu, là kê huyết thạch nguyên thạch, chính là kê huyết thạch nguyên thạch. Đồng Hương kêu lên, cái này không phải cái phế quặng gì. Cái quặng này so với chỗ tôi nơi đó còn tốt hơn vài lần. Ơ lão Diệt Tử lúc này tôn thất lớn. Xong rồi, toàn bộ kê huyết thạch tốt như vậy mà bị dày xéo. Đổng Học Bân vừa rồi có đại khái rõ ràng đối với khai thác mò kê huyết thạch. Cũng không phải để một đống thuốc nổ nổ một cái có thể khai thác kê huyết thạch ra, trước hết dùng mũi khoan khoan kê huyết thạch hoặc là khoáng thạch chung quanh, sau đó để kíp nổ thuốc nổ vào, như vậy mới có thể bảo vệ tảng đá đầy đủ bị nổ rơi xuống, bằng không kê huyết thạch so với phỉ thúy điên hoàng đều là tảng đá mềm, như hiện tại cái loại tình huống trực tiếp đuôi mù dùng thuốc nổ này, tảng đá nát sẽ không còn giá trị. Một khối kê huyết thạch nặng 10 cân khả năng giá trị 10 vạn đồng. Nhưng một đống kê huyết thạch nặng 10 cân tan nát, hiển nhiên không giá trị đến 1.000 đồng. Mọi người tiếc hận không thôi, nếu như không có nô mạnh lần này, dựa theo bình thường khai thác mà nói. Cái này ra được rất nhiều tảng đá. Giờ đây, cái gì cũng không còn. Nhìn đến đây, đầu óc Đổng Học Bân nóng lên, cơ hội kiếm tiền, cơ hội lại tới nữa rồi. Bắt bắt bắt. Hình ảnh trong nháy mắt đột biến lui trở lại 3 phút trước. Ha ha, hôm nay tri thức phát triển, cảm ơn anh, bận rộn như vậy còn đưa bọn tôi đi thăm một lần. Không sao cả. Tiểu Đổng, xuống núi thôi. Phục hồi lại tinh thần trước tiên, Đổng Học Bấn đột nhiên đi định hướng cách đó không xa, Từ Yến và Đồng Hương đều sửng sốt một chút, không rõ ràng hắn muốn làm gì. 5 bước, 10 bước, 15 bước, Đổng Học Bân đi đến, thấy một đứa bé đã cầm nhang đốt pháo kép dùng tảng đá ngăn chặn trên mặt đất, Đổng Học Bân bước xa một cái, hôm một cước đá bay rất nhiều pháo kép, làm gì, các cậu hiểu rõ đây là cái địa phương gì không? Đốt đúng thuốc nô thì làm sao bây giờ? Hả? Mấy đứa bé bị dọa ngẩn ra. Đổng Học Bân cau mày nói, nhanh đi về nhà, đừng ở đây phóng pháo. Đồng Hương cùng từ phía sau đi tới, không phải nói các cháu xuống núi rồi sao? Nhanh về nhà, hắn ngược lại không cho rằng pháo có thể nổ thuốc nổ. Thấy vài đứa bé đi xuống dưới núi rồi, Đổng Học Bân thở phào một hơi trong lòng. Tiểu Đổng, chúng ta cùng đi thôi, Từ Yến cười nói. Đổng Học Bân quay đầu lại ngắm nhìn cái quặng mỏ ai cũng tường phê quặng kia, sau đó đi theo Từ Yến xuống núi, đến chân núi. Đang lúc Từ Yến muốn ngồi xe trở về, Đổng Học Bân lại nói trong chốc lát có một bằng hữu muốn tới. Từ Yến cười gật gật đầu, nói các cậu cứ thoải mái chơi, tự mình một mình ngồi lên xe, hình như là đi hướng Đại Minh Sơn kia. Chờ Từ Yến vừa đi, Đổng Học Bân lập tức lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho cụ Vân Huyên. Huyên Di, ở chỗ nào vậy? Vừa xuống phi cơ, đang muốn điện thoại cho cậu, dì đi chỗ nào tìm cậu? Em tới Xương Hóa thôn Quốc Thạch, nhanh lên. Gấp làm gì? Đương nhiên sốt ruột, có việc quan trọng, mau mau, anh ở tại chân núi chờ em. Giữa trưa, cụ Vân Huyên một thân áo khoác phong trần mệt mỏi chạy tới chân Ngọc Nham Sơn, vài ngày không thấy, Huyên Di giống như lại đẹp lên rất nhiều, vừa nhìn thấy Đổng Học Bân, nàng thở phì phì đánh cho hắn mấy cái, thúc, thúc, thúc, đòi mạng à, anh gọi một cuộc còn chưa đủ, gọi gì gấp như vậy? Bay cũng không có nhanh như vậy. Đổng Học Bân một nhát kéo tay nàng, anh đợi là không phải sốt ruột sao, đi, hai ta lên núi, có cơ hội kiếm nhiều tiền. Cù Vân Huyên hơi ngẩn ra. Nói rõ chi tiết đi. Anh xem trúng một cái quặng, em ra mặt bao nó xuống, anh cam đoan quặng này khẳng định kiếm được tiền. Làm sao anh biết? Ai da, anh xem rồi, em tin tưởng anh là được rồi. Nhưng chúng ta còn phải mở công ty. Anh bao hết quặng, bán đấu giá làm sao bây giờ? Đổng Học Bân ngẫm nghĩ, nói chuyện cùng quặng chủ rồi nói sau, nhìn xem có thể bao một hai tháng hay không, vừa vặn em đi chuẩn bị chuyện bán đấu giá này, chờ quặng kiếm tiền, chúng ta mở một công ty đấu giá lớn cũng đủ những địa phương bị thuốc nổ nổ tung kia, tuy tất cả đều là cây huyết thạch, nhưng xa hơn bên trong rốt cuộc còn có cây huyết hay không, Đổng Học Bân cũng không rõ ràng, cũng không chừng nổ tung nơi đó thì có, đằng sau lại không có, cho nên bao hai tháng là rất bảo hiểm. Tây Sơn, khu vực khai thác mỏ. Đổng Học Bân lôi kéo Huyên Di đi tới trước miệng cái phế quặng kia, mang nàng đi vào dạo qua một vòng. Cù Vân Huyên không nói gì, nhìn ở đây một chút, anh nói cái quặng này không phải đã ngừng đào. Này, các người là ai? Đằng sau đột nhiên truyền ra tiếng nói một người trung niên nam tử, sau đó ánh sáng đèn pin chiếu vào trên mặt Đổng Học Bân và Cù Vân Huyên, đến trong quặng của tôi làm gì vậy? Bên này đặt thuốc nổ, đều là vật phẩm nguy hiểm, nhanh đi ra ngoài. Người trung niên ước chừng hơn 40 tuổi, mặt rất đen, tám phần chính là lão diệt tử trong miệng Đồng Hương kia. Quặng của anh? Đổng Học Bân xem hắn, cái quặng này anh có thể làm chủ. Lão diệt tử nhắn nhíu mày, làm gì? Chúng ta đi ra ngoài nói trước, bên trong quá tối. Mới vừa đi tới miệng quặng, Đổng Học Bân lại gặp phải Đồng Hương dẫn hắn đến kia. Đồng Hương kinh ngạc nói, tại sao cậu lại trở lại? Đổng Học Bân nói, hỏi một chút chuyện cái quặng này, tôi có bằng hữu muốn bao. Đồng Hương sững sờ, trong lòng tự nhủ, không phải tôi đã nói cho cậu biết cái quặng này là phế quặng sao, cơ bản không lấy được kê huyết thạch, tại sao cậu còn muốn hại bằng hữu của cậu? Nhưng lão diệt tử ở chỗ này, hắn cũng không khuyên Đổng Học Bân, gật gật đầu, một bước vừa quay đầu đi rồi. Vài người trong thôn bên cạnh vừa nghe hai người này bên ngoài muốn bao quặng, cùng có phản ứng như Đông Hương, trong lòng lắc đầu, ngoài miệng lại cái gì cũng không nói. Cái phá quặng kia người nào không biết, mấy tháng, đèn bột phấn huyết kê đều không nhìn thấy, hiển nhiên là trạch hướng khoáng chủ mạch, sẽ không có hy vọng ra huyết kê. Lão diệp tử không thể nghi ngờ là một người cao hứng nhất, tìm bao quặng tìm nửa tháng, rốt cục được nguyện ý cậu và cô nương, đen đây, chúng tôi ngồi xuống đàm luận. Ngồi xuống đàm luận, hắn chuyên vài cái bàn ghế tới, các người muốn bao quặng. Đổng Học Bân nói, đúng, nhưng còn phải xem giá cả thế nào. Ngài bao hết nơi đây trong thời gian bao lâu? Một năm. Hai năm. Lão diệp tử đáp, tôi xin một năm, bây giờ còn thừa năm tháng, nếu như các người muốn bao hai năm cũng không thành vấn đề, chờ mấy tháng sau tôi phê duyệt nữa. Cù Vân Huyên không nói gì, chủ yếu nàng còn chưa hiểu tình huống, không rõ tại sao Tiểu Bân đột nhiên đến đây bao quặng, cái quặng kia có cái gì được. Cùng không nhìn thấy có huyết kê. Đổng Học Bân nói, thật ra chúng tôi chỉ muốn bao hai tháng, anh xem giá cả thế nào. Lão diệp tử nhíu mày, hai tháng? Quá ngắn à, người ta bao quặng đều là một năm, kém cỏi nhất cũng là nửa năm, có rất ít một tháng hai tháng. Nếu các người bao năm tháng mà nói, giá tiền có thể coi như thấp một ít cho các cậu, 400 vạn, thấy thế nào? Đổng Học Bân lắc lắc đầu nói, không nói gạt cậu, tài chính của chúng tôi không phải giàu có như vậy, hai tháng, 150 vạn. Không được, quá ít. cái quặng này chúng tôi trước cũng rõ ràng qua, nửa năm, một điểm huyết kê cũng không nhìn thấy, cái giá này tôi đã cảm thấy cao. Cho dù tạm thời không ra huyết kê, cũng không đại biểu sau này không ra. Nói sau, khai ra hiệp tịch thạch cùng có thể bán lấy tiền. Đổng Học Bân là quyết tâm, hai tháng, không hơn. Cái quặng này là vô dụng, lão Diệp Từ hiểu rõ, nếu mình chỉ dựa vào điểm hiệp tịch thạch này, căn bản vốn cũng không thu trở lại được, còn có tiền công nhân, tiền vận vật liệu đá, tiền thuốc nổ, máy móc mài, dù sao cũng là tiền, thế là sau khi trái lo phải nghi, hắn mạnh vỗ đùi, hai tháng thì hai tháng, nhưng giá tiền không thể 150 vạn, quá thấp thật vất vả bắt được người coi tiền như rác, lão Diệp Tử lui một bước, hai tháng 200 vạn, đây là giá quy định. Đổng Học Bân cau mày nói, được chút quặng, cái giá tiền này cũng coi như được, nhưng cái này. Lão Diệp Tử nói, công nhân, máy móc cùng phí tổn vận chuyển tôi có thể cho cậu một ít, cậu là người phần đất bên ngoài, ở bên cạnh mướn người cũng không thuận tiện, vừa vặn còn những công nhân tôi dùng kia, cậu chỉ cần phái người đen giám sát là được, tiểu tử, lão Diệp Tử tôi ở trên núi vẫn có chút danh dự, điểm ấy cậu yên tâm. Đổng Học Bân nhìn Cù Vân Huyên. Cù Vân Huyên cười khổ một tiếng, cậu quyết định đi, dì không hiểu. Được rồi. Đổng Học Bân vỗ bản, hai tháng 200 vạn, khi nào thì ký hợp đồng. Tôi phải thương lượng một chút cùng các thôn dân trước, nhưng mà hằng là không có vấn đề, buổi tối có thể ký. Kết quả đều không đến tối, buổi chiều, lão Diệp Tử cùng với một thôn dân vô cùng lo lắng đốc thúc Đổng Học Bân ký hiệp nghị, xem ra đối phương là thật sự nóng lòng ra tay. Chờ lấy xong hợp đồng rồi, thương lượng tốt sự tình thuê máy móc và tiền lương công nhân, Đổng Học Bân cùng Huyên Di đi khỏi mỏ. Dưới núi, Đổng Học Bân nói, Huyên Di, em mướn mấy người nhìn chằm chằm vào quặng, trong tại chúng ta còn thừa 70 vạn, tiền công nhân, tiền thuốc nổ, tiền vận chuyển, hẳn là cũng đủ chi tiêu 2 tháng, chờ 2 tháng sau này, ha ha, em đợi đến mở một nhà bán đấu giá lớn, tuyệt đối không có vấn đề. Cù Vân Huyên bán túi bán nghi, đây chính là toàn bộ gia sản, thật sự đánh cuộc tại đây. Dì nhìn quặng giống như có điểm. Không thể nhìn mặt ngoài, chờ thêm 2 ngày khai ra nhóm kê huyết thạch đầu tiên em, sẽ rõ ràng những tảng đá máu chảy đầm đìa kia, Đổng Học Bân là nhìn thấy tận mắt. Vài ngày sau, Đổng Học Bân du lịch trở về chính thức đi làm. Bởi vì vài ngày ở Lâm An một mực không chú ý du sơn ngoạn thủy, đi theo Cù Vân Huyên chạy trước chạy sau, khi thì mân mê quặng kê huyết thạch, học tập quá trình khai thác, nghiên cứu giá cả kê huyết thạch nguyên thạch, báo công an địa phương phê duyệt thuốc nổ, cho nên cho Đổng Học Bân mệt đen ngất ngư, sau khi tối hôm qua trở về kinh thành sớm nằm xuống ngủ, buổi sáng hôm nay 7 giờ tỉnh, nhàn rồi, dứt khoát đến đơn vị ăn điểm tâm sáng, thấy khoa viên đều chưa đến, Đổng Học Bân liền ngồi ở trong văn phòng quét dọn một chút. Huyên Di không đi theo mình trở về, mà là ở bên kia nhìn chằm chằm vào quặng, cũng không biết tình huống thế nào. Reng reng reng, mắt thấy khoa viên sắp tới, điện thoại Đổng Học Bân đột nhiên vang lên, xem xét dãy số, là Cù Vân Huyên. Này, Tiểu Bân, hai ngày trước đều làm công tác chuẩn bị, hôm nay rốt cuộc chính thức khởi công quặng, buổi sáng công nhân đào trên vách đá tường, chính là mặt tường cậu đặc biệt dặn dò cái kia, vị trí cũng là trước khi đi cầu tuyên, hô. Trên núi tín hiệu điện thoại có khả năng không tốt lắm, điện thoại vang lên xẹt xẹt vài cái. Thuốc nổ đã lên, lập tức nổ, thật sự không có vấn đề. Anh phải biết rằng, ngày này tốn hao phải vài vạn, nếu như không có kê huyết thạch, 270 vạn đều như bát nước bỏ đi. Chuyện cho tới bây giờ, Đổng Học Bân cũng có chút khẩn trương, khụ khụ, hắn là có thể. Ngày hôm qua không phải anh còn tin tưởng tràn đầy. Động tới lại có thể. Đổ mồ hôi, nhất định có thể được chưa? Dì nổ nhé. Em trốn xa một chút, che lỗ tai. Bên kia hẳn là có không ít người đang nhìn náo nhiệt, có người nói chuyện, nghe thanh âm, đồng hương ngày đó, còn có lão Diệp Tử quặng chủ cùng đều ở tại đó, dù sao cái quặng này coi như không mở bao sâu, cái loại quặng này là cực kỳ làm cho người chú ý, không mở cũng tốt, kỳ en huyết cũng tốt, tất cả mọi người thích xem. Bắt đầu rồi, đều né tránh ra chút. Trong điện thoại thoáng cái an tĩnh, trái tim Đổng Học Bân thẳng thắn nhảy dựng lên, tắt quét mình đi, đôi mắt trông chờ. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn theo trong tai nghe. 5 giây. 10 giây đồng hồ. 15 giây. Trong iPhone 4 tất cả đều là tiếng bước chân trong quặng mò, rầm rầm cạch, đốc đốc đốc. Bỗng dưng, vài tiếng hô truyền tới, chỉ nghe Cù Vân Huyên kích động lớn tiếng nói, tiểu bân, gì trong thay nọ xuống tảng đá hô hô, tiếng run rẩy thở dốc, ai ui, alo, anh thật là thần, kiến huyết, tất cả trên tảng đá đều là máu, quặng nổ tung, trên vách đá cũng là có máu, đằng sau cũng vậy. Tất cả đều là kê huyết thạch nguyên thạch, tất cả đều là máu, anh đúng là có thể làm được. Còn nghe thấy có người ồn ào, cực kỳ bắt mắt, khối này dù sao cũng phải 5-60 vạn. Tại sao thoáng cái là có thể có kiến huyết? Làm sao có thể? Cái âm thanh này là lão Diệp Tử, không trách hắn buông bực, mở mấy tháng đều không nhìn thấy một khối kê huyết thạch, nhưng vừa xem tình thế không tốt chuyển bao quặng cho người ta, hắc, ai ngờ người ta nổ lần đầu đã có máu, hơn nữa nhìn tảng đá đằng sau, khẳng định còn có một mảng lớn kề huyết thạch nguyên thạch ở đằng kia. Đổng Học Bân nặng nề thở một hơi, ha ha, Huyền Di, cái này em yên tâm chưa? Cái này, vừa ngày đầu tiên đã thu hồi không ít thành phẩm, chiếu như vậy xuống dưới, hai tháng sau này, 200 vạn trở mình gáp đôi cũng không phải không thể. Tiếng nói Cù Vân Huyên cực kỳ thống khoái, Tiểu Bân, dì còn nói hôm nay trở về đi làm chuyện đấu giá công ty, hiện tại xem ra là không đi được nữa, sự tình công ty dì thu xếp cung bên này, trong thời gian ngắn dì ở tại mò nhìn chằm chằm một chút, quặng tốt như vậy, mướn người dì vẫn lo lắng, được rồi, cứ như vậy trước, dì không. Thiếu việc cần làm, anh cứ đi làm, bên này có thể giao cho em xử lý. Đổng Học Bân ừ một câu, vậy em nhất định chú ý an toàn, buổi tối không cần phải lên núi, cũng cách địa phương đặt thuốc nổ xa một chút. Rõ ràng, anh ở một người trong kinh cùng chú ý nhiều, làm cơm xong nhớ đóng ga, tất đồ lót cũng phải giặt. Ai da, em nói mấy cái này làm gì? Sau này dì trở về nếu thấy anh không chịu giặt, xem dì có đánh chết cậu hay không, ha ha. Ai ui, anh cũng không phải là không giặt mà, anh ngắt máy đây. Để điện thoại xuống, Đổng Học Bân tựa ở trên mặt ghế ngửa mặt cười với trần nhà, cái kề huyết thạch quặng này mới có thể lợi nhuận không ít tiền, trên tay mình đã không có đồng nào, chuyện kiếm tiền này có thể tạm thời để xuống, nên lo lắng bước tiếp theo làm sao thắng quan tiến tới. Vào đảng, vào trường đảng, mấu chốt đi lên phó khoa, cứu hỏa cùng cứu ra không ít chiến tích, kế tiếp mục tiêu ngắn hạn nên thiết lập ở đâu. Suy nghĩ một lát, Đổng Học Bân nhìn bên ngoài, ra khỏi văn phòng bố trí nhiệm vụ cho khoa viên. Đợi phán công tác chấm dứt, Đàm Lệ Mai hì hì cười nói, Đổng chủ nhiệm, may ngày nay ngài không ở đây, nhiệm thư ký thành thật hơn nhiều, lại nữa, mấy lần bố trí nhiệm vụ phòng tổng hợp chúng ta, nhưng mà mỗi lần trở lại đều là một hình dáng không lộ ra chút biểu tình nào, ngoại trừ nói công tác cái gì cũng không nói, xong xuôi bước đi, có rất nhiều việc thậm chí đều là gọi điện thoại, có thể không đến sẽ không đến, hi hi, mặt mũi nghiêm thư ký xem như ném đi quá đáng, loại người này, nên giáo huấn hắn một chút. Thường Quyên phụ họa nói, không sai, xem sau này ai còn dám khi dễ người phòng tổng hợp chúng ta. Loại lời này nếu như đôi cái phòng khác, Đàm Lệ Mai và Thường Quyên không thể nào nói khi đang ở trước mặt nhiều người như vậy, nhưng không ai hiểu rằng Tiểu Đổng chủ nhiệm bao che khuyết điểm, cho dù ngươi thật sự phạm vào sai lầm, Tiểu Đổng chủ nhiệm cũng không cam lòng răn dạy bọn thủ hạ, thế là dần dần, mọi người nói chuyện cũng đều không cố kỵ nhiều như vậy. Đổng Học Bân dở khóc dở cười nói, đừng nói lời vô dụng, nhanh công tác, chăm chú một chút. Rõ. Tuân mệnh. Vương Hân cũng cực kỳ yêu mến cái loại không khí phòng tổng hợp này, một lãnh đạo bên trên tốt như vậy không dễ dàng kiểm được. Buổi sáng, lúc 10 giờ, Đổng Học Bân cầm một phần văn kiện đi vào văn phòng phó cục trưởng Từ Yến. Trên đường đi, mọi người trông thấy Đổng Học Bân đều cười ha hả theo sát hắn vấn an, cho dù một số lãnh đạo phần cục cấp bậc cao hơn so với Đổng Học Bân cũng sẽ mỉm cười, gật gật đầu cùng hắn. Trải qua nhiều chuyện như vậy, giờ đây trên dưới phân cục còn ai dám khiêu chiến cùng Tiểu Đổng chủ nhiệm? Thực tế đã chứng minh rồi, Chu Quốc An, Quách Thuận Kiệt, Nghiêm Lỗi. Phàm là có xung đột kịch liệt cùng Tiểu Đổng chủ nhiệm, không cần quan tâm, khoa viên cùng tốt lãnh đạo cũng được, không quan tâm, có bối cảnh cùng tốt không bối cảnh cũng được, đều là không có kết cục tốt. Văn phòng Từ Yến. Đổng Học Bân cung kính đem văn kiện để tới trên bàn nàng, từ cục trường, Lý chủ nhiệm để cho tôi đưa tới. Từ Yến ừ một tiếng, viết gì đó không ngang đầu, để nơi đó đi, đợi lát nữa tôi xem nhớ ra cái gì đó. Từ Yến dương mắt xem hắn, lộ ra một cái nụ cười ôn hòa, đúng rồi, cậu giúp tôi tuyển mắt bút, con tôi đặc biệt yêu mến, cậu không thấy được cái dạng kia của nó, ôm tôi hôn vào mặt một cái, ha ha, hai ngày này nó đều ở chỗ tôi nơi đó loay hoay máy tính mới, Tiểu Đổng, cảm ơn cậu nhé. Đổng Học Bân vội nói, ngài đừng khách khí, cháu nó yêu mến là được. Thấy Tiểu Đổng không chủ động cáo từ, Từ Yến nháy mắt mấy cái, liền để bút trong tay xuống. Có việc gì? Ngồi xuống nói. Đổng Học Bân ngồi nửa cái mông, cười cười ý tứ thật không tốt, Từ cục, ngài xem tôi mấy ngày hôm trước. Thế nào? Tôi đây, phó khoa cùng nói ra, ngài nói chức vụ tôi. Cái này? Lúc nào cũng có thể lên phó khoa. Phó chủ nhiệm phòng tổng hợp, đây chỉ là chức vụ không có cấp bậc lãnh đạo, đôi lại trước kia, đó là cô cấp. Từ Yến bị hắn chọc tức, một ngón tay chỉ vào Đổng Học Bân, cậu đây là theo tôi muốn đòi chức quan. Đổng Học Bân ho khan một tiếng, lời này thì hắn dám nói cùng Từ Yến, cũng không dám nói với lãnh đạo khác, không có, cái này, tôi chỉ là tùy tiện hỏi, ha ha, tùy tiện hỏi thôi. Từ Yến vừa bực mình vừa buồn cười nói, cậu lại có ý tứ hỏi thật tốt, cậu tự tính đi, cậu vào cơ quan bao lâu rồi nhập đảng? Hả? Bao lâu lên phó chủ nhiệm? Hả? Bao lâu tiến vào trường đảng? Hả? Bao lâu lên phó khoa? Hả? Giờ đây có lãnh đạo đã theo tôi nói, cái loại tốc độ đề bạt này cậu còn không thỏa mãn. Cậu muốn làm gì? Còn nhớ thương lên phó khoa thực chức.

Tạ Tuệ Lan và Ngụy Nam hít vào một ngụm khí lạnh, đồng loạt nhìn thẳng Đổng Học Bân. Tạ Hạo đều sắp điên rồi, đi lên một phát bắt được cánh tay Đổng Học Bân. Đổng ca, anh quá thần. Tạ Tuệ Lan cùng Ngụy Nam cũng có chút không thể tưởng tượng nổi, cái hộp kia một mực không mở đóng gói ra, Đổng Học Bân cũng chưa bao giờ trao đổi qua cùng người nam nhân kia, hoàn toàn là Tạ Hạo đột nhiên nghĩ tùy tiện chỉ cái hộp nhỏ kia, nhưng ai cùng nghĩ đến chủ nhân cái hộp cũng không tin tưởng niên đại tiền xu, làm sao Đổng Học Bân lại hết lần này tới lần khác hiểu rõ đó là tiền xu. Hơn nữa hiểu rằng đó là năm 1992. Cái này quá con mẹ hắn thật sự vô lý. Ngơ ngác ở cửa ra vào nhà hàng, Tạ Hạo vội vàng nói, Đổng ca, làm sao ngài biết? Đổng Học Bân nở nụ cười, ảo thuật sao, có chút kỳ xảo là vĩnh viễn cũng không thể vạch trần, xin lỗi, thật sự không thể nói. Con mắt Tạ Tuệ Lan đều cười thành một cái trăng lưỡi liễm, hiển nhiên là bị ảo thuật Đổng Học Bân khiến cho cực kỳ vui vẻ, anh cũng biết ảo thuật. Đổng Học Bân đổ mồ hôi xuống, khụ khụ, một chút da lông. Thật sự là mở rộng tầm mắt, từ lúc chào đời tới nay tôi còn chưa từng xem qua biểu diễn ảo thuật đặc sắc như vậy, thậm chí còn là một chút cũng không chuẩn bị, ngẫu hứng biểu diễn ảo thuật, cái này khó khăn càng lớn, những buổi biểu diễn xung kia so ra cũng kém cậu. Tạ Tuệ Lan cười cười, quay đầu lại nhìn Ngụy Nam, thật có lỗi, tôi nói chuyện cũng không thể không tính, ảo thuật này của Tiểu Đổng xác thực quá thần kỳ, ha ha, xem ra tôi hôm nay chỉ có thể đi cùng Tiểu Đổng rồi. Ngụy Nam thiếu chút nữa lên tiếng mắng to. Cái gì gọi là ảo thuật? Ảo thuật nói trắng ra chính là một loại lừa gạt ánh mắt người. Nhưng Đổng Học Bân vừa mới biểu diễn, chỗ nào có thể gọi là ảo thuật? Đổng Học Bân đương nhiên không phải ảo thuật, thật ra tại sao khi Tạ Hạo chỉ này cái hộp, Đổng Học Bân đã biết bên trong có cái gì đó. Đổng Học Bân biểu diễn ảo thuật, danh tiếng vang dội, tuy lãng phí một lần bắt nhưng những ngày Tết âm lịch này tăng thêm thời gian du lịch Tinh Giang chiết tiết kiệm tích góp từng tí một không ít, giờ đây còn thừa 10 lần, cũng không quan tâm lúc này đây tốn 2 lần, vì lưu lại ấn tượng tốt cho Tạ Tuệ Lan, vì hạ nhục Ngụy Nam, lần này dùng là phi thường đáng giá. Nhìn ánh mắt Ngụy Nam âm âm, giống như hận không thể lột da mình, trong lòng Đổng Học Bân nở nụ cười ha ha, vô cùng vui sướng, mày có cái đức hạnh này cùng muốn lây Tạ tỷ. Nằm mơ đi thôi. Tạ Tuệ Lan híp mắt cười nói, Tiểu Đổng, đi cùng tôi không? Tạ Hạo vụng trộm giơ ngón tay cái lên đối với Đổng Học Bân, nói, chị cùng đi với em một đoạn. Thấy như thế, Ngụy Nam cũng không còn cố gắng, Tuệ Lan, chuyện phim này ngày mai tôi lại hẹn em, chúng ta. Tạ Tuệ Lan khẽ lắc đầu, hôm nay cảm ơn anh chiêu đãi, ngày mai công tác bề bộn, không rút ra được thời gian, hôm nào khác, được không? Phổi Ngụy Nam đều sắp tức điên, một bữa tiệc tốt đẹp, được một cái ước hẹn, toàn bộ để tiểu tử cho họ Đổng quấy nhiễu, không chỉ có như thế, biết lão bà tương lai của mình thậm chí để cho Đổng Học Bân hôm qua, lửa trong lòng hắn không thể nhẫn nại, đưa mắt nhìn Tạ Tuệ Lan lên Audi rời đi, Ngụy Nam âm thầm bả nhớ kỹ cái món nợ này, Đổng Học Bân. Không phải là một nhân viên công vụ sao? Mẹ! Hai ta không yên. Trong xe Audi. Tạ Tuệ Lan cười mỉm lái xe, Tiểu Đổng, đi chỗ nào? Tạ tỷ người ta trước nói ai biến được ảo thuật thì đi với người đó, ngay từ đầu là không đem mình tính vào, cho nên thấy Tạ Tuệ Lan thật sự đúng là định đi chỗ nào đó cùng mình, Đổng Học Bân đương nhiên không dám bò theo cột lên trên, điểm tu dưỡng chính trị ấy hắn vẫn có, thế là vội hỏi, Tạ tỷ, quấy rầy ngài ước hẹn, thật ra vừa rồi tôi cũng không muốn làm ảo thuật, tôi tới đây, ngài có việc vội vàng, không cần phải để ý tôi, thật sự không cần. Tạ Tuệ Lan cười cười, tôi nói ra lời nói, cũng không thể không làm. Hơn nữa, cậu làm cái ảo thuật này rất tốt, sau này nếu có cơ hội, một lần nữa biến vài cái cho tôi xem cậu phương diện này là hành gia đó, ha ha, vừa rồi chúng ta nói nhiều chuyện về ảo thuật như vậy, cậu cũng không có thanh âm nào, cậu đây là thâm tàng bất lộ đó. Tạ Hạo cười cười nói, Đổng ca khiêm tốn đó. Đổng Học Bân tự nhủ trong lòng, tôi khiêm tốn cái rắm, những người lãnh đạo trong đơn vị đều phê bình tôi quá không khiêm tốn kìa. Thấy Tiểu Đổng không nói đi chỗ nào, Tạ Tuệ Lan cũng rõ ràng ý tứ hắn không tốt lắm, cũng tin tưởng hôm nay hắn tìm Tạ Hạo hẹn mình, nhất định là có chuyện muốn nói, khóe môi cười cười, Tạ Tuệ Lan nói, đã như vậy, hệ thống điện sưởi nhà của tôi hơi xấu, theo giúp tôi đi siêu thị mua một cái trước, sau đó đi nhà của tôi ngồi chơi, được không? Đổng Học Bân nói, chỉ sợ quá quấy rầy. Cậu đó, quá khách khí, cứ như vậy đi. Nghe ngài, có thể được lãnh đạo trung ương chủ động mời về trong nhà, đây là túi nhiệm hạng nào, Đổng Học Bân cảm thấy thời cơ chuối mùi. Tất cả băng kho ăn tiêu hết, muốn đến nhìn gia đình Tạ Tuệ Lan cùng với việc hắn nói chuyện điều động công tác mình, xem nàng có thể hỗ trợ hay không. Đến nơi đây, Đổng Học Bân lại đột nhiên nháo nháo mi tâm, vài ngày này xem vẻ mặt Tạ Tuệ Lan, tự như nàng căn bản là không để ý sự tình tất chân, nhưng mình dùng tất chân nàng làm cái kia, thay đôi nửa nhán nào cũng sẽ không như vậy, cho dù không nổi giận, trong lòng cũng khó tránh khỏi có ý nghĩ, nhưng Tạ tỷ. Nghĩ đến một khả năng, Đổng Học Bân đột nhiên sửng sốt một chút. Mình giống như quá tự kỷ, cảm thấy nhìn tất chân kia Tạ Tuệ Lan không có khả năng không biết đó là cái gì, nhưng Tạ tỷ người ta tại sao phải hiểu rõ? nàng xuất thân tốt như vậy, chức quan lại lớn như vậy, bình thường có nên giống như Huyên Di đi xem loại phim đó, Tạ tỷ giờ đây cũng chưa kết hôn, rất có thể đều chưa bị nam nhân chạm qua, như vậy mà nói, người ta tại sao phải hiểu rõ. Đàm luận cũng kém quá nhiều so với biểu diễn. Đổng Học Bân rộng mở trong sáng, được rồi, Tạ tỷ không biết mình cầm tất chán nàng làm cái gì, như vậy phản ứng mấy ngày nay của nàng hoàn toàn có thể giải thích. Kích động. Tảng đá lớn đặt ở trong lòng cuối cùng cùng rơi xuống. Đổng Học Bân bị Tạ Tuệ Lan thuần khiết đả động, cả người đều thoải mái, không biết là tốt rồi, không biết là tốt rồi. Reng reng reng, chu ông điện thoại di động vang cơn, là điện thoại Tạ tỷ. Tạ Tuệ Lan đang trên đường, xe rất nhiều, cũng không lo liệu đổ xe, nàng liền cười ngắm nhìn kính chiếu hậu, Tiểu Hạo, điện thoại. Nhưng mà vị trí Tạ Hạo không tốt, không cầm được điện thoại, Đổng Học Bân vội vàng ân cần từ chỗ ngồi sau đứng người dậy, mở túi da Tạ Tuệ Lan đặt ở tay lái phụ ra, tìm nửa ngày mới lấy điện thoại ra từ bên trong, chợt đưa ống nghe điện thoại di động tiến đến bên tai Tạ Tuệ Lan, ngài mở không an toàn, tôi cầm cho ngài dứt lời, Đổng Học Bân đè khóa nghe xuống, cái loại chuyện phục vụ cho lãnh đạo này, hắn đã rất quen thuộc. Cảm CM Tạ Tuệ Lan cười. Ừm, alo, Ngô chủ nhiệm à, Đổng Học Bân cách Tạ tỷ phi thường gần, trong lỗ mũi tất cả đều là khí tức thành thục trên người nàng bóng bềnh bay lên, cũng không có vị nước hoa thơm nức, phản phất là mùi thơm từ trong tư thái thon thả nàng của sông ra, rất dễ chịu, có điểm nghiện loại mùi hương dễ chịu, hít giống như thuốc phiện. Đổng Học Bân ung dung thản nhiên dùng miệng hút lấy khí, từng ngụm nêm tư vị lãnh đạo trung ương, đột nhiên, khóe mắt quét qua, vừa vặn đã rơi vào trong cổ áo sơ mi trắng của Tạ Tuệ Lan, Tạ tỷ tiến vào trong xe thì cởi áo khoác, nút thắt thứ nhất trên mặt áo sơ mi không cài, mà Đổng Học Bân không người ghé vào chỗ tựa lưng ghế da Tạ tỷ, cái chỗ nhô ra kia, vừa vặn nhìn thấy tất cả một bên vú trắng nõn, thậm chí thoáng cái đã thấy đấy. Tạ Tuệ Lan nhìn thẳng phía trước, ông lấy khóe miệng nói, không cần được không, tôi ở bên ngoài. Ha ha, cậu đó, làm sao cũng học được cái bộ dạng này. Gì đó? Người yêu cậu cùng tới sao? Ha ha, cậu đây là để cho tôi khó xử. Đã đến dưới lầu. Được rồi, được rồi. Đưa mắt nhìn ra ngoài, Tạ Tuệ Lan nói, vậy cậu với người yêu cậu chờ một chút, 20 phút tôi về đến nhà, được chưa? Ha ha, không có việc gì, không quấy rầy, cứ như vậy đi. Thoáng nhìn. 2 giây. 3 giây. Thấy Tạ Tuệ Lan gọi điện thoại xong, Đổng Học Bân cũng không dám lại nhìn lung tung, cưỡng chế ánh mắt lưu luyến rút về khe vú lãnh đạo trung ương, ho khan một tiếng, ngắt điện thoại di động, một lần nữa bỏ vào trong túi nàng. Tạ Tuệ Lan xem xét kính chiếu hậu, cười nói, Tiểu Đổng, còn nhớ rõ tôi nói người yêu đồng sự tôi hình như cũng là phân cục các cậu. Ha ha. Hai người bọn họ tới chỗ tôi nơi đó, đẩy lại không đẩy được, không bằng cậu cùng Tiểu Hạo đến quán trà ngồi trong chốc lát trước, chờ một giờ sau tôi tới đó. Nghe vậy, Đổng Học Bân nói, Tạ tỷ, ngài bề bộn việc của ngài, không cần phải xen tôi vào. Cái này, nếu không thì để tôi trở về đi. Tạ Tuệ Lan hơi lắc đầu, không cần, một giờ cũng kém không nhiều lắm, được không? Đổng Học Bân lưỡng lự, thấy Tạ tỷ là đoán được mình có chuyện tìm nàng, thì không chối từ nói, vậy bằng không thì như thế này, ngài có việc bê bộn, tôi đi siêu thị mua hệ thống điện sưởi hơi về cho ngài, chờ ngài bên kia xong việc, bảo Tiểu Hạo gọi một cuộc điện thoại cho tôi sẽ đưa hệ thống điện sưởi hơi cho ngài. Khóe miệng Tạ Tuệ Lan hơi cong, sao như vậy được, bảo Tiểu Hạo đi thôi. Tạ Hạo nói, đúng đúng, em đi mua. Đổng Học Bân còn muốn cầu nàng làm việc, đang lo hôm nay không mang lê vật, đừng đừng, một mình tôi đảm nhiệm hay không đảm nhiệm cũng vậy, Tiểu Hạo học một ngày cũng mệt mỏi, để nó cùng ngài trở lại đi. Nói xong, Đổng Học Bân chỉ một ngón tay về một siêu thị lớn phía trước, Tạ tỷ, để tôi ở chỗ này là được, nơi đó có một siêu thị. Vậy được rồi, phiền toái. Ngài ngàn vạn lần đừng khách khí. Xuống xe, Đổng Học Bân không quay đầu rời đi, đó là tôn trọng đối với lãnh đạo, đó là thói quen trong chính trị. Hắn đứng tại chỗ lộ ra vẻ nhàn nhạt cười đối với đèn sau Audi, 10 mét, 50 mét, 100 mét. Thẳng đến lúc Audi biến nhỏ, đi hướng đèn xanh đèn đỏ phía bắc, Đổng Học Bân mới thu hồi nụ cười, vào siêu thị, hỏi thăm nhân viên công tác một chút về địa phương bản đồ điện, tiếp đó lên lầu 3. Khu nhà cục tin tức. Ký túc xá Tạ Tuệ Lan. Mời vào, để cho các cậu đợi lâu. Tạ Tuệ Lan mở cửa cho một nam một nữ hai người không đến 40 tuổi vào nhà. Tạ sở trưởng là chúng tôi mạo muội mới đúng, thời gian nghỉ ngơi còn quấy rầy ngài, thật sự là. Trong tay Ngô chủ nhiệm mang theo gì đó, gói to cũng không phải trong suốt, cũng không biết là cái gì, dù sao đem cũng không được tiện nghi. Sau khi hắn cùng người yêu vào nhà liền để lễ vật xuống, cười cười nhìn Tạ Hạo nói, đây là đệ đệ của ngài. Hắc, Tiêu Tử lớn lên thật đẹp trai, sau này tuyệt đối rất tốt, ha ha, lên trung học rồi sao? Tạ Tuệ Lan cười nói, mới vừa lên cấp 2, Tiêu Tử này à, không để cho tôi bớt lo, cả ngày đến chơi bởi leo lông. Tạ Hạo nghe xong không vui, bĩu môi thì thầm một câu. Tạ Tuệ Lan nhìn hắn, Đi, pha trà cho Ngô chủ nhiệm và Ngô phu nhân. Tạ Hạo đưa mắt nhìn Ngô phu nhân, nghe nói nàng cũng là phán cục quốc an, Thanh Tây sợ nàng nhận ra mình tiện đã mật báo về phía lão tỷ, nhưng xem vẻ mặt nàng câu nệ không có gì đặc biệt mất tự nhiên, Tạ Hạo mới là yên tâm, đáp ứng, vui vẻ đi vào phòng bếp pha nước trà. Ngô chủ nhiệm hôm nay tới là vì một cái chức quan béo bở, hắn làm phó chủ nhiệm đã 7-8 năm, một mực không được đề bạt, giờ đây một cái phòng chỗ nghiên cứu phía dưới giống như có một lãnh đạo muốn lui xuống, Ngô chủ nhiệm lúc này mới động tâm tư, mang theo lễ vật đen đăng môn bái phỏng, hắn tin tưởng Tạ sở trưởng cũng biết mình tới làm gì, loại sự tình này không cần nói rõ, có cái thái độ này người ta đã hiểu, có thể làm thì cho cậu làm, mang theo thể tử tới cũng là vì không khí hòa hoãn. Dù sao Tạ sở trưởng người ta là nữ nhân, như vậy cũng có thể khiến cho nói chuyện càng thêm tùy ý một chút. Cậu lãnh đạo làm việc không chỉ có cầm gì đó thật to, rất nhiều công tác cần chuẩn bị làm, ví dụ như lãnh đạo có cái gì yêu thích, ví dụ như đưa vật gì đó, ví dụ như câu nói đầu tiên nói khi vào cửa là cái gì, ví dụ như nội dung nói chuyện phím, làm sao trải rộng ra, đây đều là được tỉ mỉ bày ra, vì hôm nay, Ngô chủ nhiệm cùng xác thực chuẩn bị thật lâu. Sau khi cần cẩn thận ngồi xuống, Ngô chủ nhiệm một bên chú ý đến sắc mặt Tạ Tuệ Lan một bên nói chuyện cùng nàng, Ngô phu nhân cũng không đáp một câu, khiến cho Ngô chủ nhiệm mừng rỡ là Tạ sở trưởng cũng không có lộ ra bất luận cái tâm tình gì mất kiên nhẫn hoặc là khó xử, đây là điểm tốt, nói rõ chuyện này rất có khả năng. Không bao lâu, Tạ Hạo đi vào phòng Tạ Tuệ Lan chơi game. Trong phòng khách, Tạ Tuệ Lan bưng lấy chén trà nhấp một ngụm, cười yếu ớt, thuận miệng vừa nói, đúng rồi, Ngô phu nhân là phán cục quốc an thành Tây. Các người nơi đó công tác rất bận à, Ngô phu nhân cười nói, tôi công tác tại cơ quan, cũng không đến nỗi rất bận, mỗi ngày chính là chút chuyện công văn và lưu trữ. Tạ Tuệ Lan nhếch nhếch khóe miệng, tôi có bằng hữu cũng ở phân cục các người, ha ha, tiểu đổng phòng tổng hợp chị có nhận thức chứ? Ngô phu nhân sửng sốt một chút, không đợi nàng nói chuyện, Ngô chủ nhiệm có chút kinh ngạc, ngài nói tiểu đổng chủ nhiệm. Tạ Tuệ Lan không khỏi ngoài ý muốn nhìn hắn, Ngô chủ nhiệm cũng đã nghe nói qua anh ta. Ngô chủ nhiệm nói, tôi nghe người yêu tôi đề cập qua một chút, nhưng đơn vị các nàng có chế độ giữ bí mật, cụ thể cũng không nói qua cùng tôi, thì ra tiểu đổng chủ nhiệm là bằng hữu ngài. Tạ Tuệ Lan ù một câu, tôi còn muốn nghe xem năng lực công tác tiểu đổng thế nào, ha ha, đã có quy chế giữ bí mật thì thôi. Ngô chủ nhiệm trầm ngâm một lát, vội vàng đem chân đá đá người yêu. Hắn con ngốc cũng nhìn ra Tạ Tuệ Lan rất cảm thấy hứng thú đối với đổng chủ nhiệm, ngoài miệng nói không nghe, nhưng thực tế nhất định là muốn nghe cho nên vội bảo người yêu mình nói một câu cho Tạ sở trưởng. Điểm quy chế giữ bí mật này chỉ là giảng đối với người ngoài, Tạ sở trưởng này, bản thân và ích lợi gia đình sớm đã cùng quốc gia cột vào cùng một chỗ, dĩ nhiên nàng sẽ giữ bí mật. Tạ Hạo vừa nghe nói sau đổng ca, cũng không vọc máy vi tính, lỗ tai lập tức bị dựng lên, hắn cũng hết sức cảm thấy hứng thú đối với đổng học bân. Ngô phu nhân lưỡng lự một lát. Tạ sở trưởng, thật ra đối với ngài cũng không cần giữ bí mật cái gì. Tạ Tuệ Lan khoát khoát tay, không có gì đáng ngại, tôi hiểu rằng các người có quy chế, ha ha, tôi chỉ là nghe nói tiểu đổng giống như mới tiến cơ quan không được mấy tháng. Làm sao lại làm phó khoa? Hắn cũng không nói qua với tôi, Tạ Tuệ Lan cũng không biết gì đối với đổng học bân, chỉ biết là hắn là phó chủ nhiệm phòng tổng hợp phân cục thành Tây, là cán bộ cấp phó khoa, gia đình cũng không có cái bối cảnh gì, một dân chúng bình thường, cho nên có thể trong thời gian ngắn như vậy đi lên, khiến cho Tạ Tuệ Lan có chút buồn bực, lúc này nghĩ tới sẽ theo liền hỏi thoáng cái. Ngô phu nhân cười khổ một tiếng. Thật ra muốn tôi nói, tiểu đổng chủ nhiệm lên phó khoa là một chút vấn đề cũng không có, giờ đây phán cục chúng tôi từ trên xuống dưới người nào không biết đại danh tiểu đổng chủ nhiệm, hắn đang phân cục lo liệu những sự tình kia quả thực có thể ghi thành một quyền tiểu thuyết, là tiểu thuyết huyền ảo. Tạ Tuệ Lan rất hào hứng nói, à, nói nghe một chút. Ngô phu nhân ngẫm nghi, có lần văn phòng chủ nhiệm phòng tổng hợp bị cháy, có vài phân văn kiện quan trọng còn đang ở bên trong, nhưng lửa lan tràn cả phòng, đi vào chính là sẽ chết, lúc ấy ai cũng không dám xông vào bên trong, nhưng tiểu đổng chủ nhiệm tiên vào, còn bình yên vô sự cứu văn kiện ra. Tạ Tuệ Lan có chút gật đầu, có chút đảm lượng. Ngô phu nhân thật tình bội phục nói, chuyện này còn có thể dùng dũng khí cùng đảm lượng để hình dung, nhưng dùng sự tình tiểu đổng chủ nhiệm lo liệu đằng sau kia, đó là căn bản không thể giải thích. Ví dụ như cơ quan bóng đá thi đấu, lúc ấy trận đấu đã tiến vào phút thi đấu cuối cùng, đội chúng tôi bị phạt penalty, lúc ấy ai cũng không lên, nhưng tiểu đổng chủ nhiệm vỗ bộ ngực nhận mệnh, đi lên đỡ penalty ra, đây chính là một cú đá penalty vào góc chết, sau đó, ngày hôm sau, lại là vài phút. Cuối cùng, phân cục chúng tôi cùng phân cục thành Đông Đá, mặt thấy sắp kết thúc, tiểu đổng chủ nhiệm lại lên sân khấu, tại một giây đồng hồ cuối cùng đá vào gôn, Tạ Hạo kinh ngạc đẩy cửa đi tới, đổng ca còn có thể đá bóng. Ngô phu nhân nhìn hắn, cười nói, đâu chỉ là biết đá bóng, lão lãnh đạo bộ quốc an xuống thị sát, kết quả trên đường đi gia thuộc viện đột phát bệnh hen suyễn, lại bị bệnh tim, lúc ấy thuốc không ở trên người, mắt thấy sắp không được, nhưng tiểu đổng chủ nhiệm đến đây, vươn tay sờ sờ, hắn không có bệnh hen suyễn cũng không có bệnh tim vậy mà lôi ra thuốc hen suyễn và bệnh tim, còn có một người trở lại phân cục chúng tôi bắt sai người, bắt cháu lãnh đạo thị cục, ai cũng không cách nào, cuối cùng. để tiểu đổng chủ nhiệm gọi tới, kết quả tiểu đổng chủ nhiệm đi vài phút đã làm sự kiện bình yên. Ngô chủ nhiệm thật đúng là không có nghe người yêu nói về những sự tin này, nghe đèn đó, không nhịn được nói nàng, đừng nói quá. Tạ Tuệ Lan nháy mắt mấy cái, nghe thật đúng là như là nói quá. Ngô phu nhân dở khóc dở cười nói, nhưng xác thực là chuyện thật, rất nhiều chuyện đều là tôi tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không sai, tôi cũng không biết vì sao tiểu đổng chủ nhiệm thần như vậy, nhưng hắn hết lần này tới lần khác chính là thần như vậy, giờ đây đơn vị chúng tôi nhắc tới hắn, ai không dựng thắng ngón tay cái lên. Nói có lửa cháy, tiểu đổng chủ nhiệm đều có thể cứu. Tạ Tuệ Lan ngó ngó nàng, thật sự không có chuyện tiểu đổng không thể hoàn thành. Ngô phu nhân khẳng định nói không dám lừa gạt ngày, không có, một chuyện đều không có, chỉ cần có khó khăn. Tiểu đổng chủ nhiệm có thể làm, hơn nữa tất cả đều có thể giải quyết hoàn hảo. Tạ Hạo ngạc nhiên nói, không phải chứ, đổng ca lợi hại như vậy. Ngô chủ nhiệm nghe được cùng có điểm ngây người, thật hay giả? Đương nhiên là thật, Ngô phu nhân nói, nếu không tiểu đổng chủ nhiệm vừa mới tiên vào cơ quan mấy tháng, làm sao có thể lên phó khoa. Người ta có bản lãnh, điểm này đơn vị chúng tôi trước kia thật nhiều người cũng không phục, nhưng một sự kiện tiếp một sự kiện, giờ đây ai cùng chịu phục, tâm phục khẩu phục. Thật ra cho dù Ngô phu nhân tận mắt nhìn thấy sự tích tiểu đổng chủ nhiệm, nàng cùng đều có điểm không dám tin, dù sao cũng không nghĩ thông, tiểu đổng chủ nhiệm làm như thế nào để có những chuyện thần kỳ này, cho nên, đừng nói chỉ là người không thấy được. Tạ Tuệ Lan nghe thấy càng hứng thú, ha ha, còn có loại sự tỉnh này. Chờ Ngô chủ nhiệm vừa đi, Tạ Hạo trừng mắt nhìn lão tỷ, chị, nàng nói chị tin sao? Tạ Tuệ Lan cười cười, không tin lắm, nhưng nàng không dám lừa gạt chị, cho nên không tin cũng phải tin. Tạ Kháo, đổng ca thực sự mạnh như vậy. Em xem còn tưởng rằng hắn chính là nhân viên công vụ bình thường, Tạ Hạo nghĩ như thế nào cũng không cảm thấy đổng học bân có chỗ gì đặc biệt. À, chỉ là ảo thuật rất được. Tạ Tuệ Lan cúi đầu ngẫm lại, mỉm cười, có ít người xem ra bình thường, trên thực tế lại có thể làm ra một số sự tình không bình thường, còn nhớ rõ chuyện chị rơi xuống sông không? Giờ đây suy nghĩ một chút, xác thực rất không thể tưởng tượng nổi, vì sao tiểu đổng sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi đó? Vì sao trên người tiểu đổng vừa mới tới lại có thể mang theo dao gọt trái cây cắt cỏ nước? Ha ha, còn có lần ảo thuật vừa xong kia, em thật cảm thấy đó là ảo thuật. Tạ Hạo có điểm hết chỗ nói rồi. Tạ Tuệ Lan cười tủm tỉm thì thào tự nói, có khó khăn đều có thể làm. Cái gì cháy đều có thể cứu. Ha ha, tôi đây. Cậu có cứu được hay không? Gia thuộc viện cục tin tức. Đổng học bân mua đồ từ siêu thị, thật ra một mực chờ trong một cái siêu thị buôn bán 24/24 ở phụ cận. Qua một lát thấy Tạ Tuệ Lan gọi điện thoại nói người đi rồi, Đổng học bân nắm thật chặt cái hộp hệ thống điện sưởi hơi trong ngực, ra khỏi siêu thị, quẹo vào chỗ tiêu khu gia thuộc viện, hít sâu hai lần, hắn mới đè xuống khóa chống trộm trên cửa điện, chờ sau khi Tạ Tuệ Lan mở cửa, Đổng học bân lo lắng không yên đi lên trên, trong lòng của hắn thật sự không có đáy, không biết Tạ Tuệ Lan có năng lượng giúp mình điều động công tác hay không. Tạ gia. Tạ Tuệ Lan mở cửa bảo hắn vào nhà, ha ha, nhìn cậu mệt mỏi, đã làm phiền cậu rồi. Không có việc gì, không có việc gì. Đổng học bân đặt hệ thống điện sưởi hơi ở cửa trước, ngài xem cái loại này có thể chứ? Ờ, cái loại này mắc tiền đó. Bao nhiêu tiền? Tôi trả cho cậu. Hay, không nhiều tiền, ngài đừng khách khí với tôi. Lần trước mua quần áo tiền chính là cậu xuất tiền túi, lúc này làm sao còn có thể muốn cậu ra tiền? Tạ Tuệ Lan híp mắt quay đầu lại, lấy ra 1.000 đồng tiền từ trong ví tiền, cũng không biết bao nhiêu tiền, nhiều hơn cùng vậy, thiếu cũng vậy, cầm, đừng tặng cho tôi nữa, được không? Từ chối vài cái, Đổng học bân không có cách nào, chỉ có thể nhận lấy. Tiểu Hạo đã trở về. Tạ Tuệ Lan ừ một tiếng, tôi bảo hắn trở về đi học rồi, ngồi xuống nói chuyện. Đổng học bân chú ý tới, Tạ Tuệ Lan thay đôi quần áo, không còn là Âu phục, mà là một bộ áo vận động cùng một cái quân thường, dưới chân còn đi dép lê bông vải, ăn mặc rất tùy ý. Đổng học bân tin tưởng, lúc Ngô chủ nhiệm đến, Tạ Tuệ Lan tuyệt đối không mặc như vậy, như bây giờ đơn giản truyền đạt một loại tín hiệu, nói rõ lãnh đạo không coi cậu trở thành người ngoài, phát hiện này khiến cho Đổng học bân âm thầm thở phào một cái, Tạ tỷ quả nhiên không biết chuyện tất chân. Tiểu Đổng. Vâng, ngài cứ nói. Tạ Tuệ Lan nghiêng đầu ngó ngó hắn, ha ha, tôi vừa rồi nghe nói qua chuyện của cậu, à, tuổi còn trẻ đã có bản lãnh lớn như vậy, không trách được nhanh như vậy đã lên chức, nhớ ngày đó, lúc tôi vừa mới tiến vào cơ quan rất không giống như cậu, không đúng, ha ha, cậu cứu những ngọn lửa kia, giờ đây tôi so ra cũng kém cậu. Đổng học bân sừng sờ, tôi ít, mỹ danh anh em đều rơi vào tay Tạ tỷ chỗ này rồi sao? Nhưng mà có thể làm cho nữ nhân mình hảo cảm khích lệ, trong lòng Đổng học bân đương nhiên rất sung sướng, ngoài miệng lại vội khiêm tốn nói, không có không có, tôi sao có thể so với ngài, ngài lo lắng đều là quốc gia đại sự, tôi cái kia. Hai, tôi đều là việc nhỏ lông gà vỏ tôi, không so sánh được, thật sự không so sánh được. Tạ Tuệ Lan cười cười, đều là vì nhân dân phục vụ, phần cái gì lớn nhỏ. Đúng không? Đúng, đúng. Ha ha, hôm nay cậu đến là có chuyện. Đổng Học Bân chú ý nàng sắc mặt thoáng cái, cẩn thận nói, khụ khụ, là có chuyện muốn cầu ngài, nhưng xấu hổ không thể há mồm. Tạ Tuệ Lan vung tay lên, có cái gì xấu hổ? Cứ nói. Tổ chức thoáng cái ngôn ngữ, Đổng Học Bân cười xấu hổ nói, Tạ tỷ, tôi ở hệ thống quốc an cũng làm 5 tháng, nhưng mà, cuối cùng tôi cảm thấy hoàn cảnh bên này không quá thích hợp với tôi, hắn đương nhiên sẽ không nói ở bên này đã không thăng quan được cho nên mới muốn đi, cái này, nếu như điều kiện cho phép, ngài xem có thể điều tôi đến trong hệ thống công an hay không, tôi là người đặc biệt yêu mến hoàn cảnh bên kia, một đường tốt nhất là làm tốt cho dân chúng, làm chút chuyện này, cái này so. Với vị trí giờ đây của tôi có ý nghĩa nhiều hơn. Tạ Tuệ Lan hơi khẽ cau mày, nâng chén trà dùng cái nắp vuốt vuốt. Muốn đi hệ thống công an. Đổng Học Bân chớp chớp con mắt, tôi hiểu rõ chuyện này có điểm khó làm, dù sao cũng là điều động vượt qua hệ thống, các mặt cũng không dễ an bài, khụ khụ, thật ra cũng không cần cái chức vụ lãnh đạo gì, dù là đi một đường làm nhân viên cảnh sát cấp phó khoa cũng được đúng, Đổng Học Bân nghĩ chính là chỗ này sao, chức vụ lãnh đạo rất khó khăn an bài, lúc này lại không nhất định để trống, mình cơ bản là không cần lo lắng, giờ đây hắn nghĩ là chỉ cần có thể tiến vào hệ thống công an là đủ rồi. Mình từ từ lập vài công trạng, chậm rãi ngồi trên chức vụ phó khoa lãnh đạo thực chức, chờ sau khi ngồi vững vàng lại tiến về phía chính khoa. Tạ Tuệ Lan không nói, nhẹ nhàng nhấp chén trà. Nhìn đến đây, trong lòng Đổng Học Bân lột bột một tiếng, rất khó khăn làm. Tạ tỷ không có năng lực này. Một phút đồng hồ trôi qua. Hai phút trôi qua. Đợi một lúc lâu, Đổng Học Bân dĩ nhiên mất đi hy vọng. Tạ tỷ, nếu không dễ làm cũng không sao, không có việc gì, tôi đi trở về. Tạ Tuệ Lan ưu nhã điểm điểm mi tâm, tiểu Đổng, cậu đã cứu mệnh tôi, giúp cậu điều động công tác thì có là cái gì? Nhưng chuyện này, Đổng Học Bân nói, Tạ tỷ, không sao cả, là tôi đường đột. Tạ Tuệ Lan tự như đang làm đấu tranh tư tưởng cái gì đó, cuối cùng, nàng thở dài một hơi, chợt ngẩng đầu, nụ cười khóe môi thoáng khô một chút, tôi còn một mực muốn báo ân cứu mạng của cậu, cậu thật vất vả mở miệng một lần, tôi không thể không đáp ứng, ha ha, được rồi, chuyện này của cậu tôi nhanh chóng lo liệu, nhân viên cảnh sát cấp phó khoa sẽ không cần phải đi. Cậu xem muốn đi chỗ nào, tôi xem cái chức vụ lãnh đạo nào còn thiếu thì an bài cho cậu. Chức vụ lãnh đạo. Chính mình trực tiếp lên phó khoa thực chức. Nghe xong lời này, Đổng Học Bân lập tức vô cùng kích động, hắn cảm thấy điều ra ngoài quốc an đã rất khó, ai ngờ lại vẫn có thể thắng quan. Tạ tỷ, cảm ơn ngài, rất đa tạ, tôi đây. Cái chức vụ gì cũng được, đừng gây thêm cho phiền ngài thì quá tốt rồi. Tạ Tuệ Lan cười cười lắc đầu giúp người giúp đến cùng, ha ha, nói một cái, tôi thử cho cậu. Đổng Học Bân nhìn Tạ tỷ một cái, công phu sư tử ngoạm thử nói, phó cục trưởng cục công an huyện. Ngài xem an bài được không? Tạ Tuệ Lan cười khổ một tiếng. Đổng Học Bân chỉ biết yêu cầu này hơi quá đáng, hận không thể tự mình quất miệng mình một cái. Đổng Học Bân à Đổng Học Bân, nhân tâm không đủ rắn nuốt voi, có một chức vụ lãnh đạo còn chưa đủ. Cậu chọn ba lấy bốn cái rắm à, hắn sợ dẫn đến Tạ tỷ mất hứng, vội nói, thật ra ở kinh thành tùy tiện là một phó chỉ đạo viên là được. Phó chỉ đạo viên? Tạ Tuệ Lan châm trước vài giây đồng hồ. Bỏ đi, phó cục trưởng huyện, hai ngày nữa tôi cho cậu câu trả lời thuyết phục. Đổng Học Bân lập tức liền như mộng, Tạ tỷ, cái này, tôi đây. Tạ Tuệ Lan híp mắt khoát khoát tay, đừng nóng vội cảm ơn, trở về chờ tin tức tôi, được không? Ha ha. Được, được. Đổng Học Bân kích động không biết nên nói cái gì cho phải. Tuy nói phó cục trưởng cục công an huyện cũng là cấp phó khoa, nhưng đó là cơ sở, phó cục trưởng nơi đó có thể có quyền lợi nhiều hơn so với tùy tiện một phó chỉ đạo viên công an văn phòng trung tâm kinh thành. Địa phương mạnh gấp trăm lần nghìn lần, là Đổng Học Bân nghĩ cũng không dám nghĩ, chức vụ phó khoa thực chức chân chính tha thiết ước mơ từ phó chủ nhiệm phòng tổng hợp cái chức vụ không cấp bậc kia thoáng cái nhảy tới phó cục trưởng huyện. Đây chính là một bước tiến rất lớn. Đối với Đổng Học Bân mà nói, quả thực là hắn một bước lên trời. Muốn thăng quan. Muốn làm phó cục trưởng. Vài ngày kế tiếp, trên mặt Đổng Học Bân đều tràn đầy vẻ tươi cười, trạng thái tinh thần rất tốt, làm chuyện gì đều phi thường hăng say, cũng không coi công tác trở thành gánh nặng và vướng víu, sau khi ở đơn vị chạy trước chạy sau cho các lãnh đạo, ghi văn kiện bản thảo, đối với đồng sự cũng là cực kỳ nhiệt tình, Đổng chủ nhiệm có cái dạng này, trên dưới phân cục không khỏi nói nhỏ, chẳng lẽ trong cục có cái ghe trống chức vụ lãnh đạo gì. Tiểu Đổng chủ nhiệm lại đang cầu tiến. Không thế nào, tiểu Đổng chủ nhiệm vừa lên phó khoa, trong 3 năm đừng nghỉ động tháng, tại sao còn có khả năng đề bạt. Đổng Học Bân không muốn kể sự tình điều đi cho bất luận kẻ nào, dù sao còn chưa chứng thực, nhưng hắn tin tưởng Tạ Tuệ Lan bên kia 8 phần không có vấn đề, lãnh đạo trung ương chắc là không thể đơn giản đồng ý người khác, nàng nói giúp mình thử xem, cái chuyện này cơ bản định rồi, không xảy ra đường rẽ. Hôm nay, thứ bảy, sáng sớm. Học Bân rời khỏi giường mở chăn ra ngồi xuống, sờ lên, trên mặt không có tin nhắn. Những ngày này, trong đêm, điện thoại hắn đều không tắt máy, sợ Tạ Tuệ Lan gọi điện thoại thì mình không nghe được, trong lòng có Diêm không thể chờ đợi được, nhưng Đổng Học Bân không có chủ động gọi điện thoại cho Tạ tỷ, hắn cũng không thể biểu hiện ra mất kiên nhẫn thúc giục, như vậy sẽ lưu lại cho Tạ tỷ ấn tượng không tốt, phó cục trưởng cố gắng tới tay không chừng lại thất bại. Nhanh lên, nhanh tới chút tin tức đi, cái này đã 7-8 ngày. Hô, rốt cuộc sẽ là cái huyện nào? Tính xem, huyện nghèo huyện giàu cũng không có vị, chỉ cần có chức phó cục trưởng là đủ rồi. Reng reng reng, điện thoại vang lên. Đổng Học Bân kích động bắt lại xem xét, a, là điện thoại mẹ. Alo, Tiểu Bân dậy chưa? Vừa tỉnh, còn chưa đánh răng rửa mặt. Thời gian gần đây công tác bận quá à, con nhất định phải chú ý thân thể, đừng để cho mệt mỏi muốn chết. Sau khi dặn dò vài câu, trong thanh âm Đổng Hiểu Bình lộ ra một vẻ thỏa mãn và kiêu ngạo, Tiểu Bân, mẹ nói chuyện con lên chức với thân thích bà ngoại con bên này, bọn họ cũng không tin tưởng, đều nói là mẹ nói dối, ha ha, cậu gì một nhà đều tin. Vào lúc ban đêm còn muốn lôi kéo mẹ đi nhà nàng ăn cơm, nói con có bản lĩnh. Đổng Học Bân ha ha cười, cái này tính là bản lãnh gì đâu. Con vừa bao nhiêu tuổi đã lên phó khoa, như thế mà còn không gọi là bản lãnh. Hắc hắc, mẹ. Con có khả năng sắp thăng quan rồi, chuyện này hắn nhẫn nhịn vài ngày, lại không dám nói cùng người khác. Giờ đây vừa nghe thanh âm mẹ, Đổng Học Bân nhịn không được đã nói luôn. Cái gì? Đổng Học Bân ho khan, nhỏ giọng nói, cụ thể còn chưa định, tạm thời giữ bí mật. Chờ bổ nhiệm xuống con lại nói cùng mẹ. Ai ui, đây là chuyện gì xảy ra? Mau nói cùng mẹ, nói nhanh lên, tại sao lại thăng cấp? Con trai của mẹ quá có năng lực, ha ha, bây giờ còn không thể nhiều lời, có thể lộ ra là con hẳn là về cơ sở, cụ thể cũng không dễ nói, đợi có tin rồi nói sau. Đầu bên kia điện thoại, mẹ cao hứng vô cùng, tiếng nói đều mang theo tiếng khóc nức nở, thật sự là giỏi. Thật sự là giỏi. Đổng Học Bân dở khóc dở cười nói, mẹ, mẹ đừng khóc được không? Có gì đâu mà khóc. Lại hàn huyên vài phút, Đổng Học Bân mới cảm thấy mỹ mãn cúp điện thoại, hừ hừ một bài hát đi vào buồng vệ sinh đánh răng rửa mặt, đã bắt đầu cân nhắc từ từ lấy vài nét bút chiến tích để xuống cơ sở, chiến tích ở phòng tổng hợp, Đổng Học Bân thực sự có không ít, công huân hiển hách. Nhưng bởi vì tính chất công tác, có chút chiến tích lại không thể được ghi vào hồ sơ, ví dụ như chuyện giúp đưa thuốc cho Lữ Bộ Trường, ví dụ như chuyện giải quyết bắt sai thân thích tường trưởng phòng này, cho nên trên lý lịch Đổng Học Bân vẫn không quá dày, sau khi hắn xuống dưới tất phải lo liệu nhiều hơn vài việc mới được. Reng reng reng, reng reng reng, lại là chú ông điện thoại di động. Đổng Học Bân vứt khăn lau mặt lên trên kệ, bước nhanh đi trở về phòng ngủ, nhưng xem xét cái dãy số kia, tinh thần Đổng Học Bân chấn động, ho ho cuốn họng, sống lưng thẳng tập cung kính tiếp điện thoại. Alo, Tạ tỷ. Ha ha, Tiểu Đổng, còn ngủ nướng à? Không có không có, đã dậy rồi. Không quấy rầy cậu nghỉ ngơi là tốt rồi, ha ha, chuyện điều động công tác của cậu. Thật ra cá nhân tôi là không có năng lực lo liệu, dù sao vượt qua hai cái ngành, trong tay tôi cũng không đuổi được dài như vậy, lời nói của tôi cũng có thể làm được việc này, nhưng lời tôi nói không phải tùy tiện có thể nói, bên trong liên lụy quá nhiều chuyện trong nhà, cho nên sau khi trở về, tôi tìm ông nội của tôi, cậu đã muốn xuống cơ sở, ngành liên lụy càng nhiều, chỉ có ông nội của tôi gật đầu, tôi mới có thể dùng quan hệ giúp cậu điều động, giờ đây cơ bản không có vấn đề, lão gia từ. Tuy nói đôi với tôi cậu có điểm, nhưng vẫn là gật đầu. Thành công. Thành phó cục trưởng. Đổng Học Bân thoáng cái đã hò hét trong lòng, Tạ tỷ. Rất cảm tạ ngài. Rất đa tạ. Đừng nói lời khách khí, so sánh với ân cứu mạng, những thứ này thì cho là cái gì, ha ha, bất quá gia gia tôi nghe nói cậu đã cứu mệnh tôi, đã nói muốn gặp cậu, tôi cảm thấy được đây là trợ giúp rất lớn đối với con đường làm quan sau này của cậu, thay cậu đáp ứng rồi, được rồi, hôm nay cậu nghỉ ngơi, à vậy cậu chờ trong nhà, tôi đến dưới lầu nhà cậu đón cậu cùng đi đến lão gia tử bên kia, được không? À, gặp gia gia Tạ Tuệ Lan. Nghe vậy, Đổng Học Bân thoáng cái đã mơ màng. À, Tạ tỷ, tôi đây, ngài nói tôi. Tôi là nên mặc tây trang rồi mới đi. Không cần, ha ha, tùy ý một chút cũng không sao cả. Tùy ý cái gì, Tạ Hạo đã từng nói qua cái gì, anh biết ông nội của tôi là ai không? Cộng thêm Tạ Tuệ Lan có thể còn trẻ như vậy coi đã là lãnh đạo trung ương, cộng thêm năng lượng động động mồm mép có thể điều động mình xuống đến cơ sở, cộng thêm trong lời nói bọn họ lộ ra một sự tình. Ngốc từ cùng có thể đoán được gia gia Tạ Tuệ Lan không phải người bình thường, rất có thể là ủy viên cục chính trị đã lui về tuyến hai, thậm chí thì ra khả năng làm qua phó thủ tướng, nhân vật lớn như vậy, hiểu học. Bân nói không khân trương thuần túy là vô nghĩa, lau mồ hôi, Đổng Học Bân cẩn thận nói, cái này, ngài nói, tôi nên mang một ít đồ gì đó đi không? Lão gia tử nơi đó cũng không thiếu cái gì, cầm chút hoa quả là được. À, hoa quả có thể hay không? Không có gì đáng ngại, thứ quá quý ngược lại sẽ dẫn đến lão gia tử mất hứng. Hà hà, cậu biết cờ vua không? Đánh thế nào? Đổng Học Bân kinh ngạc, biết, đánh được. Xem như rất tốt. Vậy được, lão gia tử yêu mến đánh cờ vua, nếu như trình độ cậu rất cao, đánh nhiều vài ván cờ cùng lão gia tử so với mang cái lễ vật gì đều mạnh hơn gấp trăm lần. Đừng lo lắng nhiều như vậy, tùy ý một ít, cứ như vậy. Cúp điện thoại, trái tim Đổng Học Bân nhảy dựng lên, vội vàng đi vào phòng ngủ mở cửa tủ ra, tìm, cuối cùng vẫn là chọn được một bộ tây trang màu đen mặc vào, đi đến buông vệ sinh cạo râu mép cắt móng tay, cuối cùng Đổng Học Bân vẫn lo lắng, lại dùng tốc độ nhanh nhất gội đầu, Đổng Học Bân vừa vặn soi gương chinh chinh sửa, khẽ gật đầu, chạy nhanh đi xuống lầu mua hoa quả. Trên đường phố Bắc Khẩu Hòa Bình, Đổng Học Bân đương nhiên không thể ở trong nhà chờ Tạ Tuệ Lan điện thoại, như vậy quá không tôn trọng, hắn mang theo một túi hoa quả lớn đứng ở bên cạnh đường cái, đôi mắt trông chờ nhìn sang phương Bắc, chờ xe Audi của Tạ Tuệ Lan. Không bao lâu, Audi treo bảng hiệu bộ tuyên truyền chậm rãi đứng ở trên đường, Đổng Học Bân nhanh bước lên, kéo cửa xe ra, lên ghế lái phụ. Tạ tỷ, còn để cho ngài lái xe tới đón tôi, thật sự quá. Hắn cảm giác mình hẳn là nên mua chiếc xe. Hai chúng ta còn chú ý nhiều như vậy. Cậu đó, luôn coi tôi là lãnh đạo, Tạ Tuệ Lan một thân Âu phục, khóe môi nổi lên nụ cười, ung dung khoát tay, bật một khúc âm nhạc cô điên khiến cho nhạc du dương quanh quẩn trong xe. Được rồi, thắt dây an toàn, chúng ta xuất phát. Biệt thự Tây Sơn. Ở đây xưa nay có danh xưng lâm viên hoàng gia, dựa vào nước, phong cảnh tú lệ, không chỉ có là thắng cảnh du lịch, còn có nội tình văn hóa rất sâu, là một khu biệt thự kinh thành nôi danh nhất cũng là sang quý nhất. Trên đường đi, nhìn một tòa biệt thự xa hoa bên hông, Đổng Học Bân âm thầm thở dài, mình lúc nào cũng có thể mua một phòng ở bên này, mình có mấy trăm vạn hiển nhiên là đến một cái công viên của người ta cũng không mua nổi. Hơn 10 phút sau, ánh mắt Đổng Học Bân tiến nhập vào một tòa biệt thự 3 tầng. Cái tiểu lâu này loáng thoáng nhìn thấy hơi có bất đồng, khác nhau lớn nhất chính là 1000 mét chung quanh biệt thự đều không có hộ gia đình khác, đúng, phía dưới màu xanh hoa cỏ, một phòng ở ngạo nghễ sừng sững như vậy, bên ngoài mặt biệt thự có tường vây quanh, bên trong hẳn là công viên lớn, cửa ra vào, mơ hồ có thể nhìn thấy hai cảnh vệ súng vác vai, đạn lên nòng trông coi một trái một phải, trong trang nghiêm không thiếu cảnh giác, giống như chỉ cần có gió thổi cỏ lay nào đó, cảnh vệ sẽ giơ súng nhắm vào. Vẻ mặt Đổng Học Bân kinh ngạc, trực tiếp bị cái tràng diện này chấn trụ. Cảnh vệ? Hả? Gia đình Tạ tỷ? Rốt cuộc thuộc dạng người nào? Lúc này, Tạ Tuệ Lan quay tay lái xe vào một cái gara. Gara không liên thông cùng biệt thự, mà là ở một cái phòng ở bên cạnh không xa, diện tích rất lớn, trọn vẹn chia một phân công viên, xe bên trong cũng không phải nhiều, ngoại trừ hai cỗ xe Hồng Kỳ sớm đã ngừng sản xuất, còn có chính là một chiếc Honda Civic, cùng một chiếc Mercedes, trong góc còn ngừng lại chiếc xe BMW màu đen, đèn sau lóe lên, trong xe tựa như có người. Tạ Tuệ Lan giẫm phanh lại. Xe của Ngụy Nam. Đổng Học Bân lạnh lẽo trong lòng, hắn cũng tới. Tạ Tuệ Lan mỉm cười nhếch khóe môi, lão gia tử rất yêu mến hắn, không chỉ là quan hệ Ngụy thúc thúc, Ngụy Nam từ nhỏ chính là học cờ vua, đánh cờ vô cùng tốt, cho nên ông nội của tôi cách năm ba ngày là kêu Ngụy Nam tới cùng đánh, ha ha, xem ánh mắt cậu chỉ biết cậu đang nghĩ cái gì ô đây, đúng vậy, người không thể xem bề ngoài, tôi và Ngụy Nam hạ hôn nhân trên bàn cờ, nhưng lực cờ của hắn có thể cao hơn nhiều so với tôi. Đùng, BMW mở cửa, Ngụy Nam một thân đi giày da mặt tây trang cười ha hả dưới bãi để xe, Tuệ Lan, tại sao hôm nay em cũng tới? Tạ Tuệ Lan muốn xuống xe, vừa bò đai bảo hiểm vừa nói, lão gia tử muốn gặp Tiểu Đổng, tôi đưa Tiểu Đổng tới. Lúc này, Ngụy Nam mới nhìn đến Đổng Học Bân bên tay lái phụ, sắc mặt thoáng cái đã thay đổi, mẹ. Tại sao Tuệ Lan lại ô cùng một chỗ với người này? Tạ lão còn muốn gặp hắn. Hắn dựa vào cái gì? Nhất thời, một cảm giác nguy cơ cực lớn dâng lên trong lòng. Ngụy Nam hiểu rõ Tạ Tuệ Lan đối với mình không có thiện cảm gì, chuyện đính hôn này Tuệ Lan một mực kéo dài, nhưng Ngụy Nam hạ được quân cờ, cha mình và Tạ lão cũng là bạn vong niên, dựa vào cái này, Ngụy Nam không tin Tạ Tuệ Lan có thể nhận qua được ý tứ Tạ lão nhất ngôn cửu đỉnh, cho nên hắn có lòng tin cưới được Tạ Tuệ Lan làm vợ. Nhưng Đổng Học Bân xuất hiện khiến cho Ngụy Nam cảm nhận được một tia không ổn, Tuệ Lan đối với hắn tựa như rất đặc biệt, họ Đổng cứu mệnh Tuệ Lan, còn hôn qua nàng, cái này không thể không khiến cho Ngụy Nam hiểu sai, mà bây giờ, Tuệ Lan còn dán theo họ Đổng về nhà, còn muốn gặp Tạ lão. Cái ý vị này như thế nào? Ngụy Nam càng ngày càng âm trầm, chẳng lẽ Tuệ Lan động tình? Không có khả năng. Họ Đổng muốn tài không có, không tướng mạo, muốn địa vị không địa vị. Còn nhỏ hơn Tuệ Lan nhiều tuổi như vậy, Tuệ Lan làm sao có thể vừa ý hắn? Đè ép áp bất an trong lòng, Ngụy Nam cười cười thử nói, Tuệ Lan, Tạ gia gia gặp Tiểu Đổng là chuyện gì vậy? Tạ Tuệ Lan liếc hắn một cái, cười cười, tâm sự mà thôi, có vấn đề gì sao? Ngụy Nam bị Tạ Tuệ Lan nói đến có điểm nghẹn, không có vấn đề, tôi chỉ tùy tiện hỏi. Tạ Tuệ Lan không nói, Ngụy Nam càng cảm thấy bên trong có việc, cho dù họ Đổng có ân cửu mạng đối với Tuệ Lan, Tạ lão cũng không cần đích thân gặp hắn chứ. Chẳng lẽ là Tuệ Lan tranh thủ? Nàng mang họ Động đến là có ý gì? Đơn thuần chỉ là vì báo ân. Vì con đường làm quan sau này của Đổng Học Bân thông thuận. Ngụy Nam cũng biết mình có khả năng suy nghĩ quá nhiều, nhưng không có cách nào, đám cưới cùng Tạ gia thật sự quá quan trọng. Hắn đối với Tạ Tuệ Lan cũng là thèm thuồng đã lâu, cửa hôn sự này không được phép có biến đổi. Đổng Học Bân hừ một tiếng, nhanh chóng xuống xe, chạy chậm qua mở cửa cho Tạ tỷ. Ngụy Nam ngại mặt mũi, đang nghĩ ngợi nên cúi người mở cửa cho Tạ Tuệ Lan hay không, kết quả Đổng Học Bân thoáng cái gạt hắn ra, vượt lên trước một bước. Ngụy Nam lạnh lùng nhìn Đổng Học Bân, trong lòng đã coi hắn là tử địch. Tạ tỷ, ngài chậm một chút, nhìn dưới lòng bàn chân một chút. Đổng Học Bân một tay che chở trên mặt, một tay lôi kéo cửa. Tạ Tuệ Lan bất đắc dĩ cười, nói bao nhiêu lần cậu cũng không nghe, chúng ta là bằng hữu, cậu mở cửa xe cho tôi còn nói những lời này. Không cần phải như vậy được không? Đổng Học Bân cười xấu hổ một tiếng, do dự nên né tránh. Đợi hai giây, thấy tiểu Đổng vẫn không nhúc nhích, Tạ Tuệ Lan cười lắc đầu, để giày cao gót xuống. Đổng Học Bân nghi đến mình khách khí có khả năng có diêm đưa tới phản cảm của lãnh đạo trung ương, lưỡng lự, thu hồi tay lui một bước sang bên cạnh, không che chờ nàng xuống xe. Nhưng Tạ Tuệ Lan lại không ngờ tới lúc này hắn sẽ dịch bước, sau khi thân thể thò ra cửa xe, giày cao gót muốn rơi xuống đất, nhưng thân thể còn chưa đứng vững, Đổng Học Bân nhân ý kiến phê bình đột nhiên lui về phía sau. Ai ui! Đổng Học Bân vừa gọi. Tạ Tuệ Lan cũng lập tức mất đi cân bằng, thân thể nghiêng một cái ngã hướng về phía dưới mặt đất. Tuệ Lan! Ngụy Nam vội vàng tới muốn ôm người. Nếu bởi vì bản thân mà lãnh đạo trung ương bị ngã, tội mình có thể to lắm. Đổng Học Bân cách gần, hắn cũng ba chấp chân đau, nhanh tay nhanh mắt ngồi xổm xuống ôm qua, tại lúc Tạ Tuệ Lan còn cách mặt đất độ cao có nửa cánh tay, Đổng Học Bân rốt cục một tay ôm cô nàng một tay ôm mông nàng, mạnh mẽ ôm nàng vào trong ngực. Nhưng bởi vì sức nặng Tạ Tuệ Lan hơi lớn chút ít, đầu gối Đổng Học Bân đông một cái quỳ trên mặt đất, đầu đến hắn nhe răng trợn mắt, "A, Tạ tỷ, ngài không sao chứ?" Đều là tại tôi. Tạ Tuệ Lan nữa nằm ở trong ngực Đổng Học Bân, khẽ cười cười, nhìn thấy không? Sau này lại để cho tôi mở cửa được không? Ha ha. Đổng Học Bân thật sự hâm mộ sự ôn trọng của nàng, chuyện gì cũng không sợ đừng vội, nhưng mà nghĩ đến một tay mình còn đang trên mông đít nàng, thế là nhanh đưa tay chuyên chuyên từ dưới lên, sờ tại đằng sau đùi nàng, dùng sức đờ lấy Tạ Tuệ Lan đứng lên từ trên mặt đất. Nhưng chờ Tạ Tuệ Lan cùng Đổng Học Bân vừa mới đứng vững, bỗng nhiên, hai mắt Ngụy Nam bốc hòa, thịt, một cước hung hắn đá vào trên đùi Đổng Học Bân, cách Tuệ Lan xa một chút. Đổng Học Bân không ngờ Ngụy Nam lại có thể động thủ, không có bất kỳ phòng bị, kêu thảm một tiếng nặng nề ngã trên mặt đất. Tạ Tuệ Lan sửng sốt một chút, mặt thoáng cái đã trầm xuống, "Ngụy Nam, anh làm gì vậy?" Đổng Học Bân đau đến mồ hôi đều rơi xuống, một cước này giống như đá nát chân mình. Tạ Tuệ Lan nhanh chóng ngồi xông xuống, một tay đờ Đổng Học Bân nói, "Tiểu Đổng, cậu thế nào?" Thấy hắn không nói được lời nào, Tạ Tuệ Lan quay đầu lại, con mắt nhìn thẳng Ngụy Nam, "Anh làm cái gì đó?" Ngụy Nam ngực đã bị hận ý lấp đầy, ước hội bị Đổng Học Bân làm hư, vị hôn thể bị Đổng Học Bân hôn qua. Giờ đây Tuệ Lan lại bị Đổng Học Bân sờ soạn cái mông, cho dù tính tình Ngụy Nam tốt, cũng không cách nào nhẫn nại, vì hôn thể của mình bị nam nhân khác lại sờ lại ôm khi đang ở trước mặt mình, vì hôn thể của mình còn không coi đó là một sự việc, lại cười ha hả theo sát đối phương liếc mắt đưa tình. Cái này ai có thể nhẫn nhịn? Tại sao nhẫn nhịn? Lúc này lại thấy Tạ Tuệ Lan phát hỏa cùng mình, nói rõ là che chở Đổng Học Bân, Ngụy Nam hầu như đã mất đi lý trí. Đổng Học Bân từ nhỏ đến lớn đâu nếm qua thiệt thòi lớn như vậy, chân đều không nhúc nhích. Nhất định là gãy xương. DCM mày, trên hội đấu giá còn món nợ tao còn mẹ nó chưa tính với mày. Mày còn đánh tao? Tao con mẹ nó chọc giận mày sao? Ra tay áo như vậy, còn dám ở trước mặt Tạ tỷ đạp tao? Lửa Đổng Học Bân vọt thoáng cái đã lên đến đầu, vô duyên vô cớ bị người đánh, cơn tức này hắn đương nhiên sẽ không nuốt xuống. Bắt hình ảnh đột biến. Phục hồi lại tinh thần, Đổng Học Bân cảm giác trên chân đau đớn, chỉ cảm thấy trên đầu gối nóng rát. Đang cúi trên mặt đất, trong ngực là Tạ Tuệ Lan nằm ngang, nàng cười tủm tỉm nhìn mình, vẻ mặt thoải mái nói, nhìn thấy không? Sau này không cần lại mở cửa cho tôi nữa. Ha ha. Đổng Học Bân hít sâu một hơi, đỡ Tạ Tuệ Lan đứng lên, toàn bộ tâm tư lại tập trung ô phía sau. Thịt thịt thịt, tiếng bước chân dồn dập càng ngày càng gần. Đổng Học Bân âm thầm nghiến răng, bấm đốt ngón tay thời gian mình vừa mới bị đạp, đột nhiên, thân thể hắn hơi nghiêng, không hề dấu hiệu đi một bước dài về phía trái. Cách Tuệ Lan xa một chút. Cùng lúc đó, vù. Chán Ngụy Nam hầu như là xẹt qua chán Đổng Học Bân. Thấy Đổng Học Bân cũng không quay đầu lại mà tránh được đánh lén, Ngụy Nam mơ màng. Tạ Tuệ Lan mới kịp phản ứng, mặt thoáng cái trầm xuống, "Ngụy Nam, anh làm cái gì?" Né tránh một cước Đổng Học Bân ở đâu sẽ bỏ qua Ngụy Nam, thấy hắn mất đi trọng tâm, Đổng Học Bân vung năm tay đánh vào má phải Ngụy Nam, được. Còn mẹ nó dám đánh lén tao. Mày muốn chết. Hung hắn một quyền. Không hề giữ lại sức. Thán thể Ngụy Nam bị thối lui đụng vào cửa xe Audi. Tạ Tuệ Lan một phát bắt được cánh tay Đổng Học Bân, tiểu Đổng. Đổng Học Bân không hết giận, dĩ nhiên muốn đem hắn đánh cho tơi bời, nhưng mặt mũi Tạ tỷ không thể không cho, đành phải thở nhiệt tình, cưỡng chế đè lửa xuống. Tạ tỷ, ngài cùng nhìn thấy chứ? Không phải tôi muốn đánh hắn, một người đàn ông mà đánh lén sau lưng. Tính cái bản lãnh gì hả? Một cước kia có bao nhiêu hung ác, ngài hẳn là nhìn ra được. Nếu không phải tôi phản ứng nhanh, chân đã bị hắn đá gãy xương. Đổng Học Bân oán hận nhìn Ngụy Nam bụng mặt, tôi không trêu anh đột nhiên ăn thuốc chuột à, bị điên sao? Muốn đạp tôi sao? Mặt mũi Ngụy Nam mất hết, giận không kềm được vọt lên đi lên, mày con mẹ nó tìm đường chết. Tạ Tuệ Lan thoáng cái đã đứng trước người Đổng Học Bân, Ngụy Nam. Anh làm cái gì? Dừng lại. Thấy vị hôn thể như vậy, Ngụy Nam thoáng cái đã tức giận, hắn mượn cơ hội chiếm tiện nghi em còn hướng về hắn. Tôi bị hắn đánh, em còn che chở hắn. Hả? Tôi là vị hôn phu của em hay hắn là vị hôn phu của em? Đổng Học Bân quát, con mẹ mày. Là mày đánh tao trước. Mày con mẹ nó còn nói có lý. Tạ Tuệ Lan lạnh lùng nói, tiểu Đổng người ta đỡ tôi, không để cho tôi ngã xuống, anh dựa vào cái gì, hỏi cũng không hỏi đã đi lên đánh người. Hả? Ai cho anh quyền lợi? Ai cho anh lá gan đó? Tiểu Đổng là ân nhân cứu mạng tôi. Là khách tôi mời đến. Anh cũng quá không để cho tôi mặt mũi. Ngụy Nam, hôm nay anh biểu hiện quá để cho tôi thất vọng rồi, vị hôn phu. Ha ha, cùng đừng nói như vậy, giờ đây tôi sẽ đem lời nói đặt xuống chỗ này, chuyện hai chúng ta, cho dù ông nội của tôi lên tiếng. Cũng không có cửa đâu. Ngụy Nam mặt mũi trắng bệch, Tuệ Lan. Vì một người ngoài mà em nói ra loại lời này. Tạ Tuệ Lan híp mắt ngó hắn, người ngoài. Tiểu Đổng người ta tại lúc tôi gặp chuyện không may có thể liều chết xuống nước cứu tôi. Tiểu Đổng người ta lúc mọi người ở chung quanh phán đoán tôi đã chết còn có thể không vứt không chê tiếp tục hô hấp cho tôi. Cái mạng tôi đây chính là nhặt về từ chỗ này. Nhưng anh thì sao? Tất cả ỷ vào gia đình yêu Việt, ỷ vào quan hệ gia gia tôi không tệ, cứ như vậy đối đãi ân nhân cứu mạng của tôi. Còn người ngoài? Tôi cho anh biết, quan hệ tôi với Tiểu Đổng. Muốn gần hơn nhiều so với anh. Trong mắt của tôi, anh mới là người ngoài. Quan hệ hai người gần. Tôi là người ngoài. Ngụy Nam giận quá thành cười, được. Được. Rồi quay đầu bước đi. Đổng Học Bân cũng không nghi đến Tạ Tuệ Lan có thể nói ra lời nói ác như vậy, trong lòng cực kỳ thông khoái, nói cho cùng, loại người này tại sao xứng làm trượng phu Tạ tỷ. Cho dù trong nhà có áp lực cũng tuyệt đối không thể đáp ứng. Nếu không thì cả đời sẽ bị phá hủy. À, nhưng mà câu kia tôi với cậu quan hệ gần, lời nói này, khụ khụ, cái này, có phải là có chút khác nghĩa? Xem bộ dáng Ngụy Nam hình như là hiểu lầm cái gì, tính làm gì. Mặc kệ nó. Không khí trầm mặc một lát. Đổng Học Bân ho khan một tiếng, Tạ tỷ, xin lỗi, vừa rồi tôi có điểm xúc động, không nên động thủ. Tạ Tuệ Lan khoát tay chặn lại, là Ngụy Nam động thủ đánh lén cậu trước, không quan hệ đến cậu, Ngụy Nam này, càng ngày càng kỳ cục. Ngó sắc mặt Tạ tỷ, Đổng Học Bân hiểu rõ nàng là không có trách cứ mình, trong lòng âm thầm cảm động nói, Tạ tỷ, Ngụy Nam này xác thực không xứng với ngài. Quá cuồng vọng, lần kia ở hội đấu giá là lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt, hắn và đám cẩu bằng hữu đã tới chậm, kết quả anh đã chậm anh còn không tìm một chỗ tùy tiện ngồi. Hắn không làm, đi đến trước mặt tôi bảo tôi tránh đi, bảo tôi đi địa phương khác tìm chỗ, ngài nói có việc như vậy sao? Tạ Tuệ Lan cười cười, cho nên, tôi đối với người này một mực không phải rất thường thức, tính làm gì, không nói hắn, chúng ta đi. Đổng Học Bân một cái, trở lại trong xe cầm hoa quả, đi theo Tạ Tuệ Lan ra khỏi gara. Reng reng reng. Điện thoại Tạ Tuệ Lan vang lên, nàng vừa nghe, Tiểu Hạo, chị đến chỗ lão gia tử, tại sao em còn chưa tới? Em đã gặp Ngụy Nam chưa? Em đã đến chưa? Cười khổ nhìn Tiểu Đổng liếc, Tạ Tuệ Lan híp mắt nói, trên mặt hắn bị thương là Đổng ca em đánh. Vừa rồi xảy ra ít chuyện. Được rồi, hỏi cái kia nhiều làm gì vậy, chờ chị, lập tức đến biệt thự. Cửa biệt thự. Một cái cảnh vệ không lộ ra chút biểu tình nào, dừng lại trước mặt Đổng Học Bân. Lục soát hắn từ trên xuống dưới. Lần này càng làm Đổng Học Bân cho khân trương lên, thần kinh đều treo ở giữa không trung. Tỷ. Đổng ca. Bên trong, Tạ Hạo vẻ mặt hưng phấn chạy ra, thấp giọng lặng lẽ cười nói, chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đổng Học Bân không tiện mở miệng, không nói gì. Tạ Tuệ Lan nhìn Tạ Hạo, nói đơn giản sự tình. Nghe xong, Tạ Hạo cười ha ha, Đổng ca. Đáng rất tốt. Đánh thật tốt quá. Hi hi ha ha bộ dáng như cái gì? Tạ Tuệ Lan thu mặt cười lại. Cổ Tạ Hạo rụt rụt, cũng không dám cười to, vùng trộm giơ ngón tay cái lên đối với Đổng Học Bân, còn soạt soạt mở trừng hai mắt. Nếu không ngại uy phong của tỷ tỷ, Tạ Hạo sớm muốn đánh nhau với Ngụy Nam, vừa nghe xong chuyện này, hắn cũng cảm thấy Ngụy Nam xác thực nên đánh, cái thứ gì, Đổng ca đỡ chị của tôi không được sao? Mày còn ở sau lưng đánh lén. Con mẹ nó. Không đánh mày thì đánh ai? Tạ Hạo cũng càng ngày càng cảm thấy Đổng ca này là thật thật sự có tài, chẳng những là người cứu hỏa, chẳng những biết ma thuật, được rồi, đánh nhau cũng là hành gia, đánh lén sau lưng không cần quay đầu lại đều có thể hiểu rõ Ngụy Nam sẽ đá vào đâu. Cái bản lãnh này là hơi bị ác đó. Tạ Tuệ Lan ở phía trước dẫn đường, cũng không tiến vào biệt thự, mà là trực tiếp đi hoa viên đằng sau. Cạch, cạch, cạch, là thanh âm quân cờ hạ xuống bàn cờ, thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng cười của một lão nhân. Hô, rốt cục đã gặp được gia gia Tạ tỷ. Nhất định phải biểu hiện tốt một chút, đừng lưu lại ấn tượng xấu cho lão nhân gia, điều động công tác mình còn phải nhờ người ta. Hít khí, thở, Đổng Học Bân hít sâu, cẩn thận đi trên đường đá đi vào hoa viên, trái tim Đổng Học Bân chính là đập thùng thục, khẩn trương trợn tròn mắt nhìn qua đó, muốn nhìn một cái xem gia gia Tạ Tuệ Lan rốt cuộc là lãnh đạo nào lui về tuyến hai, nhưng xem xét xong, hai cái con mắt Đổng Học Bân nhấp nháy, lập tức mộng mơ. Đổng Học Bân đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, mặc kệ gia gia Tạ Tuệ Lan đã từng là phó thủ tướng cùng tốt, đã từng phó chủ tịch quân ủy cũng được, hắn đều chuẩn bị xong. Song sau khi trông thấy cái lão nhân kia trắng xóa tóc, Đổng Học Bân mới kinh ngạc phát hiện mình vẫn không chuẩn bị tâm lý tốt. Tôi chóng mặt. Cái gì phó thủ tướng? Cái gì phó chủ, tịch quân ủy? Gia gia Tạ tỷ. Lại là tổng bí thư nước Cộng hòa năm đó. Hết chương 154. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.